Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Nói xấu. Vĩnh Bình Hầu bị bắt được rồi. Chu gia Triệu Quốc công Chu Võ biết được tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khua tay nói. Cái tên điên này, ngay cả hữu tướng cùng Hoài Vương cũng dám ám sát, hắn đáng đời. Vĩnh Bình Hầu bị bắt đối với Chu gia tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Hắn có thể không cần lo lắng bị Vĩnh Bình Hầu liên lụy, hai ngày này chân chính để hắn lo lắng là Đường Ninh cùng Hoài Vương gặp chuyện, triều đình sẽ không phân tốt xấu, đem Chu gia cùng Nghi Xuân Hầu bọn người một mẻ hốt gọn. Lấy bệ hạ đối với Đường Ninh cùng Hoài Vương coi trọng trình độ, là vô cùng có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Hiện tại tốt, Vĩnh Bình Hầu xa lưới chân tướng sự tình rõ ràng, Chu gia cũng có thể từ trong hiểm nghi giải thoát đi ra. Chu Võ nhẹ nhàng thở ra, vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị uống một ngụm trà, ngay vào lúc này, một tên Chu gia hạ nhân chạy vào kinh hoàng nói. Lão gia, không xong, bên ngoài tới một đám cấm quân, đem chúng ta vây quanh. Đùng! Chu Võ chém trà trong tay rơi xuống đất, té vỡ nát, hắn bỗng nhiên đứng người lên, hỏi. Cấm quân tới làm gì? Một tên cấm quân tướng lính đi tới, nói ra. Vĩnh Bình Hầu đã cung khai, xin mời Triệu Quốc công cùng chúng ta về hình bộ đi. Chu Võ biểu lộ ngạc nhiên, hỏi. Cung khai cái gì? Tướng lính cấm quân kia nói. Triệu Quốc công tính cả Nghi Xuân Hầu Vĩnh Bình Hầu, mưu hại hữu tướng cùng Hoài Vương một chuyện đã bại lộ, có lời gì đến hình bộ rồi nói sau. Mưu hại hữu tướng cùng Hoài Vương. Chu Võ nghe vậy trước mắt một trận biến thành màu đen, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, bi phẫn nói. Vĩnh Bình Hầu, ngươi không phải cá nhân à? Ngay tại lúc đó, Nghi Xuân Hầu phủ, Nghi Xuân Hầu nhìn xem ngoài cửa cấm vệ, lớn tiếng nói. Đây là nói xấu, cái này đơn thuần nói xấu. Vĩnh Bình Hầu né hai ngày, vẫn là bị bắt được. Ám sát thừa tướng, ám sát thân vương, tử tội của hắn trốn không thoát. Tại trước khi chết, hắn còn đem một đám đồng đảng đều thay cho đi ra, liền bao quát Triệu Quốc công, Nghi Xuân Hầu bọn người. Những người này đều cùng Trần Quốc đối với Tây vực chính sách mới lợi ích tương quan, vô cùng có động cơ gây án. Hình bộ tại Vĩnh Bình Hầu cung khai đằng sau, xin chỉ thị bệ hạ, lập tức đem Triệu Quốc công, Nghi Xuân Hầu bọn người đuổi bắt. Chỉ bất quá mấy người kia chết không thừa nhận bọn hắn là Vĩnh Bình Hầu đồng đảng, bị tạm thời áp tại hình bộ trong đại lao. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn phía dưới Đường Ninh cùng Hoài Vương, hỏi. Các ngươi hai cái không có sao chứ? Hoài Vương chắp tay nói. Nhi thần không có việc gì. Đường Ninh giơ tay lên nói. Thần cũng không có việc gì. Không có việc gì liền đi thượng thư tỉnh mau lên. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Về sau đi ra ngoài nhớ ký mang nhiều chút hộ vệ, chính mình cẩn thận chút. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi ra ngự thư phòng, một tên cung nữ từ bên ngoài đi tới. Cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, Đường Ninh bước chân có chút dừng lại, nhíu lên cái mũi ngửi ngửi, sau đó quay đầu nhìn một cái. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân nếu là ra thích cung nữ này, nói cho phụ hoàng một tiếng, phụ hoàng khả năng liền đưa ngươi. Đường Ninh lúc này mới ý thức được động tác mới vừa rồi tựa hồ có chút hèn mọn, chỉ là tại vừa rồi như vậy một cái chớp mắt, hắn từ cung nữ này trên thân ngửi thấy một loại hương vị, mặc dù mùi vị kia cực kỳ nhạt, nhưng Đường Ninh có thể xác định là một loại nào đó hôn hương hương vị, hắn vì luyện tập thú giác, nghe hương vô số. Vẫn còn không có người được qua loại hôn hương này. Hắn tùy ý phất phất tay, nói ra. Không biết nàng dùng loại nào hương liệu, vẫn rất dễ ngửi. Hoài Vương cười cười, lại nói. Thượng thư tỉnh có hai kiện việc phải làm, một kiện là điều tra trong kinh bị bắt tới người Tây vực, một kiện là thẩm vấn Triệu Quốc công bọn người, Đường đại nhân tuyển thứ nào. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta tuyển người trước đi. Tại triều đình chế định quy tắc này thời điểm trong kinh một chút Tây vực tiểu quốc sứ thần cũng đều nhao nhao đi tới tán dương Trần Quốc triều đình sau khi cũng thỉnh cầu triều đình có thể phóng thích đã bị bắt tới nô lệ. không có mua bán, liền không có sát hại. Trong kinh còn có rất nhiều người Tây vực tồn tại ở các đại quyền quý trong nhà, làm nô tỳ. Nếu là ở trước kia, triều đình đương nhiên sẽ không phí lớn như vậy công phu đi làm sự tình tốn công mà không có kết quả này. Nhưng trước khác nay khác, bọn hắn dự định cùng những này Tây vực tiểu quốc hợp tác, liền không thể coi nhẹ bọn hắn tố cầu. Trần Hoàng từ trong nội phủ phát ngân, sẽ đem trong những nhà quyền quý kia Tây vực nô bộc chuộc về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính bọn hắn nguyện ý. Chuyện này tương đối đơn giản, bởi vì là phía dưới tiểu lại đi làm, sẽ không gặp phải trở lực gì. Thẩm vấn triệu quốc công bọn hắn liền không giống với lúc trước, không nhất định có thể thẩm ra kết quả gì. Đường Ninh quả quyết lựa chọn dễ dàng việc phải làm. Hoài Vương đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến, gật đầu nói. Vậy thẩm vấn sự tình, liền giao cho bản vương. Hình bộ đại lao. Triệu quốc công Chu Võ nắm lấy nhà tù lan can, nhìn qua đối diện cả giận nói. Ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vĩnh Bình Hầu trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói ra. Chỉ là một châm. Nhìn lượng các ngươi cũng không nguyện ý giúp ta, hiện tại các ngươi hài lòng sao? Triệu quốc công cắn răng nói. Cũng bởi vì cái này. Có một châm. Nhìn lượng này. Ta cũng sẽ không bị buộc đến trên tuyệt lộ này. Vĩnh Bình Hầu nhìn xem hắn, nói ra. Tại ngươi cho ta mượn 1000 lượng bạc thời điểm, ta cũng đã nói, ngươi sẽ hối hận. Triệu quốc công giận dữ nói. Cho nên ngươi liền vu hãm chúng ta. Ta nói qua, chúng ta là trên một con thuyền châu chấu, ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng sống, chúng ta trên hoàng tuyền lộ, kết bạn đồng hành. Vĩnh Bình Hầu giật giật khóe miệng, nói ra. Tả hữu đều là chết, ta vì cái gì không cho mình tìm thêm mấy cái bạn. Triệu quốc công đạo. Chúng ta không có mưu hại hữu tướng cùng Hoài Vương. Vĩnh Bình Hầu cười lạnh một tiếng, nói ra. Ai biết được. Triệu quốc công nắm nhà tù hàng rào, lớn tiếng nói. Các ngươi đã nghe chưa, các ngươi đã nghe chưa, hắn là vô hãm. Hắn là vu hãm, các ngươi tới nghe một chút a. Hai tên hình bộ ngục tốt đi tới, mở ra cửa nhà lao, nói ra. Xin mời triệu quốc công cùng chúng ta tới. Chu Võ biến sắc, cảnh giác nói. Các ngươi chơi cái gì, muốn lên tư hình sao, ta nói cho các ngươi biết, ta là Thái Hậu ca ca. Các ngươi nếu là dám làm gì ta, các ngươi liền xong rồi, toàn bộ hình bộ đều xong. La to Chu Võ được đưa tới một chỗ an tĩnh nhà tù, nhìn xem trong phòng giam thân ảnh Chu Võ giật mình, lập tức nói. Hoài Vương Điện Hạ, ta là oan uổng, ta là oan uổng a, ta làm sao có thể để cho người ta ám sát Điện Hạ a? Hoài Vương cười cười, nói ra. Triệu quốc công không cần sợ hãi, không có chứng cứ sự tình, bản vương sẽ không tùy tiện phỏng đoán, cũng sẽ không oan uổng ngươi. Triệu quốc công thả lỏng trong lòng, nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Triệu quốc công cùng Vĩnh Bình Hầu có thể có quan hệ gì? Chu Võ nhẹ gật đầu, nói ra. Có, hắn hướng ta mượn một châm. Nhìn lượng bạc, ta không có cho hắn mượn, hắn liền ghi hận trong lòng, chính mình muốn chết, còn muốn kéo lên chúng ta cùng một chỗ, Điện Hạ minh giám. Bản vương biết. Hoài Vương nhẹ gật đầu, lại hỏi hắn mấy vấn đề, liền để hình bộ nha dịch dẫn hắn trở về. Một lát sau, Nghi Xuân Hầu bị mang theo đi lên. Vừa rồi Triệu Quốc Công sau khi trở về, đã cùng hắn thông qua khí, bởi vậy Nghi Xuân Hầu trong lòng cũng không bối rối, đi vào nhà tù, cung kính thi lễ một cái, nói ra. Gặp qua Hoài Vương Điện Hạ. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Thật nhiều năm không thấy, Nghi Xuân Hầu so năm đó tiểu tuổi không ít. Nghi Xuân Hầu cười khan một tiếng, nói ra. Điện Hạ càng phát oai hùng, chúng ta đã già. Hoài Vương thở phào một cái, nói ra. Bản Vương lần thứ nhất nhìn thấy Nghi Xuân Hầu thời điểm, ngươi hay là trong cung thái y, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã phong hầu đã nhiều năm như vậy. Nghi Xuân Hầu nói. Đều là bệ hạ nâng đỡ. Không. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Tước vị này là ngươi dùng y thuật đổi lấy, năm đó thái tử, Dương Phi, bao quát hoàng hậu bệnh nặng thời điểm, đều là ngươi tại trần trị, phụ hoàng đối với ngươi, hoàn toàn chính xác rất tín nhiệm. Nghi Xuân Hầu nghe vậy, thân thể chấn động, con ngươi đột nhiên co lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Tư vấn. Nghi Xuân Hầu miễn cưỡng lên tinh thần, nói ra. Vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình ta đã quên. Ngươi quên không được. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói ra. Những chuyện này, ngươi cả một đời cũng sẽ không quên, cũng không dám quên. Nghi Xuân Hầu nói. Điện hạ. Bản Vương có thể bảo vệ người nhà ngươi không chết. Hoài Vương ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói ra. Ngươi chỉ có một cơ hội này. Một chỗ khác nhà tù. Triệu Quốc Công nhìn xem đối diện Vĩnh Bình Hầu cười lạnh nói. Ngươi biết phụ trách vụ án này là ai chăng, không phải Đường Ninh, là Hoài Vương Điện Hạ. Còn muốn lôi kéo ta cùng ngươi cùng chết. Triệu Quốc Công thầm xì một ngụm, nói ra. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Hoài Vương cứu lão gia, ngươi cho rằng hắn sẽ trúng ngươi cách bấy sao? Mưu hại thừa tướng, ám sát thân vương, giá họa hoàng thân quốc thích, chém đầu của ngươi xem như tiện nghi ngươi, ngươi nên bị lăng trì xử tử. Mặc cho Triệu Quốc Công lớn tiếng kêu la ăn, Vĩnh Bình Hầu đều trầm mặt, không nói một lời. Sau một lát, Nghi Xuân Hầu mới chậm rãi đi về tới, biểu lộ có chút thất thần, giống như là bị người rút hồn phách đồng dạng. Triệu Quốc Công nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi thế nào? Nghi Xuân Hầu lắc đầu, nói ra. Không, không có gì. Triệu Quốc Công gãi gãi phía sau lưng, nói ra. Ngươi trước kia không phải thái y sao, ta phía sau lưng này có đau một chút, ngươi giúp ta nhìn xem là cái gì mau bệnh. Nghi Xuân Hầu tựa ở trên tường, nhắm mắt lại, nói ra. Hơn 20 năm không làm cho người ta xem bệnh, y thuật đã sớm quên, chờ sau khi đi ra ngoài Triệu Quốc Công chính mình tìm đại phu xem đi. Hẹp hỏi. Triệu Quốc Công nhìn hắn một cái, nằm tại trên giường gỗ, giật giật chăn mền, an tâm ngủ dậy cảm giác tới. Theo thời gian trôi qua, trong nhà tù từ từ tối xuống dưới. Triệu Quốc Công nằm ở trên giường, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Góc tường nơi nào đó, tựa ở trên tường, đã hơn một canh giờ không có động tĩnh. Nghi Xuân Hầu bỗng nhiên mở mắt. Trong thiên lao, nhiều hai đạo u quang. Nghi Xuân Hầu một bàn tay vươn hướng trong ngực, lục lọi hồi lâu, mới lục lọi ra một cái bình sứ. Hắn mở ra nắp bình, từ trong bình kia đổ ra một viên dược hoàn tới. Hắn đem dược hoàn kia cầm ở trong tay, cứ như vậy tựa ở trên tường thật lâu ngồi yên. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu đem viên dược hoàn kia nhét vào trong miệng. Trong nhà tù chỉ còn lại thở dài một tiếng. Đạt được Hoài Vương cam đoan, rốt cuộc thả lỏng trong lòng Triệu Quốc Công, làm một đêm mộng đẹp, lúc mở mắt ra, sắc trời đã sáng rõ. Hắn nhìn một chút ngồi tại góc tường Nghi Xuân Hầu kinh ngạc nói. Ngươi đêm qua không có ngủ. Nghi Xuân Hầu tựa ở trên tường cũng không trả lời. Triệu Quốc Công đi qua đẩy hắn, nói ra. Uy tỉnh. Phù phù. Nghi Xuân Hầu ngã trên mặt đất, khóe miệng lan tràn ra một đầu tơ máu. Triệu Quốc Công tưởng là nghĩ đến cái gì, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa ngón trỏ ra tại mũi của hắn ở giữa thăm dò. Sau một khắc, hắn liền sắc mặt cuồng biến, bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước, lớn tiếng nói. Có ai không, người chết. Đối diện trong phòng giam, Vĩnh Bình Hầu nhìn xem đây hết thảy, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Nghi Xuân Hầu chết rồi, tại hình bộ trong thiên lao uống thuốc độc tự vẫn, ngày thứ hai bị người phát hiện thời điểm đã là một bộ thi thể. Ngỗ tác nghiệm thi báo cáo cũng rất mau ra tới, hắn uống thuốc độc tự vẫn, phục dụng chính là một loại cương liệt độc dược, phục dụng đằng sau, không đến thời gian một chén trà công phu, liền sẽ một mệnh ô hô. Hắn trước kia là thái y, bởi vì lập xuống đại công, mới bị Trần Hoàng phá lệ phong tước, có loại thủ đoạn này không hiếm lạ. Loại bỏ Nghi Xuân Hầu hắn giết khả năng đằng sau, Nghi Xuân Hầu chết bị định tính là sợ tội tự sát. Về phần sợ tội gì, rõ ràng, Vĩnh Bình Hầu ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương sự tình, hắn cũng nhúc tay. Cứ như vậy, bao quát Chu gia ở bên trong mấy tên quyền quý gia tộc cũng đều tẩy thoát không được hiểm nghi. Bề hạ dưới cơn thịnh nộ, đem bao quát Triệu Quốc Công ở bên trong tất cả mọi người tước vị từ bỏ, gia sản gây biên tài sản, Vĩnh Bình Hầu cùng Nghi Xuân Hầu bị định là thủ phạm chính, tội thêm một bậc, Vĩnh Bình Hầu bị phán lập tức chém, Nghi Xuân Hầu đã chết, người nhà của hắn cũng chạy không thoát luật pháp, nên chém đầu cả nhà. Nhưng mà, Hoài Vương lại đương triều vì Nghi Xuân Hầu người nhà cầu tình, Nghi Xuân Hầu chết chưa hết tội, nhưng họ không kịp người nhà. Cha mẹ vợ con của hắn là vô tội. Vụ án này, Hoài Vương cùng Đường Ninh vốn là người bị hại, hắn cùng Đường Ninh đồng thời cầu tình, bệ hạ cũng không có kiên trì, liền đáp ứng bọn hắn buông tha Nghi Xuân Hầu người nhà. Hoài Vương đi ra đại điện, hướng Thượng Thư Tỉnh đi đến thời điểm đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Sự tình vừa rồi cảm ơn Đường Đại Nhân. Không có gì. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Nghi Xuân Hầu có tội, vốn là họ không kịp người nhà. Nói xong trên mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ, hỏi. Nghi Xuân Hầu thật là sợ tội tự sát sao? Hình bộ điều tra kết quả là dạng này. Hoài Vương nói. Về phần đến cùng phải hay không, cũng chỉ có chết đi Nghi Xuân Hầu mới biết. Nghi Xuân Hầu tự sát, có chút vượt quá Đường Ninh đoán trước. Hắn nếu là cùng Triệu Quốc Công một dạng chết không thừa nhận, cắn răng kiên trì, kết quả cuối cùng, nghiêm trọng nhất cũng đơn giản là phế tước vì xét nhà, cái này tối thiểu có thể bảo trụ một cái mạng, không nghĩ tới hắn thế mà lựa chọn đầu này tuyệt lộ. Hoài Vương nhìn một chút hắn, nói ra. Đường Đại Nhân về trước nha đi, bản Vương còn muốn đốc xúc bọn hắn xét nhà. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Đi. Trong ngự thư phòng. Vừa mới xử trí tính cả hắn mẫu tộc ở bên trong mấy gia tộc lớn, Trần Hoàng tâm tình hiển nhiên không tốt lắm, trên tay một phong sổ con, đã nhìn một khắc đồng hồ. Một lát sau, hắn buông xuống tấu chương, nói ra. Nghi Xuân Hầu hay là chết? Ngụy Gian thở dài, nói ra. Nghĩ không ra hắn thế mà gan to bằng trời, đi ám sát Hoài Vương cùng Đường Đại Nhân. Trần Hoàng nói. Hắn chết. Cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Với hắn mà nói, Nghi Xuân Hầu tại hơn 20 năm trước nên chết rồi, hắn sở dĩ giữ lại hắn, nhưng thật ra là đang câu cá. Hắn muốn lấy Nghi Xuân Hầu làm mồi nhử, bất kỳ người nào mưu toan thông qua hắn đi để lộ hơn 20 năm trước tầng mê vụ kia đều đã đi bọn hắn nên đi địa phương. Bây giờ, Nghi Xuân Hầu chết rồi, những đồ vật vốn nên phủ bụi trong lịch sử kia. Liền sẽ vĩnh viễn phủ bụi xuống dưới. Nghi Xuân Hầu phủ công bộ tiểu lại ngay tại từ bên trong hướng ra phía ngoài khuôn đồ. Nghi Xuân Hầu trong phủ, vô luận chủ tớ đều sợ hãi đứng ở trong sân, không dám thở mạnh. Các ngươi dựa vào cái gì? Một người thanh niên đứng ở trong đám người kích động muốn lao ra, lại bị một tên phụ nhân thật chặt bắt lấy. Người tuổi trẻ kia quay đầu lại, hỏi. Mẹ! Ngươi cản ta làm gì? Đùng! Phụ nhân kia một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, giận dữ nói. Ngươi nghĩ tiếp bồi cha ngươi sao? Người tuổi trẻ kia bị đánh cứ thế tại nguyên chỗ, bụm mặt nói không ra lời. Một bóng người đi tới, hỏi. Các ngươi là Nghi Xuân Hầu người nhà à? Phụ nhân kia nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là? Một tên hộ bộ tiểu lại chạy lên trước. Vội vàng khom người nói. Tham kiến Hoài Vương Điện Hạ. Nghe được tên Hoài Vương, phụ nhân kia ngẩn người, lập tức lôi kéo người trẻ tuổi quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang tiếng cảm kích nói. Tiểu phụ nhân tạ ơn Điện Hạ tha ta bạch ra mấy đầu tính mệnh này. Hoài Vương tự mình xoay người đỡ phụ nhân kia đứng lên, vỗ vỗ người tuổi trẻ kia bả vai, nói ra. Rời đi kinh sư đi tìm một chỗ mở một gian y quán. Về sau hảo hảo hiếu kính mẹ ngươi. Người trẻ tuổi cúi đầu xuống, nói ra. Ta không biết xem bệnh, không mở được y quán. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Bạch gia đời đời làm nghề y, ngươi vì sao không biết xem bệnh? Người tuổi trẻ. Cha ta hơn 20 năm trước liền lập xuống quy củ, Bạch gia tử tôn, không học y thuật, không thi khoa cử, nếu có người vi phạm, đánh gãy hai chân trục xuất khỏi gia môn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Tin của Sở Quốc. Đỉnh nguyên năm ba cuối năm, kinh sư thật sự là không bình tĩnh. Thân vương tạo phản, tể tướng gặp chuyện, loại chuyện này kinh sư đã có mấy chục năm chưa từng xảy ra. Hai năm này Trần Quốc quốc lực phát triển không ngừng, Giang Nam Bình Thảo Nguyên định trong nước ngoài nước không ổn định, nhân tố cũng dần dần trở nên an ổn. Ngay cả bệ hạ đều muốn tế thiên để bày tỏ công đức, có thể thấy được Trần Quốc phát triển không ngừng. Vui sướng hướng vinh, nhưng mà liên tiếp phát sinh sự tình, liền giống như là bàn tay này đến bàn tay khác, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Những ngày này kinh sư chết không ít người, trong thành lớn nhất cửa chợ bán thức ăn từ đầu đến cuối đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết khí, làm sao đều cọ rửa không xong. Dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời, thậm chí sẽ cảm thấy có vô số đếm không hết vong hồn tại kinh sư trên bầu trời phiêu đãng. Nhưng mà bách tính lại là dễ quên, cửa ải cuối năm đã gần đến, đây đối với tất cả mọi người là một đại thịnh sự, nhất là thời gian tiến vào tháng chạp đằng sau, cả tòa kinh sư liền bắt đầu khôi phục, sôi trào. Tại trong quá khứ thời gian nửa tháng, hộ bộ thống kê kinh sư tất cả Tây vực nhân khẩu, mặc kệ bọn hắn là tại đại hộ nhân gia làm nô tỳ hay là tại nhà quyền quý làm á thiếp, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Liền có thể trùng hoạch thân tự do triều đình hộ tống quay về Tây vực. Chuyện này là tại rất nhiều Tây vực tiểu quốc áp lực dưới tiến hành, trong kinh quyền quý cùng phú thương đều rất phối hợp, rất ít xuất hiện thanh âm phản đối. Ngay từ đầu là có thanh âm phản đối, về sau mấy nhà kia bị cấm vệ bị tịch thu nhà, liền không có người phản đối. Bệ hạ gần nhất sát khí rất nặng, nhất là tại Khang Vương tạo phản, hữu tướng gặp chuyện đằng sau, đây là tất cả mọi người rõ như ban ngày sự tình. Hai năm này thời gian, trong kinh quyền quý gia tộc thiếu đi gần ba thành, còn lại những gia tộc kia cũng đều phát hiện nguy hiểm, cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Đương nhiên, có chút người Tây vực. Phần lớn là Tây vực nữ tử, tại kinh sư sinh hoạt rất thoải mái, các nàng cũng không nguyện ý cải biến bây giờ sinh hoạt, nguyện ý lưu tại kinh sư triều đình cũng không có miễn cưỡng. Trong khoảng thời gian này, Trần Hoàng vào triều số lần rõ ràng ít, đối với thượng thư tỉnh mỗi ngày đưa qua sổ con số lượng cũng một giảm lại giảm. Cái này liền gia tăng thượng thư tỉnh độ khó công việc, Đường Ninh mỗi ngày đều là tại trong bận rộn vượt qua năm này quan, khoảng cách 3 năm kỳ hạn cũng chỉ còn lại có chưa tới nửa năm. Đường Ninh chính là ở thời điểm này, nhận được đến từ Lý Thiên Lan một phong thư. Trong thư nội dung để hắn thật bất ngờ, tiểu tiểu cùng lão khất cái thế mà đến Sở Quốc, hơn nữa còn gặp nàng, bọn hắn hiện tại liền ở tại ban đầu Tín Vương Phủ, cũng là hiện tại Phủ trưởng Công Chúa. Cho tới bây giờ, Đường Ninh mới hiểu được lão khất cái cùng tiểu tiểu thời gian dài như vậy mặt vô âm tín nguyên nhân. Nàng viết phong thư này là mời tiểu như cùng tiểu ý các nàng đi Sở Quốc làm khách, mặc dù trong thư cũng không có nói, nhưng Đường Ninh cũng rất rõ ràng, nàng là đang nhắc nhở hắn các nàng 3 năm kỳ hạn nhanh đến. Để tiểu như cùng tiểu ý hiện tại đi Sở Quốc, không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Bởi vì ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, Đường Ninh cũng muốn rời đi Trần Quốc. Hắn hiện tại muốn làm đơn giản chính là chờ Tô Mị trở về, sau đó dẫn các nàng cùng Triệu Mạn cùng rời đi. Đối với hắn mà nói, có hai cái địa phương là tuyệt đối an toàn. Cái thứ nhất là Thảo Nguyên, cái thứ hai chính là Sở Quốc. Hắn đã bắt đầu tại Thảo Nguyên bố cục, nơi đó có tiểu man nữ tại, có thể cho hắn bỏ đi tất cả nỗi lo về sau. Lý Thiên Lan mặc dù không thể tại Sở Quốc một tay che trời, nhưng nàng làm trưởng công chúa, tiểu như tiểu ý đi qua cũng sẽ không thủ khi dễ. Có lẽ có thể cho các nàng trước tiên ở Sở Quốc đợi một thời gian ngắn, sau đó lại cùng một chỗ tiến về Thảo Nguyên, dù sao Sở Quốc vì kia nhạc phụ đại nhân sự tình còn không có giải quyết, hắn về sau là tất nhiên muốn đi Sở Quốc một chuyến. Đường Ninh đã gần như quyết định kế hoạch này, lại không nghĩ rằng bị Tiểu Như cùng Tiểu Ý phản đối. Tướng công ở nơi nào, thiếp thân liền ở nơi nào. Trung Ý nhìn xem hắn, nói ra. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Tô Như mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng lại kéo Trung Ý tay, ra hiệu nàng đứng tại Trung Ý bên này. Vậy được rồi. Các nàng không đồng ý, Đường Ninh cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, chờ qua năm này lại nói cũng không muộn. Chỉ bất quá, đến từ Sở Quốc phong thư này, hay là thật sâu nhắc nhở hắn, bọn hắn rời đi thời gian, đã không xa. Đường Ninh đã bắt đầu để Đường Yêu Yêu xử lý tại kinh sư sinh ý, kinh sư cùng địa phương khác khác biệt. Ở chỗ này làm ăn cần phải có cực kỳ to lớn bối cảnh, bằng không liền sẽ nửa bước khó đi. Không khỏi sau khi bọn hắn rời đi, kinh sư sinh ý lâm vào khốn cảnh, Đường Ninh dứt khoát để nàng đem kinh sư sinh ý dần dần rút lui hướng ngoại châu. Mặc dù này sẽ tổn thất một bộ phận lợi nhuận, nhưng cũng tránh khỏi về sau khả năng gặp phải phiền phức. Sau khi ăn cơm xong, Đường Ninh đi vào Tiểu Như gian phòng, gặp nàng một người trong phòng, đem cửa phòng chậm rãi đóng lại. Tô Như nghe được thanh âm, quay đầu nhìn một cái, hơi đỏ mặt cúi đầu nói. Tiểu Ninh ca, hiện tại hay là ban ngày? Nghĩ đi đâu vậy? Đường Ninh đi tới, tại trên trán nàng điểm một cái, nói ra. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện đứng đắn. Tô Như nhìn một chút hắn, nói ra. Ta có thể khuyên không được tỷ tỷ. Đường Ninh kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết ta nhắc tới cái? Tô Như nói. Tiểu Ninh ca trong lòng nghĩ cái gì, ta nhìn ngươi liền biết. Xem ra muốn đem Tô Như phát triển thành phản đồ là chuyện không thể nào, việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng trên mặt tươi cười, nói ra. Vậy ngươi đoán xem, ta bây giờ muốn làm gì? Tô Như ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Lão xá tiên sinh nói qua, nữ hài tử đỏ mặt thắng qua một đoạn lớn đối thoại. Câu nói này điều kiện tiên quyết là nữ hài tử không thi phấn trang điểm, nếu là các nàng ở trên mặt bôi lên thật dày một tầng phấn, lại thoa lên một tầng son phấn, vừa mới biết các nàng có hay không đỏ mặt. Kinh sư nữ tử đối với son phấn truy cầu cùng hậu thế yêu quý đồ trang điểm nữ tính không có gì khác nhau. Đường ra tại kinh sư có mấy nhà son phấn cửa hàng. Sinh ý mười phần nóng này, Đường nhân trai sản xuất son phấn từ trước đến nay đều cung không đủ cầu. Bất quá, cho dù là sinh ý này lợi nhuận to lớn, Đường Ninh vẫn là phải đem những cửa hàng này cuộn ra ngoài, là về sau rời đi kinh sư làm chuẩn bị. Năm nhà cửa hàng son phấn đã cuộn đi ra bốn nhà, còn thừa lại một chỗ đối phương không ăn được. Đường Ninh ngồi ở phía sau đường uống chén trà chuẩn bị lúc rời đi, nghe được phía trước truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hộp son phấn này bán thế nào? Đường Ninh đứng người lên đi ra ngoài, nhìn thấy An Dương quận chúa tại cùng cửa hàng son phấn hướng dẫn mua cô nương nói chuyện với nhau. Đường Ninh cùng nàng lên tiếng chào hỏi, nói ra. Sao a quận chúa? An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi một đại nam nhân đến cửa hàng son phấn làm gì? Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Cửa hàng son phấn này vốn chính là nhà chúng ta vì cái gì không thể tới? An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn thấy đường nhân trai bảng hiệu, mới nói. Suýt nữa quên mất, con đường này cửa hàng có một nửa đều là các ngươi nhà. Trước tiên đem cái này cho ta bọc lại. Nàng đối với tiểu cô nương kia nói một câu, sau đó nhìn về phía sau lưng nha hoàn, nói ra. Tần Nhi trả tiền. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không cần, ta đưa quận chúa. Như vậy, An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, nói ra. Vậy ta cần phải nhiều chọn vài hộp. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta mới vừa nói là nhà này cửa hàng quận chúa muốn chọn vài hộp liền chọn vài hộp. Đường Ninh là một người tích thủy chi ăn khi Dũng Tuyền tương báo, An Dương quận chúa đã giúp hắn hai lần. Đường Ninh nhớ kỹ phần nhân tình này, một vạn lượng bạc kia cùng cửa hàng này coi như là hắn đối với nàng báo đáp. An Dương quận chúa ngẩn người, một lát sau mới nhìn hướng hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu ta? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có. An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, giống như là ý thức được cái gì, lui ra phía sau hai bước, nhìn xem hắn nói ra. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, chúng ta không thể nào. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Đường Thủy rời kinh. Không cần được rồi. Đường Ninh phất phất tay quay người đi ra ngoài. Cửa hàng này không có cuốn ra ngoài, Đường Ninh cũng chỉ là sau đó nói chuyện, nàng nếu muốn, liền thuận tay cho nàng, nàng nếu không muốn, cũng dễ tính. Chờ một chút. An Dương quận chúa vội vàng gọi lại hắn, không xác thực tin hỏi. Thật cho ta. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đến cùng muốn hay không? An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra. Muốn, vì cái gì không cần. Đường Ninh nhìn về phía cửa hàng này trưởng quỹ, nói ra. Đem khế ước cửa hàng cho quận chúa. Sau một lát, An Dương quận chúa trong tay cầm cửa hàng son phấn này khế ước cửa hàng yêu nguyên có chút cảm giác không chân thật. Nàng nhìn về phía bên cạnh nha hoàn, nói ra. Tần Nhi, ngươi bóp ta một chút. Nha hoàn kia lập tức cúi đầu xuống, lắc đầu, nói ra. Nô tỳ không dám. An Dương quận chúa chính mình bóp chính mình một chút, trên cánh tay lập tức xuất hiện một đạo dấu đỏ. Nàng rốt cuộc xác định một chuyện nào đó, mở miệng nói. Xem ra không phải ta nằm mơ, là hắn điên rồi. Nàng chỉ là đi ra ngoài mua hộp son phấn, lại bị người đưa nguyên một ở giữa cửa hàng son phấn. An Dương quận chúa đem khế ước cửa hàng thu lại, nghi ngờ nói. Hắn tại sao muốn đưa ta lễ lớn như vậy? Tên là Tần Nhi nha hoàn nghĩ nghĩ, nói ra. Có lẽ là hắn thật ra thích quận chúa, tại sao có thể có người tùy tiện tặng người một gian cửa hàng đâu? An Dương quận chúa nghi ngờ nói. Nhưng vì cái gì là cửa hàng son phấn? Tần Nhi suy nghĩ một lát, nói ra. Có lẽ, hắn ý tứ là quận chúa giống son phấn một dạng xinh đẹp. An Dương quận chúa nói. Ý của ngươi là, hắn thích ta. Tần Nhi gãi gãi đầu, nói ra. Nếu như không phải là bởi vì cách này, hắn vì cái gì đưa quận chúa thứ quý giá như thế? An Dương quận chúa khoát tay áo, nói ra. Nhưng hắn thích ta cái gì đâu, trong nhà hắn có nhiều như vậy phu nhân, ta cũng so ra kém. Tần Nhi nhìn xem nàng, nói ra. Liền xem như quận chúa địa phương khác cũng không sánh nổi các nàng, nhưng có một chỗ các nàng tất cả mọi người không sánh bằng quận chúa. Tần Nhi một mặt đắc ý nói ra. Các nàng đều không có quận chúa mắn đẻ, nhiều như vậy phu nhân đều không có hài tử, nếu là đổi lại quận chúa, nói không chừng đã sớm. An Dương quận chúa xấu hổ nói. Im miệng. Đường Ninh đưa An Dương quận chúa cửa hàng son phấn chỉ là bởi vì hắn tại cửa hàng son phấn gặp được nàng. Nếu như hai người gặp nhau địa phương là hiệu sách, hắn đưa nàng chính là hiệu sách. Nếu như hai người gặp nhau địa phương là tiểu lâu, hắn đưa nàng chính là tiểu lâu, chỉ thế thôi. Đường ra tại kinh sư cửa hàng, muốn trước cuốn ra ngoài một nhóm, nhưng cũng không thể quá mở lớn cờ trống thu hút sự chú ý của người khác. Đám tiếp theo đợi đến qua mấy tháng lại nói. Kỳ thật đối với hắn không lâu sau đó rời đi, Đường Ninh trong lòng một chút đáy đều không có. Trần Hoàng mặc dù chấp nhận hắn cùng Triệu Mạn sự tình, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là hắn còn tại Trần Quốc. Vì Trần Hoàng hiệu lực, một khi hắn muốn mang Triệu Mạn rời đi Trần Quốc, ngươi là cơn gió ta là cát, triền triền miên miên đến thiên nhai thời điểm, Trần Hoàng nhất định sẽ lần nữa bồng đánh uyên ương. Cho nên hắn mới muốn cho Tiểu Như Tiểu Ý các nàng sớm rời đi, tốt nhất mang nhạc phụ nhạc mẫu cùng đi, kể từ đó, hắn có thể không có nỗi lo về sau. Chỉ tiếc chuyện này cho đến bây giờ còn không có phóng ra bước đầu tiên, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đường Ninh về đến trong nhà thời điểm, nhìn thấy Đường Thủy cũng tại. Tại Tây Vực rất nhiều tiểu quốc yêu cầu phía dưới, triều đình cuối cùng thỏa hiệp. Đem bị những bọn người kia bán được kinh sư Tây Vực bách tính giải cứu ra, người tiểu quốc khác sẽ bị đưa đến riêng phần mình quốc gia, người tiểu uyển thì sẽ dùng để trao đổi Trần Quốc bị tiểu uyển bắt được tù binh. Kể từ đó, Đường Thủy nguyện vọng cũng coi là đã đạt thành. Đường Ninh đi đến trong viện, nhìn xem nàng, hỏi. Dự định khi nào thì đi? Đường Thủy nói. 3 ngày sau đó. Đường Ninh kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, không chờ thêm xong năm sao? Đường Thủy nói. Sớm 1 tháng, muộn 1 tháng, không có gì khác biệt. Nàng cùng phụ mẫu phân biệt nhiều năm như vậy, đến bây giờ ngay cả sống chết của bọn hắn cũng không biết, Đường Ninh có thể lý giải nàng vội vàng tiến về Tây Vực tâm tình. Nhưng mà 1 khắc đồng hồ đằng sau, hắn đứng tại trong tiểu viện kinh ngạc nhìn xem Đường Dư, hỏi. Ngài cũng muốn đi Tây Vực. Đường Dư nhẹ gật đầu, nói ra. Đợi trong nhà im lìm đến hoảng, ta muốn cùng Thủy Nhi ra ngoài đi một chút. Mặc dù Tiểu Như cùng Tiểu Ý cùng Đường Yêu Yêu đều 10 phần hiếu thuận, nhưng có một sự thật là Đường Thủy là nàng từ nhỏ nuôi lớn cho tới nay, nàng đều là đem Đường Thủy coi làm nữ nhi, làm con dâu nhìn, loại tình cảm này kéo dài hơn 20 năm, bất kỳ người nào đều thay thế không được, cho dù là Đường Ninh cũng không được. Tây Vực rất loạn, nếu như không tất yếu, Đường Ninh thậm chí không muốn để cho Đường Thủy đi. Nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, hai người các nàng đều có không thể không đi lý do. Đường Ninh từ trước đến nay cũng sẽ không thay các nàng làm cái gì quyết định, hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ta sẽ an bài người một đường bảo hộ các ngươi. Biết được chuyện này đằng sau, Đường Thủy giật mình nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi điên rồi sao, tại sao có thể để tiểu cô cùng đi với ta? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nếu không, ngươi đi khuyên nhủ mẹ. Đường Thủy liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Nàng nếu là dễ dàng như vậy khuyên, nơi nào còn có ngươi bây giờ? Đường Ninh thở dài, bất đắc dĩ nói. Dọc theo con đường này, mẹ liền giao cho ngươi. Đường Thủy nói. Chuyện này không cần ngươi căn dặn. Đường Ninh nói. Ta sẽ chọn lựa 2000 đệ tử cách bang đóng vai thành thương đội cùng các ngươi cùng đi. Tây Vực một chút tiểu quốc, cả nước trên dưới cũng bất quá hàng trăm hàng ngàn người, 2000 tên đệ tử cách bang đã có thể đồ diệt một cái trung tiểu quốc gia, lại thêm súng đạn, chỉ cần bọn hắn không cùng tiểu uyển chính diện khai chiến, không có cái gì sơ suất lớn. Lại nói Đường Thủy muốn đi tiểu uyển tìm thân, không phải đánh trận, những súng đạn này cũng căn bản không cần đến. Các nàng từ kinh sư xuất phát lúc chỉ có 500 người tùy hành. Dọc theo con đường này đi ngang qua từng cái châu phủ lúc, lại từ trong phân đà điều một số người đi vào. Mấy năm qua này, Lưu lão nhị bọn người một mực tại quán triệt cách bang giáo nghĩa, Trần Quốc từng cái châu phủ, nơi có người liền có tên ăn mày, bây giờ cách bang đã thành hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất đại bang. 3 ngày sau đó, Đường Ninh đứng ở cửa thành bên ngoài, nhìn xem Đường Thủy nói ra. Chiếu cố tốt mẹ. Đường Thủy ngồi trên lưng ngựa đối với hắn phất phất tay, nói ra. Chúng ta đi. An Dương quận chúa đứng ở bên người Đường Ninh đối với nàng phất phất tay, nhìn xem một đoàn người đi xa, quay đầu nhìn về Đường Ninh, hỏi. Gian cửa hàng kia, ngươi thật tặng cho ta, sẽ không lại thu hồi đi. Đường Ninh hỏi. Ta giống như là người lật lọng sao? An Dương quận chúa tiếp tục truy vấn nói. Có thể ngươi tại sao muốn đưa ta? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi biết lão tử tại sao muốn viết? Đạo Đức Kinh. Sao? An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bởi vì lão tử nguyện ý, ngươi quản được sao? Nữ nhân thật sự là phiền phức động vật, Đường Ninh có chút hối hận ngày đó vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu nàng nhất định phải một cái lý do, vậy Đường Ninh liền tùy tiện cho nàng một cái. Hắn nhìn về phía An Dương quận chúa, nói ra. Thực không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra là có một chuyện muốn xin nhờ quận chúa. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo, ta liền biết, ngươi nhất định muốn cầu cạnh ta. An Dương quận chúa một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, nói ra. Nói đi, sự tình gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta muốn ngươi. Mơ tưởng. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, sắc mặt đỏ bừng cả giận nói. Ngươi coi ta An Dương là ai? Ta muốn ngươi giúp ta mang câu nói cho tiểu mạn, nàng đã có vài ngày không có xuất cung. Đường Ninh nhìn xem mặt đỏ lên An Dương quận chúa, hỏi. Thế nào, cái này khiến quận chúa thật khó khăn sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Kiềm địa chi biến. Triệu Mạn hiện tại phần lớn thời gian đều trong hoàng cung bồi thái hậu, Đường Ninh tiến cung không khó, tiến hậu cung cũng rất khó. Nam nhân từ xưa đến nay đều là keo kiệt, nhất là đối với mình lão bà, hoàng đế càng là như vậy, hậu cung phi tử chỉ có thể là hắn, nam nhân khác nhìn lên một cái cũng không được, cho nên trong cung ngoại trừ cung nữ chính là thái giám, trừ phi có cái gì đặc thù nguyên nhân. Hậu cung đối với bọn hắn những ngoại thần này tới nói, từ trước đến nay đều là cấm địa. An Dương quận chúa là nữ nhân, không tại cấm chỉ hàng ngũ. An Dương công chúa lấy lại tinh thần, ý thức được nàng vừa rồi nghĩ sai, quanh co nói. Mang tiện thể nhắn a. Mang lời gì? Ngươi đi gặp Thái hậu thời điểm thuận tiện giúp ta nói cho nàng, để nàng hai ngày này xuất cung hồi phủ một chuyến. Đường Ninh nhìn một chút An Dương quận chúa, hỏi. Quận chúa vừa rồi nghĩ đến địa phương nào đi? Từ khi Đường Ninh vô duyên vô cớ đưa nàng một gian có giá trị không nhỏ cửa hàng đằng sau, An Dương quận chúa liền nhận định hắn đối với mình có ý nghĩ gì. Mà nam nhân đối với nữ nhân còn có thể có ý nghĩ gì, đơn giản là những sự tình xấu hổ mở miệng kia. Lại liên tưởng đến hắn nhiều như vậy phu nhân còn không có dòng dõi. Mà nàng hết lần này tới lần khác thoạt nhìn như là mắn đẻ dáng vẻ. Nàng cùng Tần Nhi xâm nhập thảo luận một phen, cảm thấy Đường Ninh là muốn đạt được nàng để nàng giúp hắn sinh nhi tử. Loại yêu cầu vô lý này An Dương quận chúa đương nhiên muốn cự tuyệt, chỉ là không nghĩ tới Đường Ninh chỉ là để nàng mang câu nói mà thôi. Không có gì. Sắc mặt của nàng bởi vì xấu hổ mà có chút đỏ lên, nói ra. Câu nói này ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Đường Ninh phát hiện sự khác thường của nàng, nhưng không có hỏi tới. Nữ nhân chính là như vậy, năng lực tưởng tượng của các nàng mười phần phong phú, thường xuyên thông qua một chút nhỏ bé sự tình, liền có thể trong đầu não bổ ra một trận phân mấy chục phần vở kịch. An Dương quận chúa càng là như vậy, Đường Ninh hoài nghi nàng thậm chí có thể từ trên việc hắn đưa nàng một gian cửa hàng liên tưởng đến hắn muốn tán tỉnh nàng, tiếp theo liên tưởng đến hắn muốn cho nàng giúp hắn sinh nhi tử. Kỳ thật hắn chẳng qua là rất nhiều ngày không gặp Triệu Mạn, hơi nhớ nhung, muốn nắm nàng mang hộ câu nói, chỉ thế thôi. Trong phủ quận chúa, An Dương quận chúa nhìn xem Tần Nhi, nói ra. Xem ra là chúng ta hiểu lầm. Hắn căn bản không thích ta. Sau khi nói xong trên mặt nàng lại hiện ra sắc mặt giận dữ, không cam lòng nói. Bản quận chúa chẳng lẽ liền so ra kém phu nhân của hắn sao, hắn dựa vào cái gì không thích ta. An Dương quận chúa làm việc cũng là sảng khoái, Đường Ninh một ngày trước nắm nàng tiện thể nhắn Triệu Mạn ngày thứ hai liền trở lại. Khang Vương tạo phản sự tình đối với Triệu Mạn kỳ thật cũng không phải là không có ảnh hưởng, huyên trưởng muốn giết phụ thân, giết mặt khác huyên đệ trong lòng của nàng đồng dạng không dễ chịu. Chỉ là nàng bây giờ đã hiểu được đem những cảm xúc kia che giấu dưới đáy lòng, chỉ cấp người lưu lại một cái kiên cường biểu tượng. Triệu Mạn rúc vào trong ngực của hắn, hỏi. Sang năm chúng ta muốn đi sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ta liền sẽ mang ngươi mở nơi này. Triệu Mạn hồi lâu đều không có nói chuyện, Đường Ninh cúi đầu nhìn xem Triệu Mạn, hỏi. Không nỡ sao? Có một chút không nỡ hoàng tổ mẫu. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra. Thế nhưng là hoàng tổ mẫu còn nói, nữ hài tử lớn, sẽ vì chính mình suy nghĩ, sợ cái này sợ cái kia, không nỡ cái này, không nỡ cái kia. Là vĩnh viễn sẽ không đạt được hạnh phúc. Đường Ninh rất may mắn trong hoàng cung lạnh như băng còn có một người như vậy có thể ấm áp nàng, có thể vĩnh viễn vì nàng cung cấp một cái cảng tránh gió. So ra mà nói, Tô Mị tuổi thơ thì lộ ra không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Nàng đã rời đi hơn nửa năm, chờ đến nguyên tiêu thoáng qua một cái thời gian liền không sai biệt lắm một năm. Đường Ninh không nghĩ tới kiềm địa sự tình thế mà lại kéo lâu như vậy, gần mấy tháng, nàng càng là một phong thư đều không có gửi trở về. Cái này khiến Đường Ninh trong lòng hơi có vẻ bất an. Trần Hoàng liên tiếp hai lần phái gián điệp bí mật tiến về kiềm địa cũng không có tin tức, liền liền triều đình, hiện tại cũng không làm rõ ràng được nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chờ từng tới năm này, nếu là bên kia còn không có gì tin tức, Đường Ninh liền định tự mình đi đi một chuyến. Định nguyên năm ba cuối năm cuối cùng mấy ngày, Đường Ninh không có chờ trở về Tô Mị, lại chờ về tới Tiểu Tiểu. Lão Khất cái lần này mang theo nàng đi ra ngoài dạo chơi, cũng đi hơn phân nửa năm thời gian, lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm thân hình của nàng càng thêm cao gầy, chỗ má càng xinh đẹp hơn, đã là thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, hoàn toàn không giống năm đó tiểu ăn mày dinh dưỡng không đầy đủ kia. Mấy năm này bởi vì phương Tân Nguyệt mưa dầm thấm đất, tính cách của nàng cũng không có lấy trước như vậy phong bế, cũng nguyện ý hướng tới ngoại trừ Đường Ninh ngoài ý muốn một số người mở rộng cửa lòng. Nghe được Tiểu Tiểu trở về tin tức, phương Tân Nguyệt đêm qua liền đến đường ra, hai người ngủ ở trên một cái giường thẳng đến ngày thứ hai Tiểu Tiểu còn tại cùng nàng kể chuyến này du lịch kiến thức. Lão Khất cái vỗ vỗ lão Trịnh bả vai, nói ra. Mấy tháng không thấy công phu tăng trưởng a. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, tiếp tục mài đao, không biết có phải hay không là Đường Ninh ảo giác. Lão Khất cái sau khi trở về, lão Trịnh mài đao động tác đều so trước đó nhanh hơn. Hai người bọn họ mặc dù thường xuyên lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau công kích điểm yếu, nhưng cũng vẫn là quan tâm lẫn nhau. Đường Ninh nghe Tiểu Tiểu nói các nàng tại sở quốc gặp một cái bán mì lão bà, thế mà có thể cùng lão Khất cái đánh bất phân thắng bại. Ở trong mắt Đường Ninh, lão Khất cái chính là cần tất cả võ giả ngưỡng vọng đỉnh phong, không nghĩ tới năm đó gặp phải vị kia bán mì lão bà, thế mà cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Theo Tiểu Tiểu nói, trong thời gian hơn nửa năm này, nàng đi theo lão Khất cái. Không biết đá bao nhiêu sơn môn, đánh bại bao nhiêu đối thủ, một năm trước đó Đường Ninh không phải là đối thủ của nàng, hiện tại càng là không biết nàng đã trưởng thành đến trình độ gì. Đương nhiên, hiện tại Đường Ninh sẽ không ngốc đến đi cùng nàng luận bàn một chút, người sang có tự mình hiểu lấy, ngay cả Đường Yêu Tinh cũng sẽ không làm sự tình, hắn đương nhiên cũng sẽ không tự tìm khổ ăn. Tới gần cuối năm, Thượng Thư tỉnh phải xử lý sổ con có rất nhiều, lại đúng lúc gặp vương tướng bị bệnh, Đường Ninh mỗi ngày không biết muốn nhìn bao nhiêu sổ con, mỗi lần đều muốn đợi đến sau khi trời tối, mới kéo lấy thân thể mệt mỏi, hoa mắt váng đầu về đến trong nhà. Qua nửa tháng cuộc sống như vậy, hắn liền đại khái hiểu, vương tướng vì cái gì như vậy ra thích sinh bệnh. Nếu như hắn không ba ngày hai đầu xin phép nghỉ, đem những sổ con rườm rà kia giao cho Thượng Thư tỉnh những quan viên khác, cũng không sống tới cái tuổi này. Đây càng thêm kiên định Đường Ninh sớm một chút rời đi Trần Quốc quyết tâm. Làm tể tướng nghe rất tốt, quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn vạn người trông coi cả triều quan viên, nhưng nếu là cả một đời đều tiếp tục như thế, người còn sống có ý nghĩa gì? Tự do với hắn mà nói, muốn xa so với những hư danh này trọng yếu hơn. Hắn không chỉ có muốn tại Thượng Thư tỉnh phê sổ con cách mỗi hai ngày, còn muốn bị Trần Hoàng triệu kiến, mở một lần tiểu triều hội thảo luận trên tảo triều không có giải quyết vấn đề. Ngự thư phòng, Trần Hoàng ngồi ở phía trên, nói ra. Tây vực sự tình, liền như thế định ra, Hoài Vương nhanh chóng an bài hộ vệ, hộ tống những Tây vực bách tính kia trở về. Hoài Vương chắp tay, nói ra. Nhi thần tuân chỉ. Hôm nay tiểu triều hội chính là thảo luận cùng Tây vực rất nhiều tiểu quốc liên hợp. Đường Ninh coi là hôm nay đến nơi đây liền kết thúc. Không nghĩ tới Trần Hoàng vừa mới để bọn hắn trở về. Liền có một tên tiểu hoạn quan từ ngoài điện chạy vào, đem một phong mật tín giao ở trong tay của hắn. Trần Hoàng mở ra mật tín, sau khi xem xong, sắc mặt triệt để trầm xuống. Vương tướng ngẩng đầu, nhìn một chút Trần Hoàng, mở miệng hỏi. Bệ hạ, thế nhưng là có cái gì đại sự phát sinh rồi? Trần Hoàng đem lá thư này buông xuống, trầm giọng nói. Đây đã là nhóm thứ ba biến mất tại kiềm địa gián điệp bí mật. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 825. Tự tiến cử. Kiềm địa là đã từng Lương quốc địa bàn, từ Lương quốc sụp đổ đằng sau, kiềm địa vẫn ở vào băng loạn trạng thái. Trần quốc là vui với nhìn thấy kiềm địa loại loạn này, dù sao, làm hàng xóm, Trần quốc cũng không hy vọng có người có thể một lần nữa thống nhất kiềm địa, bởi vì cái này có khả năng cho bọn hắn mang đến phiền phức. Dù sao, kiềm địa khoảng cách Giang Nam thật sự là quá gần. Lại bởi vì nó đặc biệt địa lý ưu thế, gần có thể công lui có thể thủ, bọn hắn nếu là đối với Giang Nam lên tâm tư gì, Trần Quốc sẽ có không ít người ban đêm ngủ không yên. Bởi vậy, những năm gần đây, Trần Hoàng bố trí đại lượng gián điệp bí mật tại kiềm địa, không giờ khắc nào không tại giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Hơn nửa năm trước, bọn hắn liền phát hiện kiềm địa dị động, cùng lúc đó, Trần Quốc bố trí tại kiềm địa gián điệp bí mật cũng đều đã mất đi liên hệ. Không có gián điệp bí mật, triều đình liền đã mất đi giám sát kiềm địa con mắt. Trong thời gian này, Trần Hoàng ba lần phái gián điệp bí mật tiến về, có thể những gián điệp bí mật này tiến vào kiềm địa, liền rốt cuộc không có tin tức truyền về. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết, kiềm địa nhất định là chuyện gì xảy ra, một chút Trần Hoàng cũng không hy vọng phát sinh sự tình. Việc quan hệ Giang Nam an nguy, không phải do hắn không coi trọng. Trần Hoàng không biết kiềm địa chuyện gì xảy ra, Đường Ninh nhưng trong lòng lại biết rõ rành rành, vài chục năm nay, vạn cổ giáo đều không có thánh nữ, lần này bọn hắn quyết định, vô luận như thế nào đều muốn tuyển ra một vị thánh nữ đi ra. Việc này liên quan vạn cổ giáo thuộc về, cũng việc quan hệ kiềm địa cách cục, toàn bộ kiềm địa không sôi trào lên mới là lạ. Nghe được Trần Hoàng lời nói, vương tướng sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, kiềm địa mặc dù không thuộc về ta Trần Quốc, nhưng lại cùng Giang Nam cùng một nhịp thở, kiềm địa sự tình, không thể bỏ qua. Chấm biết. Trần Hoàng lông mày khóa lên, nói ra. Chấm phái đi kiềm địa gián điệp bí mật, không có chỗ nào mà không phải là trong gián điệp bí mật tinh nhuệ, ngay cả bọn hắn đều từng cái mất tích, chấm còn có thể phái ai đi. Trần Hoàng thoại âm rơi xuống, trong điện lâm vào lâu dài yên lặng. Kiềm địa tình hình đặc thù, không hề giống thảo nguyên hoặc tây vực, có thể trực tiếp phái binh trấn áp, huống hồ tại làm rõ kiềm địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó, cũng không tốt trực tiếp phát binh. Bây giờ Thảo Nguyên vừa mới bình định không lâu, Tây vực còn không có an ổn, Trần Quốc không có khả năng phân tâm phát binh kiềm địa. Nhưng mà muốn biết rõ ràng kiềm địa đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Người mật điệp ti tất cả đều là từ trong cấm vệ chọn lựa ra tinh nhuệ, bệ hạ phái đi, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn còn không thể hoàn thành nhiệm vụ này, còn có ai có thể hoàn thành. Bệ hạ, thần nguyện ý tiến về kiềm địa. Trong điện yên lặng một lát, chợt có một thanh âm vang lên. Đường Ninh tiến lên hai bước, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, lần nữa mở miệng nói. Kiềm địa nếu có biến, sẽ lập tức nguy hiểm cho Giang Nam, thần nguyện ý tiến về kiềm địa điều tra, xin mời bệ hạ an chuẩn. Không ổn. Trần Hoàng còn chưa mở lời, vương tướng liền phất phất tay kiên định nói ra. Đường đại nhân chính là hữu tướng, há có thể bốc lên này kỳ hiểm. Đường đại nhân tuyệt đối không thể. Hồ Bộ Thượng Thư Tiền Thạc ngay sau đó mở miệng, nói ra. Nếu là đường đại nhân có cái gì sơ suất, chính là toàn bộ triều đình, toàn bộ Trần Quốc tổn thất. Vương tướng cùng Hồ Bộ Thượng Thư mở miệng đằng sau, trong điện quần thần nhao nhao hưởng ứng, Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra. Chúng ái khanh nói có lý. Ngươi thân là hữu tướng, trách nhiệm trọng đại, không thể thân mạo hiểm, việc này không cần nhắc lại. Đường Ninh nghe vậy, lại yên lặng lui trở về. Hắn vốn là dự định, nếu là Tô Mị một mực không có tin tức, chờ đến cùng các nàng qua hết năm đằng sau, hắn liền muốn tự mình đi kiềm địa tìm nàng. Giờ phút này sở dĩ đứng ra, thì là bởi vì hắn biết kiềm địa sự tình là các nàng làm ra, Trần Hoàng phái người khác đi. Nào có chính mình tự mình đi yên tâm. Tự tiến cử bị bác bỏ, Đường Ninh cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Trần Hoàng sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Kiềm địa sự tình trung quy là không có thương lượng cách như thế, về sau Trần Hoàng chỉ có thể mệnh lệnh chúng nhân lui xuống trước đi. Người cuối cùng rời đi đại điện đằng sau, hắn vuốt vuốt mi tâm trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Lần thứ nhất phái đi kiểm địa gián điệp bí mật mất tích đằng sau, hắn lần thứ hai phái đi chính là trong gián điệp bí mật tinh nhuệ. Lần thứ ba càng đem một vị nào đó đỉnh tiêm gián điệp bí mật phái đi. Nhưng mà bọn hắn kết quả là một dạng, cái này liền dẫn đến hắn không người có thể phái, ngay cả đỉnh cấp gián điệp bí mật đều thua ở kiềm địa, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào trong triều quan viên. Đương nhiên, còn có một người ngoại trừ. Những năm gần đây, hắn giao cho Đường Ninh sự tình, ngoại trừ hộ tống công chúa hòa thân sở quốc bên ngoài, hắn mỗi một chuyện đều làm hết sức xinh đẹp, để hắn bớt đi không ít tâm tư. Hòa thân chuyện lần đó, hắn không muốn xem kỹ, cũng không muốn so đo, có như thế một vị có thể cho hắn gối cao không lo thần tử, không có chuyện gì là không thể tha thứ. Tiến về kiềm địa điều tra nhân tuyển, hắn vừa ý nhất tự nhiên là Đường Ninh, yên tâm nhất cũng là hắn. Nhưng hôm nay Đường Ninh đã là đương triều hữu tướng, để một nước thừa tướng đi đặt mình vào nguy hiểm, làm gián điệp bí mật việc cần làm, hắn vì hoàng đế này mặt mũi để nơi nào. Có thể Đường Ninh không đi, hắn còn có thể tuyển ai? Giang Nam là Trần Quốc kho lúa, hắn cũng không muốn Giang Nam lại loạn một lần, Trần Quốc thật vất vả mới an định lại, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ trong nước ra lại bất kỳ thất thoát nào. Hắn ở trong điện bước chân đi thong thả, sắc mặt biến đổi không chừng, hồi lâu sau mới khẽ cắn môi, rốt cuộc làm quyết định nào đó. Đường Ninh ra ngự thư phòng, cũng không trở về thượng thư tỉnh, mà là đứng tại ngự thư phòng phía trước chỗ kia quảng trường phía trước. Quảng trường phía trước có một tòa cầu triệu viên cùng mấy cái tiểu cô nương đang ở nơi đó chơi đùa. Có thể là bởi vì Trương đại học sĩ đối với hắn mười phần khắc nghiệt nguyên nhân, những ngày này đến triệu viên nguyên lai càng gầy, bây giờ dáng người mặc dù không nói được cân xứng, nhưng cũng không có lấy trước như vậy mập. Hoài Vương từ phía sau đi tới, gặp hắn đứng tại chỗ, dừng bước lại, hỏi. Đường đại nhân không trở về thượng thư nha. Không vội. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trước, thuận miệng hỏi. Điện hạ cảm thấy Nhuận Vương như thế nào? Hoài Vương nhìn về phía Triệu Viên, nói ra. Viên nhi hắn thiên tư thông minh, lại chịu khổ, có hiếu tâm, những này đều mười phần khó được. Hắn nhìn xem trên cầu Triệu Viên, nói ra. Chúng ta khi còn bé đều không thích nghe đại học sĩ giảng bài, nhất là chán ghét toán học. Viên nhi mỗi ngày đọc sách mấy canh giờ, chơi đùa cũng mang theo bản tính, so bản vương năm đó phải mạnh hơn. Hoài Vương vừa dứt lời, trên cầu đá Triệu Viên đem bản tính để dưới đất, giẫm lên bản tính từ cầu trên sườn núi một đường trượt xuống tới. Hoài Vương kinh ngạc nhìn một màn này, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ánh mắt của hắn từ tiền phương thu hồi lại, nói ra. Có thể thường xuyên có một viên tính trẻ con cũng rất khó được. Thường xuyên bảo trì tính trẻ con đương nhiên được, nhưng là những vật này là hoàng đế không cần. Mặc dù Đường Ninh một mực tại Triệu Viên trải đường, nhưng nếu là dứt bỏ tình cảm cá nhân, lý trí đến xem Triệu Viên cũng không thích hợp vị trí chí cao vô thượng kia. Hắn muốn làm hoàng đế chỉ là bởi vì muốn cưới hắn Trương gia tỷ tỷ, Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội, động cơ cũng không tinh khiết. Làm một chuyện nào đó, động cơ rất trọng yếu, nếu như ngay cả động cơ đều là sai, như thế nào cam đoan hắn có thể đem chuyện này làm tốt. Theo Đường Ninh thích hợp nhất vị trí này là Hoài Vương. Đương nhiên thích hợp không nhất định đại biểu Đường Ninh duy trì hắn Triệu Viên đường đã bị bọn hắn những người này trải thành tiền đồ tươi sáng, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hoài Vương không còn tiếp tục cái đề tài này, nhìn hắn một cái, hỏi. Đường đại nhân đang chờ cái gì? Đường Ninh không có trả lời, xoay người, nhìn thấy Ngụy Gian từ phía sau đi tới. Ngụy Gian đi đến bên cạnh hắn, cười cười, nói ra. Đường đại nhân bệ hạ triệu kiến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Nói xấu. Đường Ninh cùng Ngụy Gian cùng một chỗ trở về ngự thư phòng, khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu thần có chuyện gì quan trọng. Trần Hoàng vừa rồi đã cự tuyệt Đường Ninh đề nghị, giờ phút này lại mệnh hắn đi kiểm địa điều tra, khó tránh khỏi có chút tự đánh mặt của mình. Chuyện này vẫn là phải chính hắn nhắc lại đi ra. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Kiểm địa cùng Giang Nam An ổn cùng một nhịp thở, theo ý ngươi kiểm địa sự tình triều đình phải làm thế nào ứng đối? Đường Ninh nói. Thần cảm thấy, Giang Nam mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể lỗ mãng, vẫn là phải phái người đi kiểm địa điều tra rõ ràng, lại tính toán sau. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hướng dẫn từng bước nói. Chấm phái đi kiểm địa gián điệp bí mật, một cách đều không có trở về, ngươi cảm thấy, chấm lại phái ai đi phù hợp. Thần thủ đẩy Hoài Vương Điện Hạ. Đường Ninh nói. Hoài Vương Điện Hạ thông minh cơ trí, nhạy bén hơn người, nhất định có thể hoàn thành việc phải làm này, không phụ bệ hạ nhờ vả. Hoài Vương. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Hoài Vương tại trên chính sự, thật có chính mình đặc biệt kiến giải, nhưng những chuyện này, không phải sở trường của hắn. Đường Ninh thở dài. Vậy thần cũng không biết. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi không phải mới vừa còn tự tiến cử. Thần nghĩ nghĩ cảm thấy mấy vị đại nhân nói đúng. Đường Ninh nói. Thần thân là thừa tướng, muốn lấy chính sự làm trọng, quốc sự làm trọng, nào có thừa tướng đi làm gián điệp bí mật. Chấm cho ngươi đi ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Gặp Đường Ninh khó chơi, Trần Hoàng rốt cuộc xé mở mặt nạ, một chút mặt mũi cũng không cần, phất phất tay, nói ra. Chấm cho ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị, qua hết năm này, ngươi liền cho chấm đi kiểm địa hảo hảo điều tra thêm. Đường Ninh liền biết Trần Hoàng có thể như vậy, mềm không được liền đến cứng rắn, rõ ràng muốn để hắn đi còn nhất định để chính hắn nói ra, bảo toàn hắn hoàng đế mặt mũi. Hắn liền thích xem hoàng đế mất mặt, cho dù là cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ cũng có không biết xấu hổ thời điểm. Bệ hạ có chỉ thần không dám không nghe theo. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có thể thần thân là thừa tướng tùy ý rời kinh, dù sao cũng phải có cái lý do. Trần Hoàng khoát tay nói. Chấm mặc kệ, lý do chính ngươi suy nghĩ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, nói ra. Hồi bệ hạ, thần vừa vặn nghĩ đến một cái lý do. Hắn hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước, thừa tướng rời kinh có như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, ai biết kinh sư có hay không lương quốc dư nghiệt, tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng đi kiểm địa, để bọn hắn có chỗ phòng bị. Đường Ninh cho Trần Hoàng đề nghị là, năm mới đằng sau, thả hắn mấy tháng nghỉ ngơi, để hắn mang theo người nhà du lịch một đoạn thời gian. Hắn đem mang theo phu nhân một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi, chờ đến ra kinh sư, Đường Ninh lại vòng trở về, chuyển hướng tây nam, dạng này mặc dù tiêu tốn thời gian sẽ nhiều hơn một chút, nhưng lại có thể che giấu tai mắt người. Đề nghị này rất nhanh liền tại Trần Hoàng nơi đó thông qua được. Đây đối với Đường Ninh tới nói, là một hòn đá ném hai chim, vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn vốn là không biết phải làm thế nào thuyết phục tiểu ý, kể từ đó, dù sao hắn muốn đi kiểm địa cũng không tại kinh sư, các nàng tại kinh sư liền đã mất đi lúc đầu ý nghĩa, chẳng một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi, vừa vặn ứng Lý Thiên Lan mời. Chờ đến Đường Ninh từ kiểm địa mang Tô Mị trở về, giải quyết kinh sư sau cùng một chút việc vặt vãnh, liền có thể đi sở quốc tìm các nàng hội hợp. Kế hoạch này đơn giản hoàn mỹ. Đường Phủ Trung ý nghe hắn kinh ngạc nói. Tướng công không phải đã là tể tướng sao, bệ hạ vì cái gì còn muốn phái ngươi đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta cũng cùng bệ hạ nói, thế nhưng là bệ hạ nói, chỉ có ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, quân mệnh khó vi phạm á. Vậy cũng không thể sự tình gì đều để tướng công làm. Trung ý tư tưởng đến cùng hay là truyền thống, biết quân mệnh không thể trái, thất lạc một hồi đằng sau, liền ngẩng đầu hỏi. Vậy tướng công khi nào thì đi? Chờ từng tới năm này. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Bất quá đến lúc đó, còn cần các ngươi phối hợp. Một lát sau, Trung ý nhìn xem hắn, hỏi. Tướng công muốn chúng ta đi sở quốc sao? Đường Ninh ôm nàng, nói ra. chờ đến ta mang nàng từ kiềm địa trở về, xử lý xong kinh sư sự tình, liền đi sở quốc tìm các ngươi. Trung ý nghĩ nghĩ, hỏi. Đến lúc đó, bệ hạ sẽ thả ngươi đi sao? Đường Ninh nói. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, nhà ngươi tướng công tử có diệu kế. Trung ý nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra. Vậy được rồi. Nàng trước đó vài ngày sở dĩ cự tuyệt đi sở quốc, là bởi vì không muốn cùng Đường Ninh tách ra, nhưng hắn bây giờ muốn đi kiềm địa, vừa đi chính là mấy tháng các nàng tại kinh sư cùng tại sở quốc, liền không hề khác gì nhau. Khó khăn nhất giải quyết là đại phu nhân tiểu như từ trước đến nay nghe Đường Ninh lời nói, đến Đường Yêu Yêu thời điểm, Đường Ninh hay là gặp một chút phiền toái. Đường Yêu Yêu cũng không có hỏi Đường Ninh đi kiềm địa nguyên do, chỉ là dứt khoát nói. Ta và ngươi cùng đi. Đường Ninh lần này đi kiềm địa, tuy nói cùng lần trước đi Giang Nam một dạng đều là chấp hành nhiệm vụ bí mật, nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Giang Nam là đất lành, phong cảnh tươi đẹp, khí hậu hợp lòng người, hắn là nửa đi công tác nửa du ngoạn tính chất, mang lên Đường Yêu Yêu cũng không sao. Kiềm địa thì lại khác, kiềm địa hình dạng mặt đất lấy cao nguyên vùng núi chiếm đa số, riêng có 8 núi một nước một phần ruộng, danh xưng vùng núi cùng đồi núi chiếm cứ hơn 9 thành diện tích. Tuy nói tại như vậy hình dạng mặt đất phía dưới kiềm địa phong cảnh nhất định có một phong cách riêng, nhưng trong đó tích chứa nguy hiểm cũng là vô tận. Giang Nam tối thiểu là Trần Quốc quốc thổ, Đường Ninh bằng vào một viên lệnh bài, liền có thể điều động một châu chú quân kiềm địa, thế nhưng là người khác địa bàn, Đường Ninh an toàn của mình còn không thể cam đoan, như thế nào bảo hộ được nàng. Hắn tự nhiên là sẽ không để cho Đường Yêu Yêu mạo hiểm như vậy. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Ngươi không thể cùng ta cùng đi, bởi vì ta còn có sự kiện muốn nhờ ngươi. Đường Yêu Yêu hỏi. Chuyện gì? Đường Ninh nói. Lần này đi sở quốc, đường xá xa xôi, tiểu như cùng tiểu ý đều không biết võ công, có ngươi ở bên người chiếu ứng, ta mới yên tâm. Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra. Thế nhưng là. Đường Ninh ôm lấy nàng, nói ra. Ngoan. Đường Yêu Yêu lập tức xì hơi, nói ra. Tốt à. Thuyết phục các nàng hai người, Đường Ninh liền không có cái gì nỗi lo về sau. Nhưng chính như hắn nói tới, Giang Nam tốt xấu hay là Trần Quốc địa bàn, kiềm địa liền triệt để là tha hương nơi đất khách quê người, tiến vào kiềm địa. Hắn liền cái gì hậu viện cũng không có, chuyện này với hắn mà nói cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tiến kiềm địa không có khả năng gióng trống khô chiêng, mang lên hàng trăm hàng ngàn người, Đường Ninh lần này lên núi, nhiều nhất chỉ có thể mang 2-3 người. Một người trong đó tác dụng là cùng Trần Quốc liên lạc, người này trừ Trần Chu ra không còn có thể là ai khác. Một người khác tự nhiên muốn đảm đương lên hộ vệ chi trách, Đường Ninh thực lực bây giờ, dưới đại đa số tình huống đều tự vệ có thừa, nhưng ở chưa quen cuộc sống nơi đây, phổ biến người người đều là cổ đạo cao thủ kiềm địa, cũng có chút không đáng chú ý. Lão Trịnh là Đường Ninh vương bài hộ vệ, rất nhiều lần đều là có hắn ở bên người mới có thể biến nguy thành an, Đường Ninh trước tiên nghĩ tới tự nhiên là hắn. Vạn cổ giáo cao thủ đông đảo, thập đại trưởng lão mỗi một vị đều là võ đạo tông sư, còn tinh thông cổ thuật, đối đầu một vị hai vị, ta còn có thể ứng phó, bọn hắn cùng tiến lên mà nói, ta đánh không lại. Lão Trịnh nghe hắn đằng sau, lắc đầu, nói ra. Nếu là đi kiềm địa, ta khả năng không gánh nổi ngươi. Lão Trịnh từ trước đến nay đều có thối tha, có sao nói vậy, có hay nói hay, hắn nói đánh không lại. Liền nhất định đánh không lại, xem ra kiềm địa nguy hiểm còn tại Đường Ninh đoán trước phía trên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lão khất cái không chút do dự lắc đầu, nói ra. Chỗ kia rừng thiêng nước độc, côn trùng còn nhiều, không đi. Đường Ninh hỏi. Ngươi liền nói ngươi có đánh hay không đến qua thập đại trưởng lão đi. Lão khất cái lắc đầu, nói ra. Đánh không lại. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Nói như vậy, mấy chục năm trước, người đánh bại vạn cổ giáo thập đại trưởng lão còn đem bọn hắn thoát không mảnh vải che thân cột vào trên cây, điếm ô ngũ đại nữ trưởng lão không phải ngươi. Nói xấu. Lão khất cái nổi trận lôi đình, giận dữ nói. lão phu là hạng người như vậy sao? Lão phu cho năm nữ nhân kia còn lưu lại một kiện cái hiếm, càng không có chiếm các nàng tiện nghi, đến cùng là ai đang ô miệt lão phu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Nông phụ cùng rắn. Đường Ninh sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem lão khất cái, hỏi: Chuyện này thật là ngươi làm? Mặc dù trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, nhưng lão khất cái chính miệng thừa nhận, hay là để hắn đổi mới đối với hắn nhận biết. Đánh lên người khác sơn môn đoạt bí tịch, còn muốn đem người khác đánh đập một trận cởi hết cột vào trên cây. Đường Ninh cho là hắn đã rất rõ ràng lão khất cái lằn danh, không nghĩ tới hắn dùng sự thực chứng minh, hắn căn bản không có danh giới cuối cùng. Lão khất cái nói: Ta đánh bại các nàng không giả, đem các nàng cột vào trên cây cũng không giả, nhưng là nói ta điếm ô mấy nữ nhân kia, cái này đơn thuần là bêu xấu, lão phu làm người là có điểm mấu chốt. Chuyện này đến cùng phải hay không nói xấu, tạm thời khác nói. Lão khất cái lấy một địch mười, còn có thể đem bọn hắn đánh bại cột vào trên cây, tại kiềm địa đối mặt vạn cổ giáo lúc, có một mình hắn ở bên người thắng qua mấy trăm hơn ngàn hộ vệ. Đường Ninh nhìn về phía lão khất cái, nói ra: Nghe nói kiềm địa rượu không tệ. Lão khất cái cuộc đời tốt nhất hai chuyện, một là rượu ngon, hai là võ đạo. Bây giờ hắn đem đối với võ đạo ký thác tất cả đều ký thác vào tiểu tiểu trên thân, thường ngày hay là rượu bất ly thân. Đâu chỉ không tệ. Lão khất cái trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc, nói ra: Lão phu lúc còn trẻ đi khắp thiên hạ, phát hiện thế gian này rượu ngon, không có một cách nào địa phương hơn được kiềm địa. Bất quá ngươi cũng không cần dùng cách này đến dụ hoạt lão phu, mặc ngươi nói thiên hoa loạn trụy, kiềm địa lão phu cũng là sẽ không đi. Lão khất cách đem tiểu tiểu đưa đến sở quốc nợ, Đường Ninh còn không có tìm hắn tính, là xem ở hắn là tiểu tiểu sư phụ về mặt tình cảm. Tại đường ra ăn không ở không lấy không rượu, còn dụ dỗ muội muội của hắn đồng dạng là ăn nhờ ở đậu. Lão Trịnh liền biết không thể ăn ăn không, thường ngày làm hộ vệ của hắn lấy đó báo đáp. Từ điểm đó nhìn, lão khất cái cùng lão Trịnh tố chất chênh lệch rất xa. Trọng yếu nhất chính là, cho dù hắn là tiểu tiểu sư phụ cũng không thể không thông qua Đường Ninh đồng ý tự tác chủ trương, tự tiện mang nàng rời đi dài đến nửa năm lâu. Lão Trịnh nữ nhi nhiếp nhiếp chạy tới, nhìn xem Đường Ninh, nói ra: Đường Ninh ca ca, cho ta giảng một cái cố sự đi. Nhiếp nhiếp ra thích nghe cố sự, trong nhà nha hoàn trong bụng cố sự đều bị nàng móc sống, cho nên nàng thường xuyên quấn lấy Đường Ninh. Đường Ninh trong đầu cố sự còn nhiều, rất nhiều, mỗi ngày không giống nhau, giảng trên 10 năm cũng giảng không hết. Đường Ninh để nàng ngồi tại trên ghế nhỏ, nhìn lão khất cái một chút, nói ra: Hôm nay kể cho ngươi hai cái cố sự. Một cái cố sự gọi Đông Quách tiên sinh cùng sói, một cái cố sự gọi Nông phụ cùng rắn. Lúc trước a, có một con sói bị thợ săn đuổi theo, Đông Quách tiên sinh cứu được nó, sói lại lấy oán trả ơn muốn ăn Đông Quách tiên sinh. Trước đây thật lâu, tại một cái mùa đông giá rét, Nông phụ tại ven đường phát hiện một con rắn, coi là nó đông cứng, thế là liền đem nó đặt ở trong ngực. Rắn tại Nông phụ nhiệt độ cơ thể ấm áp phía dưới, rốt cuộc thức tỉnh đằng sau rắn lại cắn Nông phụ một ngụm. Nhiếp nhiếp nghe xong cố sự, nhăn đầu lông mày, nói ra: Tiên sinh dạy bảo chúng ta, làm người nên biết ăn báo đáp, Đông Quách tiên sinh cứu được sói, sói lại muốn ăn nó, Nông phụ cứu được rắn, rắn lại muốn cắn nàng, bọn hắn một chút cũng đều không hiểu biết được ăn báo đáp. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra: Không chỉ là động vật, có ít người cũng không biết có ơn tất báo, tại trong nhà người khác ăn uống chùa ở không, lại không nghĩ tới báo đáp, nhiếp nhiếp về sau muốn cảnh giác cao độ, cách những người kia xa một chút. Lão khất cái lười biếng nằm trên ghế, nói ra: Lão phu chính là như thế một người không hiểu được có ơn tất báo, ngươi làm khó dễ được ta. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không cần ra, vô địch thiên hạ. Lão khất cách đã thừa nhận chính mình không biết xấu hổ, Đường Ninh cũng không có biện pháp gì. Hắn nhìn lão khất cách một chút, nói ra: Vậy ta đem cố sự này giảng cho tiểu tiểu nghe. Chậm đã. Lão khất cái bỗng nhiên từ trên ghế ngồi xuống. Sư phụ tại Đồ Nhi trong lòng, vĩnh viễn đều phải là cao lớn vĩ ngạn, không thể có một điểm tì vết. Nếu để cho đồ đệ bảo bối của hắn biết sư phụ của nàng là một người ăn uống miễn phí không cần mặt mũi chi ăn không báo, hắn trong lòng nàng cao lớn vĩ ngạn hình tượng, liền sẽ âm vang sụp đổ. Hắn trầm mặt nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Chỉ lần này một lần, sau lần này, ăn oán của chúng ta xóa bỏ, lão phu liền cũng không tiếp tục thiếu ngươi. Đường Ninh nói. Thành giao. Đây là hắn cùng lão khất cái ở giữa giao dịch, Đường Ninh cũng không muốn cùng vị cao thủ tuyệt thế này nói cái gì tình cảm sâu đậm. Ngay từ đầu hắn cùng lão khất cái chính là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, Đường Ninh cần hắn trấn trạch, hắn cần Đường Ninh cho hắn cung cấp rượu ngon cùng một cái thiên tư thông minh bảo bối đồ đệ. Chờ đến tiếp trở về Tô Mị, Đường Ninh về sau đều không cần lại bốc lên loại hiểm này, cũng không cần cùng hắn làm tiếp giao dịch. Làm xong vấn đề an toàn đằng sau, Đường Ninh đi vào Tả Kiêu về tìm tới Trần Chu. Trần Chu nghe hắn nói xong đằng sau, khom người nói. Thuộc hạ toàn nghe tướng quân an bài. Sở dĩ chọn Trần Chu mà không phải những người khác, một là Đường Ninh thói quen hắn ở bên người tìm không thấy so với hắn càng cơ linh hiểu chuyện, hai là phù sa không lưu dụng người ngoài, lần này kiềm địa chuyến đi, làm xong chính là một cái công lớn. Trần Chu tướng quân vị trí cũng không phải là dựa vào quân công kiếm xuống, cũng không vững chắc, có kiềm địa công lao có thể làm cho hắn an an ổn ổn ngồi ở vị trí này. Những này đều an bài tốt đằng sau, liền chỉ còn chờ năm sau xuất phát. Đường Ninh từ Kiêu Kỳ Doanh trở về, nhìn thấy Đường tài chủ ngồi ở trong viện, gặp hắn đi tới, mở miệng nói. Tới ngồi. Đường Ninh ngồi xuống về sau, hắn nhìn Đường Ninh một chút, hỏi. Các ngươi đem trong kinh rất nhiều cửa hàng đều cuốn đi ra. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Không được bao lâu, chúng ta liền muốn rời khỏi kinh sư, đến lúc đó, những cửa hàng kia cũng lưu không được bao lâu. Tại kinh sư làm ăn cùng tại Linh Châu không giống với, không có thâm hậu bối cảnh, những cửa hàng có thể thu hoạch được kích xù lợi nhuận kia, sớm muộn sẽ bị người ăn ngay cả cặn cũng không còn. Càng quan trọng hơn là, Đường Ninh tại kinh sư, khắp nơi đều có địch nhân, hắn cơ hồ đem quyền quý đắc tội mấy lần đường ra cửa hàng. Sợ là đợi đến hắn vừa mới thoát thân, liền sẽ nhận bọn hắn công kích. Hai cái bại gia tử. Đường tài chủ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Đây là làm thương nhân sỉ nhục. Nhạc phụ đại nhân hiển nhiên đối với hắn và Đường Yêu Yêu bại gia rất bất mãn, Đường Ninh chỉ có thể nói. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lấy Đường Ninh địa vị bây giờ, muốn bình thường rời đi Trần Quốc, chắc hẳn Trần Hoàng là sẽ không đồng ý. Thông qua giả chết thoát thân là một ý kiến hay, nhưng Đường Ninh tin tưởng nếu là tin tức này phóng xuất, trong kinh không ít quyền quý sợ là sẽ phải trong nhà xếp đặt yến hội chúc mừng ba ngày. Đến lúc đó những cửa hàng kia cũng tất nhiên sẽ nhận bọn hắn chặn đánh. Muốn cam đoan cửa hàng không bị ảnh hưởng, sẽ vì bọn hắn tìm một cái chỗ dựa. Đường Ninh tại kinh sư cửu nhân không ít, bằng hữu cũng không ít, nhưng muốn tìm một cái thích hợp tiếp nhận những cửa hàng này lại cũng không dễ dàng. Cùng loại với Phương gia dạng này đại tộc sẽ không trực tiếp nhúc tay thương nhân sự tình, nhưng nếu là không có Phương gia thực lực cùng bối cảnh, lại trấn không được quyền quý dục dịch kia. Đường Ninh đã từng nghĩ tới đem những cửa hàng này giao cho Tiêu gia quản lý, nhưng Tiêu gia vốn là quyền quý, những vật này mặc dù có thể cho bọn hắn mang đến rất lớn lợi ích, nhưng cũng có thể để bọn hắn trở thành mặt khác quyền quý cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tiêu gia thật vất vả mới một lần nữa quật khởi, Đường Ninh không thể lại để cho bọn hắn xâm nhập hiểm cảnh. Tốt nhất có thể tìm một người trong kinh quyền quý đắc tội không nổi, ra thích bạc, lại đáng tin. Đường Ninh trong đầu lập tức hiện ra một đạo lồi lõm thân ảnh. Phủ quận chúa, An Dương quận chúa nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Tìm ta làm gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Xính lễ. Đường Ninh càng nghĩ cảm thấy không có người so An Dương quận chúa càng đáng giá phó thác. Đến một lần nàng là hoàng tộc địa vị tôn sùng, không người nào dám gây sự với nàng. Thứ hai nàng ra thích bạc, cũng thiếu bạc, rất không có khả năng sẽ cự tuyệt loại sự tình bánh từ trên trời rớt xuống này. Mà lại nàng là Triệu Mạn Đường tỷ, cũng chính là Đường Ninh Đường tỷ. Ngoài ra, nàng vẫn là hắn biểu tỷ khuê mật, hắn vì hôn thê khuê mật coi là nửa cái người một nhà, đã từng nhiều lần trợ giúp Đường Ninh lại ý rất nghiêm, đến bây giờ còn không có bán hắn đem mẫu thân từ đường ra tiếp đi ra sự tình, nếu như ngay cả nàng đều không thể tín nhiệm, hắn tại kinh sư liền không có mấy người có thể tín nhiệm. Đường Ninh bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai An Dương quận chúa là như thế đáng tin. Hắn trước kia thái độ đối với nàng thật sự là có chút khiếm khuyết. Thế là nụ cười trên mặt hắn càng thêm chân thành các loại tốt, nói ra. Có kiện sự tình, muốn mời quận chúa hỗ trợ. An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Vào nói đi. Nàng không hỏi Đường Ninh đến tột cùng là chuyện gì, càng không có trực tiếp cự tuyệt. Đã nói nàng căn bản không có cân nhắc là đáp ứng hay là cự tuyệt, cũng chính là nàng ngầm thừa nhận là đáp ứng. Cái này khiến Đường Ninh trong lòng càng thêm hổ thẹn. Đương nhiên, không cự tuyệt điều kiện tiên quyết là Đường Ninh không đưa ra cái gì quá phận thỉnh cầu tỉ như để nàng hỗ trợ sinh con mọi việc như thế. Đường Ninh theo nàng vào phòng, tên là Tần Nhi nha hoàn giúp hắn ngâm chén trà, An Dương quận chúa ngồi đối diện với hắn, nói ra. Nói đi, sự tình gì? Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, nói ngay vào điểm chính. Quận chúa hẳn phải biết, đường gia tại kinh sư có thật nhiều cửa hàng, liên quan đến rất nhiều sản nghiệp. Ta đương nhiên biết kinh sư lớn nhất đường nhân thương hội chính là nhà các ngươi. An Dương quận chúa nói một câu, sau đó tựa như là ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt, hỏi. Ngươi không phải là muốn đem ta cửa hàng son phấn muốn trở về à? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đưa ra ngoài đồ vật, làm sao có thể lại đòi về? An Dương quận chúa thoáng yên tâm, hỏi. Vậy ngươi hôm nay tới, chính là muốn khoe khoang nhà các ngươi tài đại khí thô? Tự nhiên không phải. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta muốn đem đường ra cửa hàng giao cho quận chúa thay quản lý, đương nhiên quận chúa có thể lấy những cửa hàng này lợi nhuận hai thành để báo đáp lại. An Dương quận chúa ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Đường Ninh có như vậy trong nháy mắt cho là nàng đang nằm mơ. Đường gia có bao nhiêu có tiền, nàng căn bản không tưởng tượng nổi, cho dù là bọn hắn tại kinh sư cửa hàng hai thành lợi nhuận cũng là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, nếu là nàng có thể rút ra trong đó hai thành lợi nhuận. Về sau sẽ còn bởi vì bạc mà phát sầu sao? Đó căn bản không phải cầu nàng hỗ trợ, đây là cho nàng đưa bạc. Nhưng mà nàng cũng biết rõ, trên trời sẽ không rơi bạc, sẽ chỉ rơi bấy dập. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Nhà các ngươi cửa hàng tại sao muốn để cho ta quản lý? Thực không dám giấu giếm, ta muốn xuất kinh chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, ngắn thì mấy tháng. Lâu là nửa năm đều không tại kinh sư. Đường Ninh nhìn về phía nàng, nói ra. Quận chúa cũng biết, ta tại kinh sư cầu ra đông đảo, ta nếu không tại kinh sư, bọn hắn tất nhiên sẽ dục dịch, cho nên ta nhất định phải đem những cửa hàng này giao cho một người tín nhiệm quản lý. Đường Ninh tại kinh sư cầu ra đông đảo, câu nói này An Dương quận chúa không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hắn nào chỉ là cửu gia đông đảo, quả thực là đầy kinh đều là địch. Mấy năm qua này, hắn đấu đường gia, đấu đoan vương, đấu phùng tướng, đấu lục bộ. Kinh sư không biết có bao nhiêu quan viên quyền quý đều tại trên tay hắn thua thiệt qua, nhất là một ít quyền quý, bị hắn lại nhiều lần giày vò, trong lòng sợ là cũng sớm đã hận hắn tận xương. Nếu là những cửa hàng này ở trong tay nàng, liền không cần lo lắng những thứ này, bọn hắn to gan cũng không dám đối với hoàng gia động thủ. Đường Ninh mới vừa nói, muốn đem những cửa hàng này cho một người tín nhiệm, để An Dương quận chúa nghe trong lòng không hiểu dễ chịu, nhưng vẫn là lườm liếc hắn, hỏi. Ngươi liền không sợ ta đem những cửa hàng này chiếm làm của riêng? Đường Ninh cười nói. Ta tin tưởng quận chúa không phải là người như thế. An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, khua tay nói. Ngươi yên tâm đi thôi, những cửa hàng này, ta sẽ xem trọng. Nàng sở dĩ như vậy dứt khoát đáp ứng Đường Ninh, nhất thời bởi vì giữa bằng hữu tình nghĩa, hay là chính nàng cũng có thể từ đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn, về sau rốt cuộc không cần bởi vì bạc mà phát sầu. Đường Ninh bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì An Dương quận chúa có thể bằng hữu khắp thiên hạ, chỉ bằng vào nàng phần này nghĩa khí, chính là rất nhiều người không thể với tới. Hắn chắp tay ôm quyền, nói ra. Đa tạ quận chúa. Hai người đã định chuyện này đằng sau, An Dương quận chúa đưa Đường Ninh ra phủ quận chúa, khua tay nói. Lên đường bình an. Đường Ninh quay đầu nhìn một cái, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy An Dương quận chúa hy vọng hắn đi về sau, liền rốt cuộc đừng trở về. An Dương quận chúa mắt tiến hắn rời đi, lần này một lần nữa trở về gian phòng của mình, nhấp một ngụm trà nước, nhìn xem Tần Nhi, hỏi. Không phải mới vừa ảo giác của ta đi, Đường Ninh vừa rồi thật tới qua. Tần Nhi nói. Tới qua quận chúa chén trà trong tay chính là hắn đã dùng qua. Phi, phi, phi. An Dương quận chúa đem chén trà buông xuống, hứ mấy ngụm đằng sau, lại thấu miệng, lúc này mới ngồi trở lại đi, hỏi. Ta không nghe lầm chứ, hắn để cho ta giúp hắn quản lý tại kinh sản nghiệp còn nguyện ý nhường ra hai thành lợi nhuận cho ta. Tần Nhi gật đầu nói. Nô tỳ vừa rồi nghe rõ rõ ràng ràng, đây là sự thực. An Dương quận chúa trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nàng mới vừa rồi không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này ổn định lại tâm thần, lại ý thức được có chút không đúng địa phương. Nàng nhăn đầu lông mày, nói ra. Hắn tạm thời rời đi kinh sư, cũng không phải không trở lại, nhà ai quyền quý đuôi mù dám đi trêu chọc hắn. Kinh sư là có đuôi mù quyền quý, nhưng khôn sống mống chết, tại trong mấy năm này, đuôi mù những người kia, sớm đã bị đào thải không còn, còn tồn lưu lại, đều là nhân trung chi tính. Thừa dịp Đường Ninh rời kinh, ngay tại kinh sư làm mưa làm gió, chờ hắn trở về, chẳng phải là còn muốn cùng bọn hắn tính sổ sách. Sẽ không có người ngu đến mức không rõ đạo lý này. Đã như vậy, Đường Ninh đem đường ra cửa hàng giao cho nàng quản lý liền không có bất luận cái gì cần thiết, trừ phi hắn thật muốn rời khỏi Trần Quốc, cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng cái này cũng không có khả năng, hắn là Trần Quốc hữu tướng. Nhà của hắn tại Trần Quốc, Triệu Mạn cũng còn tại trong cung, lấy An Dương quận chúa đối với hắn hiểu rõ, hắn là không thể nào vứt bỏ các nàng tại không để ý. Hắn sẽ không rời đi Trần Quốc, lại như cũ để nàng quản lý cửa hàng, chính là không công để nàng chiếm một món hời lớn. Nàng nhìn xem Tần Nhi, khó hiểu nói. Hắn làm gì tặng không hai thành lợi nhuận cho ta, những này tổng lại, hàng năm có hơn 100 vạn lượng bạc. Tần Nhi nghĩ nghĩ, hỏi. Hắn có phải hay không là muốn dùng những này làm sính lễ? An Dương quận chúa nhìn một chút nàng, lẩm bẩm nói. Điều đó không có khả năng đi. Tần Nhi nói. Có thể ngoại trừ sính lễ, liền không có khác giải thích. An Dương quận chúa cẩn thận nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi nhích lên. Làm nữ tử, bị nam nhân ra thích truy phủng, tự nhiên là một kiện có thể thỏa mãn hư vinh tâm sự tình, nàng tại kinh sư người theo đuổi mặc dù không ít, nhưng nếu bàn về thân phận địa vị cá nhân tài năng, nhưng không có một người có thể cùng Đường Ninh so sánh. Trên thực tế, phóng nhãn toàn bộ Trần Quốc cũng không có một người có thể so sánh được hắn. Bất quá thiên tử sủng thần thì như thế nào, đương thời nhân kiệt thì như thế nào, đương triều hữu tướng thì như thế nào, còn không phải muốn quỳ gối dưới gấu quần của nàng. Chỉ bất quá trong nhà hắn thê thiếp rất nhiều, căn bản không tại lo nghĩ của nàng hàng ngũ. An Dương quận chúa lắc đầu, nói ra. Nếu như hắn tồn chính là ý nghĩ thế này, như vậy hắn nhất định thất vọng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Bởi vì hắn sợ. Liên quan tới xin nhờ An Dương quận chúa tiếp nhận những cửa hàng kia sự tình, Đường Ninh cơ hồ không có phí bao nhiêu miệng lưới, An Dương quận chúa liền vui vẻ đáp ứng. Kinh doanh cửa hàng cần đại lượng nhân lực vật lực, cũng có một chút cần thiết phải chú ý đồ vật. Hắn đều tự mình cùng An Dương quận chúa bàn giao. Vừa vặn năm trước cũng không có gì chuyện trọng yếu, Đường Ninh nhiều đến phủ quận chúa mấy lần, liền có thể cùng nàng nói rõ ràng. Mấy lần này, An Dương quận chúa thái độ đối với hắn ngược lại là không có thay đổi gì, ngược lại là Phúc Vương nhìn hắn ánh mắt, một lần cùng một lần không giống với. Đường Ninh lần đầu tiên tới thời điểm, Phúc Vương không thế nào nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Lần thứ hai ánh mắt của hắn liền mang theo một chút xét lại, lần thứ ba, lần thứ tư, Đường Ninh cùng An Dương quận chúa nói chuyện thời điểm, hắn liền đứng ở trong viện đi dạo, ánh mắt thỉnh thoảng bay vào tới. Hôm nay là Đường Ninh một lần cuối cùng đến phủ quận chúa, hắn từ trong phòng đi ra cùng ánh mắt của hắn ra hiệu, sau đó rời đi. Phúc Vương nhìn hắn một cái, liền bước dài tiến gian phòng, nhìn xem An Dương quận chúa, hỏi. Hắn làm sao mỗi ngày đến? An Dương quận chúa nói. Chúng ta có một số việc cần. Phúc Vương truy vấn. Nói chuyện gì? An Dương quận chúa nói. Hắn muốn đem đường ra tại kinh cửa hàng giao cho ta quản lý, hàng năm để cho ta từ đó rút ra hai thành lợi nhuận. Cái gì? Phúc Vương trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi. Hắn có phải điên rồi hay không? Loại chuyện này sao có thể giao cho một ngoại nhân? Hắn cái này không phải liền là muốn cho ngươi đưa tiền sao? An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, không vui nói. Cái gì gọi là ngoại nhân, hắn? Nàng lúc đầu muốn nói hắn cùng Triệu Mạn chuyện, lời đến khóe miệng mới ý thức tới chuyện này không thể nói, lại xinh xinh đem nuốt xuống. Phúc Vương lườm liếc nàng, hỏi. Không phải ngoại nhân, chẳng lẽ là nội nhân? Phụ Vương nói nhăng gì đấy? An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn là Thủy Nhi vị hôn phu, Thủy Nhi là ta bằng hữu tốt nhất, ta tự nhiên không phải ngoại nhân. Phúc Vương sững sờ, hỏi. Hắn cùng Đường Thủy không phải hắn biểu tỷ sao? Cái này Phụ Vương cũng đừng quản. An Dương quận chúa phất phất tay, nói ra. Tóm lại chuyện này đối với ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, lấy không tiện nghi, ngươi cũng không thể để cho ta cự tuyệt ở ngoài cửa a. Lấy không tiện nghi. Phúc Vương nhìn xem nàng, lời nói thấm thía nói ra. Trên đời này nào có cái gì lấy không tiện nghi, ngươi bây giờ chiếm tiện nghi, sớm muộn muốn cả gốc lẫn lãi trả lại. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu qua loa nói. Biết biết. Phúc Vương nhìn xem nàng, lắc đầu nói. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Lục Nhã còn có 3 tháng liền muốn sinh, Đường Ninh nhìn ra được, Tiêu Giác rất khẩn trương. Tại bây giờ thời đại, sinh con cùng sông dù môn quan không sai biệt lắm, bất quá Lục Nhã sinh dục tuổi tác không còn sớm cũng không muộn, tố chất thân thể của nàng cũng khác hẳn với thường nhân, rất không có khả năng xảy ra sự tình gì. Cha ta để Thái Y nhìn qua, Thái Y nói nàng lần này hoài rất có thể là nhi tử, đến lúc đó mời ngươi uống tiệc đầy tháng. Tiêu Giác ngồi tại Đường Ninh đối diện, không ngừng xoa xoa tay, đây là trong lòng của hắn khẩn trương biểu hiện. Thây tử sinh con khẩn trương có thể thông cảm được, nhưng sớm 3 tháng khẩn trương, lại có chút hơi sớm. Tiêu Giác sau khi nói xong, lại nhìn Đường Ninh một chút, nói bổ sung. Ta không có ý tứ gì khác, ngươi về sau nhất định cũng sẽ có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Con trai ngươi tiệc đầy tháng, ta không đi được. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Không đến mức đi. Cùng chuyện này không quan hệ. Đường Ninh giải thích nói. Qua hết năm ta muốn rời kinh một đoạn thời gian, muốn mấy tháng đằng sau mới có thể trở về. Tiêu Giác giật mình, hỏi. Đi nơi nào? Đường Ninh nói. Kiềm địa. Dạng này a. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn nghĩ tới một việc, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ta nghe An Dương quận chúa nói, ngươi đem đường ra cửa hàng tất cả đều giao cho nàng xử lý. Đường Ninh đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đó chính là thật. Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói ra. Chẳng lẽ ngươi thật dự định? Đường Ninh hỏi. Dự định cái gì? Ta hiểu được. Tiêu Giác bừng tỉnh đại ngộ, nói ra. đều nói An Dương quận chúa mắn đẻ, nói không chừng nàng có thể vì ngươi sinh con trai đi ra. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Nói cái gì đó? Cái này không có gì. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Nói thật cho ngươi biết, có một đoạn thời gian ta cũng ra thích qua nàng, nữ nhân liền muốn sống nàng dạng này, lồi về trước. Đường Ninh vuốt vuốt cái mũi, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó Lục Nhã liền xuất hiện tại trong thế giới của ta. Tiêu Giác nhìn xem hắn, êm tai mà nói ra. An Dương quận chúa tuy tốt, nhưng vẫn là so ra kém ta Nhã Nhi, nàng quá bại gia, ta không thích phá sản nữ nhân, có Nhã Nhi ta liền thỏa mãn. Đường Ninh tay từ trên mũi lấy ra, Tiêu Giác nhỏ giọng hỏi. Đi rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, vừa rồi đứng tại Tiêu Giác phía sau Lục Nhã, đã biến mất tại cửa mặt trăng phía sau. Tiêu Giác quay đầu nhìn một cái, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, mở miệng lần nữa lúc thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, nói ra. Nữ nhân liền muốn giống nàng dạng này trước sau lồi lõm mới tốt. Lục Nhã mang thai mấy ngày này, Tiêu Giác không chỉ có dục vọng cầu sinh mạnh rất nhiều, liền ngay cả thẩm mỹ tựa hồ cũng đề cao. Lịch duyệt không nhiều nam nhân sẽ thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử thành thục nam nhân, phần lớn đều ra thích An Dương quận chúa loại hình này. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác. Rất hiển nhiên, đã từng sáng sớm dậy không nổi Tiêu Giác, hiện tại cũng đã bước vào hàng ngũ đó. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Có kiện sự tình ta cần ngươi giúp ta. Tiêu Giác nói. Nàng ra thích màu trắng, thích ăn nhất đồ vật là thịt đào mứt hoa quả, sợ nhất chuột sợ rắn nhất. Nàng trước kia nói qua, nàng quận mã muốn văn võ song toàn. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Nói An Dương quận chúa à? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra. Ngươi nói không phải chuyện này sao? Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Ta để cho ngươi tại ta rời kinh đằng sau, giúp ta nhìn chằm chằm đường ra, ai hỏi những thứ này? Bây giờ trong kinh tình thế mặc dù đối với triệu viên tốt nhất, nhưng đường gia cùng đoan vương nhất định cũng còn không có từ bỏ, mặc dù đường ninh còn không biết bọn hắn sẽ làm cái gì, nhưng vẫn là có đề phòng tất yếu. Ngươi nói cái này à? Tiêu Giác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói. Ngươi không muốn con trai. Kinh sư Tây Khu, đường trạch. Đã từng hiển hách một thời đường gia, bây giờ đã triệt để biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đã từng quan đến lễ bộ thượng thư thái tử thiếu sư Đường Hoài thoát quan phục, cũng bất quá chính là một người bình thường, chỉ là trong mắt khi thì lấp lóe rùi quang, nói rõ hắn cũng không phải là hạng người bình thường. Đường Chiêu từ bên ngoài đi tới, nói ra. Kế hoạch thuận lợi tiến hành, bệ hạ thân thể đã ngày càng lụn bại, như vậy chỉ cần chưa tới nửa năm, hắn cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Hắn nhìn về phía Đường Kỳ cùng Đường Hoài, nói ra. Mặt khác còn có một chuyện, trong cung truyền đến tin tức, Đường Ninh muốn bí mật xuất kinh một chuyến điều tra kiểm địa sự tình, nhanh nhất cũng muốn mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể trở về. Đường Kỳ đứng người lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói ra. Trời cũng giúp ta. Đường Chiêu nhìn về phía hắn, khó hiểu nói. Các ngươi có phải hay không quên Hoài Vương, liền xem như Nhuận Vương tuổi còn nhỏ, có thể Hoài Vương. Đường Hoài vươn tay, ngắt lời hắn, nói ra. Ngươi chỉ cần biết bệ hạ hoàng vị truyền cho ai cũng sẽ không truyền cho Hoài Vương, cái này đủ. Đường Chiêu nghi ngờ nói. Vì cái gì? Đường Hoài ánh mắt chớp động, chậm rãi nói. Bởi vì hắn sợ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 830. Nâng nhà du lịch. Đỉnh nguyên năm 4 đầu năm đại triều hội, bởi vì thiên tử thân thể có bệnh, so những năm qua sớm kết thúc một canh giờ. Đại triều hội tuyên bố kết thúc về sau, từ các nơi chạy tới quan viên địa phương có thứ tự rời khỏi đại điện. Đại triều hội kết thúc, bọn hắn nhiều nhất tại kinh nghỉ ngơi mấy ngày, liền muốn chuẩn bị khởi hành trở về. Đường Ninh cùng Hoài Vương bị lưu lại tại đại triều hội kết thúc về sau, lại tới ngự thư phòng. Vương tướng đã cao tuổi, những ngày này, ngay tại từ từ sẽ càng nhiều càng nặng gánh giao cho Đường Ninh cùng Hoài Vương. Trần Hoàng cũng đang cố ý rèn luyện bọn hắn, tựa hồ muốn để hai người trở thành trong triều tương lai cột trụ. Vừa mới tiến hành xong đại triều hội, Trần Hoàng biểu lộ có chút mỏi mệt, dựa vào ghế, Đường Ninh cùng Hoài Vương đi tới, khom mình hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Trần Hoàng ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Đường Ninh gật đầu nói. Hồi bệ hạ, thần đã chuẩn bị chu toàn, qua hai ngày liền có thể xuất phát. Trần Hoàng nhìn Ngụy Gian một chút, Ngụy Gian từ bên trên đi xuống, từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài giao cho Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân cầm tấm lệnh bài này có thể hiệu lệnh tất cả gián điệp bí mật trên đường đi, bằng vào nó, cũng có thể điều động châu phủ chú quân, quan viên địa phương thấy lệnh này như gặp bệ hạ. Ngài có thể hảo hảo thu về. Trần Hoàng lần này giao cho hắn lệnh bài, cùng lần trước xuống Giang Nam giao cho hắn thượng phương bảo kiếm tác dụng là giống nhau. Trần quốc rất lớn, địa phương châu phủ độ cao tự trị càng là rời xa kinh sư địa phương, triều đình đối với hắn khống chế lại càng yếu, đến kiềm địa biên giới, những quan địa phương kia đã cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm. Đường Ninh một người thế đơn lực bạc, thông qua tấm lệnh bài này trên đường đi, liền có thể thu hoạch rất nhiều trợ giúp. Đường Ninh nhận lấy lệnh bài, ôm quyền nói. Thần cảm ơn bệ hạ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương lúc mở miệng nói. Đường Ninh muốn đi trước kiểm địa điều tra, sau này một đoạn thời gian thượng thư tỉnh liền giao cho ngươi. Hoài Vương khom người nói. Nhi thần khi dốc hết toàn lực, không phụ phụ hoàng nhờ vả. Trần Hoàng vui mừng nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Chấm có chút mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Thần cáo lui. Nhi thần cáo lui. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng lúc, sau lưng lại truyền tới Trần Hoàng thanh âm, ngươi đã có như vậy nhiều phòng phu nhân, cũng đừng có lại tai họa An Dương. Đường Ninh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn xem hắn, nói ra. Thần oan uổng. Chấm có oan uổng ngươi hay không, chính ngươi biết. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Hoàng gia chưa hôn phối nữ tử vốn là không có mấy cái, không thể đều làm lợi ngươi. Hoài Vương cùng Đường Ninh đi ra đại điện, quay đầu nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói. Phụ hoàng mới vừa nói có ý tứ gì? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Lời đồn mà thôi, không thể tin. Không thể đều làm lợi ngươi. Hoài Vương nhìn một chút hắn, hỏi. Đều, này lại là cái gì ý tứ? Đều. Biểu thị tổng quát, trừ câu nghi vấn bên ngoài, chỗ tổng quát thành phần đặt ở đều trước. Đường Ninh nhìn Hoài Vương một chút, hỏi. Đại học sĩ trước kia không dạy qua điện hạ sao? Kinh sư một ít người thật sự là ăn no giường mỡ, quốc gia đại sự không quan tâm, một chút bát quái hỗn tạp đàm luận, lời đồn chuyện nhảm ngược lại là một cái so một cái quan tâm. Hắn bất quá chỉ là đi mấy lần phủ quận chúa, một ít sự tình ngay tại kinh sư truyền ra, xem ra ngay cả Trần Hoàng đều có chỗ nghe thấy. Bất quá An Dương quận chúa tựa hồ một chút đều không thèm để ý dáng vẻ, yêu nguyên có thể cùng tiểu ý chuyện trò vui vẻ, giống như là phía ngoài những lời đồn kia căn bản không tồn tại. Từ đường ra lúc rời đi, nàng đi đến Đường Ninh bên người, liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi rời nhà đi ra ngoài, chính mình cẩn thận chút. Đường Ninh còn tưởng rằng nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn không trở về kinh đâu. Dạng này nàng liền có thể độc chiếm đường ra cửa hàng, hiện tại xem ra là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đừng hiểu lầm. An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, nói ra. Ta không phải tại quan tâm ngươi, ngươi nếu là có sự tình, ai cho ta hai thành lợi nhuận kia. Nàng quay người muốn đi gấp, nhưng không có bước ra, quay đầu hỏi lần nữa. Ngươi tại sao phải tìm tới ta? Ta chẳng qua là cảm thấy quận chúa đáng giá tín nhiệm mà thôi. Đường Ninh hỏi. Cái này cần lý do sao? An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, lại nhìn nội viện phương hướng một chút, nói ra. Quá muộn. Cái gì quá muộn? Đường Ninh quay đầu nhìn một cái, lần nữa quay đầu thời điểm An Dương quận chúa đã đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ là tò mò một cái chớp mắt, liền không nghĩ thêm nàng mới vừa nói câu nói kia. Tiếp qua hai ngày, bọn hắn một nhà người liền muốn đông tây phân biệt, cho dù là Đường Ninh cũng không biết hắn cần bao lâu mới có thể đem Tô Mị từ Kiềm Địa mang về, lại cần bao lâu mới có thể giải quyết triệt để giải quyết kinh sư sự tình. Định nguyên năm 3 đã qua, đây là Trần Quốc thay đổi niên hiệu năm thứ 3, 3 năm này Trần Quốc bách tính qua cũng không bình tĩnh, nhưng mặc dù trong 3 năm này phát sinh quá nhiều khó khăn trắc trở, Trần Quốc lại trở nên càng ngày càng cường đại. Dân chúng đi theo Trần Quốc cùng nhau đi tới, đem mọi chuyện cần thiết đều nhìn ở trong mắt, mấy năm này Trần Quốc cải biến cùng một người có thoát không ra quan hệ, đó chính là đương triều hữu tướng Đường Ninh. Cái tên này hấp dẫn lấy trong kinh vô số người ánh mắt. Định nguyên năm 4 tân xuân thời điểm, đường phủ đại môn đóng chặt mấy ngày, cho đến nguyên tiêu trước sau, rất nhiều người mới biết được, sớm tại mấy ngày trước đó, hữu tướng Đường Ninh liền nâng nhà du lịch. Cái này cũng khiến cho trong kinh một ít người nhẹ nhàng thở ra, mấy năm qua này, vô số ví dụ chứng minh cho thấy Đường Ninh ở nơi nào, liền sẽ vì chỗ đó mang đến một trận gió tanh mưa máu. Hắn rời đi kinh sư liền sẽ yên ổn một chút thời gian. Mà sau khi hắn rời đi, trong kinh một ít núp trong bóng tối thân ảnh cũng bắt đầu rục rịch. Trong kinh tòa nào đó trà lâu, giấu ở dưới áo choàng bóng người nhìn xem đối diện người trẻ tuổi nói ra. Ta cho các ngươi đồ vật, không có khả năng nhanh như vậy liền sử dụng hết. Đường Chiêu nói. Bọn hắn tăng thêm mấy lần số lượng, dùng tự nhiên mau một chút. Bóng người kia nhìn xem hắn, nói ra. Vật kia, dùng nhiều thế nhưng là sẽ chết người đấy. Đường Chiêu nói. Đây chẳng phải là chúng ta muốn sao? Người kia từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho hắn, nói ra. Cũng chỉ có những thứ này, các ngươi dùng ít đi chút, nếu là không có tính chính xác thời cơ, phí công nhọc sức, thất bại trong gang tấc cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đường Chiêu nhận lấy hộp. Nói ra, chủ nhân nhà ngươi không phải đã nói, loại chuyện này càng nhanh càng tốt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới áo choàng bóng người, tựa hồ muốn xem mặt hắn dưới áo choàng khuôn mặt, ánh mắt lại bị ngăn cản tại áo choàng bên ngoài. Rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, đứng người lên, nói ra. Gặp lại. Hắn cất ký hộp, ra gian phòng, vội vàng đi ra trà lâu, đi đến trên đường lúc. Không cẩn thận cùng một người đụng vào trong ngực hộp rơi trên mặt đất. Đi đường không có mắt. Đường Chiêu trên mặt hiện ra một tia tức giận, vừa mới mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khom người nói. Gặp qua Hoài Vương điện hạ. Hoài Vương xoay người nhặt lên trên đất hộp gỗ, nhẹ nhàng phủi đi phía trên nhiễm đến bụi đất, một lần nữa đưa cho hắn, nói ra. Trên đường nhiều người, nhìn xem đường. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 831, độc tài đại quyền, đa tạ điện hạ. Đường Chiêu cầm lấy hộp gỗ đối với Hoài Vương có chút khom người đằng sau, liền vội vã rời đi. Hoài Vương phủi tay đi vào trước mặt trà lâu. Không bao lâu trà lâu nơi nào đó trong phòng. Hắn đem một cái hộp đưa cho người đầu đội áo choàng, nói ra. Ngươi hẳn là cho hắn một hộp khác. Người kia mở hộp ra nhìn một chút, hộp gỗ này chính là hắn vừa rồi cho Đường Chiêu, giờ phút này thì là lại về tới trong tay hắn. Hắn nhìn xem Hoài Vương, khó hiểu nói. Điện hạ, đây là vì gì? Hai cái hộp này, hắn vừa rồi cho Đường Chiêu một hộp kia, hiệu dụng cùng trước đó giống nhau. Mà đổi thành một hộp, bị bọn hắn pha loãng không ít, hiệu dụng muốn giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản 3 tháng liền có thể dồn người vào chỗ chết lượng thuốc, hiệu dụng cắt giảm đằng sau cần chí ít nửa năm. Hoài Vương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua người phía dưới chảy, nói ra. Thời cơ không đến. Giao thừa đến nguyên tiêu mấy ngày nay, bách tính không cần lao động, quan viên không cần lên nha, vạn sự đều yên. Nguyên tiêu đằng sau. Hết thảy khôi phục bình thường. Nhưng mà nguyên tiêu qua đi đã có nửa tháng, đỉnh nguyên năm đầu tháng riêng đã qua, trong kinh quan nha cũng bình thường vận tác hơn 10 ngày, bệ hạ vẫn còn không có mở qua một lần tảo triều. Trong cung truyền tới tin tức là bệ hạ thân thể không được tốt, tạm thời hưu triều, trong triều tất cả công việc đều giao cho thượng thư tỉnh xử lý. Mà trong thượng thư tỉnh, vương tướng đã tạm thời buông xuống chính vụ, hữu tướng Đường Ninh không ở kinh thành, toàn bộ thượng thư tỉnh do Hoài Vương một người làm chủ. Hoàng cung, nơi nào đó tẩm điện. Thái thừa Lăng Nhất Hồng thu hồi khoác lên trần hoàng trên cổ tay ngón tay, nắn vuốt sợi râu, nói ra. Bệ hạ thân thể không có cái gì trở ngại, xác nhận vất vả lâu ngày thành tật, thần lại vì bệ hạ mở một tề bổ dưỡng an thần đơn thuốc. Phương Thục Phi lông mày nhíu lên, hỏi. Một tháng trước, Thái y viện liền nói bệ hạ là vất vả lâu ngày thành tật, những ngày này bệ hạ cũng không có đụng chính vụ, một mực tại tính dưỡng thân thể làm sao lại càng lúc càng kém. Lăng Nhất Hồng mím môi, nói ra. Tha thứ thần nói thẳng, bệ hạ bệnh, sợ là tâm bệnh càng nhiều hơn một chút. Hắn lại nói đến nơi đây, liền không hề tiếp tục nói. Bệ hạ tâm bệnh là cái gì, tất cả mọi người rõ ràng, hắn đầy cõi lòng mong đợi tiến về Tây Sơn Tế Thiên, lại không nghĩ rằng Khang Vương tại Tế Thiên thời điểm tạo phản, việc này đã thành bệ hạ khúc mắc, không phải dễ qua như vậy. Phương Thục Phi còn muốn nói tiếp cái gì, Đường Hồ Phi nhìn nàng một cái, nói ra. Chẳng lẽ Thục Phi ngay cả Thái Y lời nói cũng tin không nổi sao, hay là Thục Phi y thuật so Thái Y còn tốt hơn? Phương Thục Phi nhất thời lời nói đình trệ, lại là không thể lại nói cái gì, chỉ có thể nhìn hướng Lăng Nhất Hồng, nói ra. Xin nhờ Lăng Thái Y. Lăng Nhất Hồng khom người nói. Đây là thần việc nằm trong phận sự. Đường Hồ Phi mịt mờ nhìn thoáng qua phụng dưỡng trong góc cung nữ, hướng mọi người nói. Được rồi, nếu Thái Y đã nhìn qua, liền để bệ hạ hảo hảo tính dưỡng, chúng ta tất cả đi xuống đi. Không nên quấy rầy đến bệ hạ. Đám người nghe vậy, nhao nhao rời khỏi cung điện. Đường Hồ Phi đi xuống thềm đá, đang muốn hồi cung, chợt lòng có cảm giác, dừng bước lại, quay đầu cùng Hoài Vương ánh mắt đối đầu. Hồ Phi nương nương. Hoài Vương có chút ôm quyền đối với nàng thi lễ một cái. Hoài Vương ánh mắt để Đường Hồ Phi thân thể run lên, thời khắc này Hoài Vương để nàng nhớ tới hơn 10 năm trước đứa bé kia. Khi đó, hắn cũng là dùng ánh mắt như vậy nhìn qua nàng, ánh mắt kia tràn đầy đạm mạc, không đựng một tia tình cảm của nhân loại. Đường Hồ Phi dưới ánh mắt ý thức trốn tránh, hỏi. Ngươi còn không quay về? Hoài Vương cười cười, nói ra. Nhìn thấy Hồ Phi nương nương, liền nhớ tới năm đó tuổi nhỏ thời điểm, nhận lấy nương nương không ít chiếu cố, nhất thời thất thần, nương nương chớ trách. Đường Hồ Phi cũng không nhớ kỹ hơn 10 năm trước nàng đối với Hoài Vương có cái gì chiếu cố, trên thực tế, ngay lúc đó Hoài Vương còn quá nhỏ, nàng đối với hắn căn bản không có cái gì ấn tượng. Nàng nhìn Hoài Vương một chút, nói ra. Ngươi mẫu phi chết sớm, bản cung chiếu cố ngươi là hẳn là, ngươi cũng không cần nhớ ở trong lòng. Mẫu phi từ nhỏ đã dạy bảo ta tích thủy chi ăn, nên dũng tuyển tương báo. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Hồ Phi nương nương đại ăn đại đức triệu rồi suốt đời khó quên, về sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp nương nương. Hoài Vương bây giờ tay cầm quyền cao, một người cầm giữ thượng thư tỉnh, hắn câu nói này phân lượng cực nặng, nhưng chẳng biết tại sao Đường Hồ Phi đứng ở trước mặt hắn, trong lòng liền không khỏi nổi lên một trận thật sâu sợ hãi, hắn nhìn Hoài Vương một chút, nói ra. Ngươi biết được có ơn tất báo liền tốt, bản cung thân thể có chút không thoải mái, về trước cung. Nương nương đi thong thả. Hoài Vương khom người xuống cung tiến Đường Hồ Phi rời đi, khi hắn ngẩng đầu lúc trong mắt cung kính chi ý, sớm đã biến thành hờ hững. Lúc này trong Thái y viện, Lăng Nhất Hồng bị mấy tên Thái y vây tại một chỗ, một người nhìn xem hắn, hỏi. Bệ hạ thân thể đến cùng thế nào? Lăng Nhất Hồng lắc đầu, nói ra. Không tra được vấn đề gì, tựa hồ thật là mệt nhọc gây nên. Cái này không nên a. Một tháng qua bệ hạ cộng lại cũng không có nhìn qua vài phong sổ con, làm sao có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Thuốc bổ cũng ăn nhiều như vậy, dù sao cũng nên có chút hiệu dụng. Chúng thái y nhăn đầu lông mày thảo luận không thôi. Bệ hạ gần đây nhiều cảm thấy thân thể mệt mỏi, thái y viện trải qua thương thảo đằng sau, căn cứ hắn triệu chứng cho vài thuốc, theo lý thuyết phục dụng nhiều như vậy ngày thân thể của hắn coi như không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, có thể sự thực là bệ hạ thân thể càng ngày càng suy yếu, thái y viện đối với cái này đã thúc thủ vô sách. Tật bệnh sự tình, cho dù là bọn họ là thái y, cũng không dám nói mình thật tinh thông, người thân thể huyền diệu đến cực điểm, có rất nhiều chứng bệnh đều là bọn hắn không cách nào giải thích. Bệ hạ từ Khang Vương tạo phản đằng sau thân thể liền ngày càng lụn bại, rất khó nói đây không phải tâm bệnh. Còn nếu là tâm bệnh, vậy liền cần tâm dược đến y. Bệ hạ tâm dược là cái gì, chỉ có chính hắn biết. Có một người giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, hỏi. Tôn tiên sinh không phải tại kinh sư sao, sao không đem hắn mời đến cung đến thay bệ hạ nhìn một chút. Lăng Nhất Hồng lắc đầu, nói ra. Một tháng trước, gia sư liền đã ra ngoài dạo chơi, ta cũng không biết lão nhân gia ông ta đi địa phương nào. Người kia thở dài, nói ra. Vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thượng thư đô tỉnh. Bởi vì bệ hạ những ngày này thân thể có việc gì, lục bộ mọi việc đều là trực tiếp hướng thượng thư tỉnh báo cáo. Lục đỉnh đi vào thượng thư nha, đối với Hoài Vương chào đằng sau, đem một phong sổ con đưa cho hắn, nói ra. Đây là lần này tiểu bỉ đằng sau, thập lục vệ thăng chức danh sách, xin mời điện hạ xem qua. Cấm vệ cùng biên quân khác biệt, bọn hắn không tham dự cùng ngoại tộc chinh chiến, cấm vệ tướng lính lên chức. Phần lớn dựa vào là tại trong thi đấu tiểu bị biểu hiện. Hoài Vương nhìn một chút, từ đó vòng ra một cái tên, nói ra. Tả Vũ Lâm vệ làm thiên tử cận vệ, lại tại mấy năm này trong tỉ thí nhiều lần thất bại. Tả Vũ Lâm vệ tướng quân Lăng Vân khó từ tội lỗi, đã không thể lại đảm nhiệm chức này. Tây Môn vệ vừa mới tổ kiến tướng quân vị trí còn treo lấy, liền để hắn đi Tây Môn vệ đi. Lục đỉnh giật mình, nói ra. Cái này. Có phải hay không muốn hỏi qua bệ hạ? Tả Vũ Lâm vệ là bệ hạ tâm phúc, mặc dù tại mấy năm này trong thi đấu biểu hiện không tốt, nhưng cũng là bởi vì có Tả Kiêu vệ tồn tại, nếu là trừ đi Tả Kiêu vệ, bọn hắn hàng năm tỉ thí thành tích cũng coi là số một số hai, huống hồ thập lục vệ thi đấu, mặc dù có quan hệ trong đó tướng lính rời trích, nhưng cũng đều giới hạn trong trung lang tướng phía dưới, chưa từng có dính đến tướng quân. Phụ hoàng thân thể có việc gì, loại chuyện nhỏ nhặt này, hay là không nên quấy rầy hắn? Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói ra. Huống hồ, Lăng gia đã có Kim Vũ vệ đại tướng quân Lăng Vũ, Lăng Vân lại ngồi tại trên Tả Vũ Lâm vệ tướng quân vị trí, Lục Thượng Thư cảm thấy thích hợp sao? Kim Vũ vệ phụ trách kinh thành thủ vệ, Vũ Lâm vệ phụ trách hoàng cung thủ vệ. Lăng gia một môn, một vị Kim Vũ vệ đại tướng quân, một vị Vũ Lâm vệ tướng quân, nếu là Lăng gia muốn phản, thì cửa thành cửa cung mở rộng, đích thật là có chút không thích hợp, nhưng bệ hạ những năm này đều không có nói cái gì, nói rõ đối bọn hắn cực kỳ tín nhiệm, cũng liền không có người để ý việc này. Bây giờ bị Hoài Vương trực tiếp nói ra, Lục Đỉnh cũng không tốt vì bọn họ nói chuyện, nếu không ngược lại lộ ra hắn có ý khác. Dù sao, Hoài Vương lời nói có lý có cứ, lo lắng của hắn cũng không phải không có lý. Lục Đỉnh suy nghĩ một lát, chỉ có thể gật đầu nói. Điện hạ nói có lý. Hắn nhìn về phía Hoài Vương, lại hỏi. Kể từ đó, Tả Vũ về tướng quân vị trí trống chỗ, lại nên để ai đến bổ khuyết? Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Đây chính là các ngươi binh bộ sự tình. Một lát sau, Lục Đỉnh đi ra Thượng Thư Đô Tỉnh, hướng binh bộ nha môn đi đến. Hoài Vương rời Tả Vũ vệ đại tướng quân Lăng Vân sự tình, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bất quá, làm hoàng tử, hắn cử động lần này vẫn còn có chút đi quá giới hạn, rất dễ gây nên người khác ngờ vực vô căn cứ. Dù sao, Hữu Vũ vệ đại tướng quân là Hoài Vương phi phụ thân, nếu là Tả Vũ vệ tướng quân cũng là người của hắn, hoàng cung này chẳng phải là sẽ rơi vào tay hắn. Hoài Vương tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cho nên cũng không chỉ định Tả Vũ vệ tướng quân nhân tuyển, mà là đem sự lựa chọn này giao cho binh bộ, kể từ đó, tự nhiên cũng đoạn tuyệt một ít người ngờ vực vô căn cứ. Hoài Vương trẻ tuổi như vậy, làm việc liền có thể như vậy giọt nước không lọt, không chút nào kém hơn Đường Ninh, nghĩ đến hắn vì con rể tiện nghi kia, cũng bất quá cùng bọn hắn đồng dạng niên kỷ, Lục Đỉnh liền nhìn không được ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Điều động. Binh bộ. Tả Vũ vệ tướng quân Lăng Vân bị điều đến Tây Môn vệ, do ai tới thay thế Lăng Vân vị trí? Là làm cho binh bộ nhức đầu một việc. Vũ Lâm vệ là thiên tử cấm vệ, không có bệ hạ cho phép, binh bộ trước kia là không có tư cách điều động Vũ Lâm vệ tướng quân, nhưng có Hoài Vương mệnh lệnh, bọn hắn nhưng lại không thể không làm theo. Hoài Vương cho ra lý do rất đầy đủ, hắn không phải là vì bản thân tư lợi, mà là vì đại cục, binh bộ không có phản đối lập trường, cũng không có phản đối tất yếu. Binh bộ nha môn, binh bộ tả thị lang Nhiếp Khiêm nhìn xem binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, hỏi. Thượng thư đại nhân, chuyện này thật không cần xin chỉ thị bệ hạ sao? Lục Đỉnh lắc đầu, nói ra. Trong cung truyền đến tin tức bệ hạ thân thể bệnh nhẹ, nếu không phải thiên đại sự tình, không nên quấy rầy bệ hạ. Nhiếp Khiêm khổ sở nói. Nhưng lần này điều động đột nhiên như thế, trong thời gian ngắn, binh bộ hẳn là tìm ai đi thay thế Lăng Vân vị trí. Một mực trầm mặc binh bộ hữu thị lang nhìn một chút hai người, bỗng nhiên mở miệng nói. Liên quan tới Tả Vũ vệ tướng quân, ta chỗ này ngược lại là có một nhân tuyển tốt. Ồ! Lục Đỉnh nhìn về phía Chu thị lang, hỏi. Người nào? Chu thị lang nói. Trần tướng quân không phải muốn bị triệu hồi kinh sư sao, nửa tháng trước, binh bộ ngay tại cân nhắc đem hắn an trí tại trên vị trí nào, đến bây giờ còn không có quyết định, lại đúng lúc gặp Lăng tướng quân bị điều đi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, đã giải quyết Trần tướng quân an trí vấn đề, lại điền vào Tả Vũ về tướng quân chống chỗ. Lục Đỉnh trên mặt lộ ra vẻ suy tư, Chu thị lang nói tới Trần tướng quân. Là biên quân tướng lính, bây giờ phương Bắc biên cảnh tương đối an ổn, triều đình bắt đầu cố ý triệu hồi một nhóm biên quân tướng lính, Trần tướng quân chính là một cách trong số đó. Làm cho binh bộ khó xử chính là, biên quân tướng lính triệu hồi đằng sau, trong cấm vệ nhưng cũng không có tướng lính vị trí chống chỗ, lại không tốt để bọn hắn nhàn phú ở nhà, hiện tại Lăng Vân bị điều đến Tây Môn vệ, Vũ Lâm vệ vừa vặn để chống một vị trí. Binh bộ tả thị lang Nhiếp Khiêm nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Lục Đỉnh sau khi cân nhắc cũng nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy cứ như thế xử lý đi. Không bao lâu Chu thị lang cầm một phong sổ con, ra binh bộ tiến vào thượng thư tỉnh đi vào tòa nào đó nha phòng cung kính đem sổ con đặt ở Hoài Vương trên bàn, nói ra. Điện hạ. Tả Vũ về tướng quân nhân tuyển, binh bộ đã định ra tốt. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Tả Vũ về trách nhiệm trọng đại, để Trần tướng quân sớm đi vào cung đi. Chu thị lang khom người nói. Hạ quan tuân mệnh. Lăng gia là trong kinh đỉnh cấp tướng môn, Vũ Lâm về cùng Kim Vũ về là trong cấm về trọng yếu nhất vài chi đội ngũ trong tứ về hai về đều bị Lăng gia nắm giữ trong lòng bàn tay, có thể thấy được bệ hạ đối với Lăng gia là cỡ nào tín nhiệm. Lăng Vân bị từ Tả Vũ về điều đến Tây Môn về sự tình ở kinh thành nhất lên một trận phong ba không nhỏ. Cũng là không phải bệ hạ không tín nhiệm Lăng gia, từ bệ hạ thân thể bệnh nhẹ đến nay, trong triều sự vụ lớn nhỏ đều do Hoài Vương tại một tay lo liệu. Hắn cách làm này đã ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Ngoài ý liệu chính là, hắn cùng Lăng gia không có cái gì ma sát, cũng không có thù hận, lại hủy Lăng Vân tốt đẹp tương lai tự nhiên có chút kỳ quái. Hợp tình lý thì là bởi vì trọng yếu như vậy hai vệ bị một cái gia tộc khống chế, đối với hoàng gia tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Khang Vương tạo phản ngay tại hai tháng trước đó, Hoài Vương phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lại có cái gì không đúng? Không nhìn tình cảm, chỉ nhìn đúng sai, cái này cùng Hoài Vương ngày thường xử sự phong cách nhất trí, liền cũng không có bao nhiêu nhiều người nghĩ. chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người ý thức được, mấy năm trước biên giới hoàng tử không nhận sủng ái kia, giữa bất chi bất giác, thế mà đã nắm trong tay triều đình, độc tài đại quyền, làm được ngay cả thái tử đều làm không được sự tình, vẫn còn có chút thổn thức cùng kinh ngạc. Hai năm trước triều đình, không thể nghi ngờ là thuộc về Đoan Vương cùng Khang Vương. Hoài Vương khi đó, căn bản không tại mọi người trong tầm mắt, nhưng mà Đoan Vương cùng Khang Vương đấu ngươi chết ta sống công kích lẫn nhau, dẫn đến thực lực từng bước một tổn hao nhiều, cuối cùng Khang Vương tạo phản thất bại, Đoan Vương bởi vì quá ngu bị bệ hạ tuyết tàng, một mực làm gì chắc đó Hoài Vương mới dần dần đi tới người trước. Đây thật ra là điển hình ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Khang Vương Đoan Vương lưỡng bại câu thương, cuối cùng đem triều đình này chắp tay đưa cho Hoài Vương. Lăng Vân bị rời Vũ Lâm vệ trong kinh lên phong ba không nhỏ, trong Lăng gia lại hết sức bình tĩnh. Lăng Phong một mặt không cam lòng, nói ra. Dựa vào cái gì đại ca cũng không có phạm sai lầm gì, vì cái gì đem hắn điều đi Tây Môn vệ. Thập lục vệ mặc dù đều là cấm vệ, nhưng cấm vệ cùng cấm vệ ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Vũ Lâm vệ là thiên tử cấm vệ, phụ trách thủ vệ cung thành. Vũ Lâm vệ tướng quân phong quang vô hạn, Tây Môn vệ chỉ là một cái giữ cửa. Tây Môn vệ tướng quân cùng Vũ Lâm vệ tướng quân mặc dù phẩm cấp một dạng, nhưng cuối cùng vẫn là cái giữ cửa. Từ Vũ Lâm vệ đến Tây Môn vệ, nhìn như bình điều, nhưng thật ra là biếm trích. Lăng Vũ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Để hắn đi Tây Môn vệ cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Lăng Phong nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Cha, ngươi ngu rồi a, từ Vũ Lâm vệ đến Tây Môn vệ, làm sao lại là chuyện tốt? Ngươi biết cái gì? Lăng Vũ nhìn hắn một cái, nói ra. Bệ hạ mặc dù tín nhiệm Lăng gia, nhưng cũng không chặn nổi ung dung miệng. Lăng gia nơi dựa dẫm bất quá chỉ là bệ hạ tín nhiệm, vạn nhất ngày nào bệ hạ không tín nhiệm Lăng gia, chính là Lăng gia hủy diệt bắt đầu. Hắn thở phào một hơi, nói ra. Hoài Vương cử động lần này là vì hoàng gia, cũng vì Lăng gia tiêu trừ tai họa ngầm. Làm sao ngươi biết Hoài Vương cử động lần này là vì hoàng gia? Lăng lão thái gia chủ quải trượng từng bước đi tới, nhìn Lăng Vũ một chút, hỏi. Hắn liền không thể là vì chính hắn sao? Lăng Vũ nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Cha! Lăng lão thái gia nhìn hắn một cái, hỏi. Tả Vũ vệ tướng quân mới là lai lịch gì? Lăng Vũ nói. Trần Tinh Vân trước kia là biên quân tướng lính, trước đó vài ngày vừa mới triệu hồi tới. Lăng lão gia tử ánh mắt sắc bén, nói ra. Lý gia đã chiếm một cái hữu vũ vệ, nếu là lại chiếm một cái tả vũ vệ. Lý gia là Hoài Vương phi nhà mẹ đẻ, Hoài Vương nhạc phụ chính là bây giờ hữu vũ vệ đại tướng quân, hữu vũ vệ cùng Hoài Vương có kéo không rõ quan hệ. Nếu là ngay cả tả vũ vệ cũng cùng hắn nguồn gốc rất sâu, toàn bộ hoàng thành, ngay tại hắn nắm trong tay. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra. Trần Tinh Vân cùng Lý gia cùng Hoài Vương đều không có quan hệ thế nào, nếu là hắn cùng Hoài Vương có thể là Lý gia có giao tình, binh bộ cùng triều đình sẽ không đồng ý hắn điều động, ngược lại là hắn năm đó thân hãm nhà tù, đã từng nhận qua Phúc Vương ăn huệ. Bệ hạ sinh bệnh đã có hơn tháng, tảo triều cũng đã ngừng mở hồi lâu. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đại cục triều đình vận chuyển, cho tới bây giờ dựa vào là cũng không phải là hoàng đế, mà là tam tỉnh lục bộ nhị thập tứ ti trong kinh các đại quan nha mỗi một vị quan viên. Trong khoảng thời gian này, Hoài Vương đem toàn bộ triều đình quản lý ngay ngắn rõ ràng, triều đình trong ngoài, một mảnh an ổn. Hoài Vương dùng sự thực chứng minh, hắn có thể trở thành một cái hợp cách hoàng đế, mặc dù bệ hạ còn không có minh xác biểu lộ ra ý tứ này, nhưng ở Khang Vương tạo phản, Đoan Vương bị loại đằng sau, trong kinh không ít bách tính, thậm chí trong triều quan viên, trong lòng đều chấp nhận sự thật này. Mà lúc này, tại xa xôi Sơn Nam Tây Đảo, Vạn Châu, cửa thành chỗ, hai đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh xuất hiện khắp nơi ngoài cửa thành. Đường Ninh lau một cái mồ hôi trên trán, nhìn về phía bên cạnh Trần Chu, hỏi. Lão gia hỏa đâu? Trần Chu lắc đầu, nói ra. Không biết, mới vừa rồi còn ở đây. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Đến Vạn Châu. Rời kinh gần một tháng, Đường Ninh mới tới Vạn Châu địa giới. Ra Vạn Châu lại hướng nam, liền muốn tiến vào kiềm địa. Lúc đầu 10 ngày trước, Đường Ninh nên đến Vạn Châu, nhưng là bởi vì lão khất cái nguyên nhân, bọn hắn hành trình ngạnh sinh sinh bị kéo 10 ngày. Trên thực tế, xuất kinh bất quá 3 ngày, Đường Ninh liền hối hận mang lão khất cái đi ra tới. Hắn không chỉ có không có đưa đến tác dụng vốn có, ngược lại trở thành bọn hắn liên lụy. Một tháng qua, hắn cùng Trần Chu có 1/3 thời gian đều đang tìm lão khất cái, hắn thường xuyên không hiểu thấu biến mất, lại không hiểu thấu xuất hiện, trước đó sẽ không đánh một tiếng chào hỏi. Ba người trên đường gặp được sơn tặc, hắn thế mà cái thứ nhất trốn bán sống bán chết, Đường Ninh tự mình động thủ giải quyết đám sơn tặc kia, tìm tới hắn thời điểm đã là 3 ngày sau. Lão gia hỏa tuyệt đối là đang dùng hành động đang phát tiết trong lòng của hắn bất mãn. Dù sao hắn là bị Đường Ninh nửa khẩn cầu nửa uy hiếp kéo tới kiềm địa. Trần Chu đứng ở cửa thành, nhìn chung quanh một chút, hỏi. Tướng quân có cần hay không ta đi tìm hắn? Được rồi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Dù sao chúng ta còn muốn tại Vạn Châu dừng lại mấy ngày, trước khi đi chính hắn sẽ xuất hiện. Vạn Châu đắc là sơn nam tây đảo tận cùng phía nam châu phủ thuộc Nguyên Lương quốc cùng Trần quốc chỗ giao giới, nơi này bách tộc tụ tập, là liên tiếp kiềm trung cùng sơn nam hai đảo trọng yếu đầu mối then chốt. Đường Ninh cùng Trần Chu tiến vào Vạn Châu thành, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều quần áo cực kỳ đặc sắc người qua đường, hiển nhiên không phải người Hán. Đã từng Lương quốc không giống với Trần Sở phần lớn là người Hán. Lương quốc thì là nhiều dân tộc tổ cư, Lương quốc diệt vong đằng sau, những này thiếu dân thì tiếp tục tại kiềm địa sinh hoạt. Chú thích. Quyển sách làm không không thế giới quan, vì dân tộc đoàn kết, cũng vì không bị 404 trong hậu văn xuất hiện tất cả dân tộc đều vì tư cấu, mời mọi người không cần thay vào chân thực. Vạn Châu chỗ Trần Quốc cùng kiềm trung giao giới, sinh hoạt tại kiềm địa sơn dân thường cách một đoạn thời gian đều sẽ rời núi đem đổi lấy sinh hoạt tất yếu vật tư trong Vạn Châu thành nhìn thấy bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đường Ninh mặt ngoài là phụng Trần Hoàng chi mệnh tới đây điều tra kiềm địa loạn tượng, nhưng kỳ thật hắn là tìm đến Tô Mị. Trần Quốc đối với kiềm địa tư liệu không nhiều, Đường Ninh cũng là không hiểu ra sao, không biết từ nơi nào tìm lên. Hắn cần tại Vạn Châu dừng lại mấy ngày, sưu tập hắn cần có tin tức cùng tình báo. Vạn cổ giáo đã từng là Lương quốc quốc giáo, trong kiềm địa, có vô số người tín ngưỡng giáo này, Vạn cổ giáo tuyển thánh nữ sự tình, bọn hắn nhất định biết. Đường Ninh cùng Trần Chu ở trong thành tìm một nhà khách sạn, đặt trước tốt 2 gian phòng khách, liền đi xuống lầu. Hắn tả hữu tứ phương, gặp mấy tên người quần áo kỳ lạ ngồi trong tiệm trong góc. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì? Đường Ninh đi qua, ngồi tại bên cạnh bọn họ bên cạnh bàn, nói ra. Tiểu nhị đến ấm trà. Đường Ninh ngồi xuống về sau, đưa lưng về phía những người kia, lực chú ý lại tại trên người bọn họ. Một người trong đó khó chịu miệng rượu, nhìn về phía một tên đồng bạn, mở miệng nói. Phần trăm. Sao? Một người khác nhẹ gật đầu trả lời. Phần trăm. Đường Ninh biểu lộ sửng sốt, hắn nghe hiểu được tiếng Túc Thần, nghe hiểu được tiếng Sở, lại nghe không đến người sau lưng đến cùng đang nói cái gì. Kiềm địa rất nhiều dân tộc đều có chính bọn hắn ngôn ngữ, mà những dân tộc này ngôn ngữ, Đường Ninh một câu cũng nghe không hiểu. Lần này thật là hắn thất sách, xem ra muốn thăm dò được hắn muốn tin tức còn cần từ phương diện khác vào tay. Vạn Châu vị trí địa lý đặc thù ở vào Trần Quốc biên giới, triều đình bố trí ở chỗ này gián điệp bí mật tự nhiên không ít. Vạn Châu thành Châu thành ở vào Vạn huyện, theo Đường Ninh trước đó cầm tới tư liệu, Vạn huyện huyện ấy chính là triều đình xếp vào ở chỗ này một tên gián điệp bí mật. Hắn tại Vạn Châu cắm rễ nhiều năm tự nhiên muốn so Đường Ninh càng hiểu hơn nơi này. Nguyễn Cường là Vạn huyện huyện ấy. Hắn tại trong huyện nha vị trí gần như chỉ ở huyện lệnh cùng huyện thừa phía dưới, mà ở Vạn huyện loại địa phương này, liền xem như huyện lệnh huyện thừa, ngày bình thường cũng phải cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đắc tội trong thành những gia tộc quyền thế bản địa kia, huyện lệnh cũng không có quả ngon để ăn. Nguyễn Cường ngồi tại huyện ấy trong nha, một ly trà còn không có uống xong, liền có sai dịch đến báo, huyện lệnh đại nhân để hắn đi tiền đường xử lý một vụ án. Nghe được tin tức này, Nguyễn Cường một trái tim liền chìm xuống dưới. Vương huyện lệnh rùa đen nhi tử vương bát đản này, bình thường có chuyện tốt gì nghĩ không ra hắn, nếu có chuyện xui xẻo gì trước tiên liền sẽ nghĩ đến hắn. Vụ án này vương huyện lệnh chính mình không xử lý, lại vứt cho hắn, nhất định không phải cái gì tốt bản án. Nguyễn Cường nhìn xem hắn tên này tâm phúc, hỏi. Đến cùng là vụ án gì? Nha dịch kia quay đầu nhìn một chút, nói ra. Đại nhân, vụ án này, ngài đừng để ý đến, án này liên lụy đến lương gia, làm không tốt muốn xảy ra chuyện. Nghe được lương gia, Nguyễn Cường trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Hắn liền hỏi bên ngoài đến cùng là vụ án gì cũng không hỏi, liền phất phất tay, nói ra. Bản quan đi về trước, vương huyện lệnh nếu là hỏi, liền nói bản quan thân thể khó chịu. Vạn Châu Thành chỉ có một cách lương gia là trong Vạn Châu Thành số một số hai gia tộc quyền thế, Vạn Châu nơi đó quan viên cũng muốn bán lương gia mấy phần mặt mũi, không chỉ có như vậy, Vạn Châu thứ sử cũng là từ lương gia đi ra, tại cách này Vạn Châu. Lương gia chính là hoàng đế, ai dám đắc tội. Nguyễn huyện ấy đi ra huyện nha, một vị người trẻ tuổi đứng tại tổng huyện nha, nhìn xem hắn, hỏi. Không biết Nguyễn huyện ấy có ở đó hay không nha môn? Nguyễn huyện ấy nghĩ đến cùng lương gia có liên quan bản án, khoát tay áo, nói ra. Không tại. Nói đi, bọn hắn bước nhanh rời đi huyện nha. Đường Ninh hỏi liên tiếp hai tên sai dịch, bọn hắn đều nói vạn huyện ấy không tại, hắn nghe ngóng đối phương địa chỉ, rất nhanh liền tìm được khoảng cách huyện nha một chỗ không xa dân trạch. Hắn đứng tại cửa ra vào, gõ cửa một cái, mở cửa là một tên phụ nhân, nàng nhìn Đường Ninh một chút, hỏi. Tìm ai? Đường Ninh cười cười, hỏi. Xin hỏi Nguyễn huyện ấy có ở đó hay không? Tựa hồ là gặp bên ngoài người trẻ tuổi khí độ bất phàm, phụ nhân kia nhìn hắn một cái, nói ra. Vào đi. Đường Ninh vừa mới bước vào sân nhỏ, liền lại một người từ bên trong chạy vào, nhìn xem phụ nhân kia, nói ra. Ngươi làm sao thả ngoại nhân tiến đến? Đường Ninh nhìn xem vừa rồi tại cửa nha môn thấy qua người kia, nghi nói. Ngươi là Nguyễn huyện ấy. Chính là bản quan. Nguyễn huyện ấy đứng thẳng người, nhìn hắn một cái, nói ra. Bản quan không biết ngươi là vì cái gì bản án, nhưng là lương gia, không chỉ có ngươi trêu chọc không nổi, bản quan cũng trêu chọc không nổi, bản quan khuyên ngươi hay là nhanh chóng từ bỏ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì lương gia? Nguyễn huyện ấy sườn sốt một chút, hỏi. Không phải là bởi vì lương gia bản án, ngươi tìm bản quan làm gì? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đằng Tửu. Nguyễn huyện ấy thân thể run lên, vô ý thức nói. Hai con chim hoàng oanh minh thúy liễu. Đường Ninh tiếp tục nói. Ở trên trời nguyện làm bỉ dực điểu. Nguyễn huyện ấy thân thể càng thêm thẳng, lập tức nói. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lão ẩu lực mặc dù suy. Ba lay nhạc dương thành. Phụ nhân kia nhìn bọn họ một chút, nghi ngờ nói. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này, Nguyễn huyện ấy biểu lộ đã phát sinh biến hóa rất lớn, cung kính vươn tay, nói ra. Mời vào trong. Hắn nhìn phụ nhân kia một chút, nói ra. Ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Đường Ninh đi vào gian phòng, Nguyễn huyện ấy đóng cửa phòng lại, Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài. Nguyễn huyện ấy nhìn một chút đằng sau, lập tức khom người, cung kính nói. Mật điệp ti Nguyễn Cường, gặp qua đại nhân. Không cần đa lễ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ta tới đây, là muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới kiềm địa sự tình. Đại nhân cứ mở miệng. Nguyễn huyện ấy nói. Thuộc hạ nhất định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi có biết vạn cổ giáo tổng đàn ở nơi nào? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Cố nhân. Nguyễn Cường khoa cử thành tích kỳ thật cũng không kém, coi như không thể lưu tại kinh sư, năm đó kém cỏi nhất cũng có thể tại kinh kỳ đảm nhiệm một vị huyện lệnh. Nhưng mà hắn nhận được phần thứ nhất ủy nhiệm, liền từ Trần Quốc phồn hoa nhất kinh sư đi tới cái này vắng vẻ Vạn Châu. Hắn tại Vạn Châu vừa đợi này chính là 10 năm. Không có ai biết, hắn ngoại trừ là Vạn Châu huyện ấy bên ngoài, hay là triều đình gián điệp bí mật, 10 năm này. Vạn Châu hết thảy động tĩnh, hắn đều thay triều đình nhìn ở trong mắt, mỗi tháng đều muốn viết một phong mật tín, hướng triều đình báo cáo. Sớm nhất chú ý tới kiềm địa biến hóa chính là hắn, cũng là hắn cho kinh sư đưa tin tức, nhưng mấy tháng nay, phía trên phái ba vị gián điệp bí mật tiến về kiềm địa, đều mịt mù không tin tức trước mắt vị này, đã là hắn thấy qua vị thứ tư. Gặp Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề liền điểm ra Vạn Cổ giáo. Nguyễn Cường trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là lắc đầu, nói ra. Bẩm đại nhân, theo thuộc hạ biết, Vạn Cổ giáo tổng đàn, hàng năm đều sẽ biến hóa, sẽ không thiết lập tại một chỗ, trừ phi là bọn hắn hạch tâm giáo chúng, không có ai biết bọn hắn tổng đàn thiết lập tại chỗ nào. Đường Ninh lông mày cau lại, trước khi đến hắn cũng không nghĩ tới, Vạn Cổ giáo tại kiềm địa thế mà thần bí như vậy. Ngay cả tổng đàn thiết lập tại địa phương nào đều có rất ít người biết, kể từ đó, hắn muốn tìm đến Tô Mị thì càng khó khăn. Nguyễn Cường lắc đầu, nói ra. Nghe nói vài thập niên trước, Vạn Cổ giáo tổng đàn còn không phải dạng này, về sau nghe nói bọn hắn trong giáo phát sinh một việc đại sự, từ đó về sau, bọn hắn liền bắt đầu tấp nập thay đổi tổng đàn địa phương. Những này cũng không phải là Đường Ninh chú ý. Hắn nhìn về phía Nguyễn Cường, hỏi. Chỗ nào có thể tìm tới Vạn Cổ giáo hạch tâm giáo chúng? Cái này hạ quan liền không biết. Nguyễn Cường nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói. Người trong Vạn Cổ giáo thủ đoạn xuất thần nhập hóa, tuyệt thần khó lường, đại nhân có thể nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Tại ngày trước đó, đã có ba vị đại nhân lọt vào bất trắc. Có lão khất cái tại, Đường Ninh tự nhiên không lo lắng bọn hắn những cổ thuật kia. Nếu bàn về cổ thuật, đã học xong Vạn Cổ độc kinh, hắn cổ thuật tạo nghệ chưa chắc so với bọn hắn thập đại trưởng lão kém, dù sao bọn hắn cũng không có gặp qua quyển kia hoàn chỉnh độc kinh. Nói đến lão khất cái, Đường Ninh mới nhớ tới bọn hắn trước khi vào thành, lão gia hỏa này không biết lại chạy đi nơi nào, hắn còn phải đợi hắn tìm tới đằng sau mới có thể xâm nhập kiềm địa. Từ Nguyễn Cường nơi này cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, Đường Ninh trong lòng hơi có chút thất vọng, xem ra lần này muốn đi vào kiềm địa đằng sau lại tìm hiểu. Nguyễn Cường đưa hắn đi ra cửa chính, khom người nói. Đại nhân đi thong thả. Hắn nhìn xem vị đại nhân vật trong mật điệp ti này rời đi bóng lưng, bờ môi giật giật cuối cùng không có mở miệng. Hắn đã tại trên vị trí Vạn Châu huyện ấy ngồi 10 năm, dựa theo Trần Quốc quan viên tấn thăng quy củ, hắn hẳn là tại mấy năm trước đó liền có thể đạt được lên chức, có thể bởi vì hắn gián điệp bí mật thân phận, mới tại trên vị trí này ngồi xuống chính là 10 năm. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi, hắn lúc nào có thể rời Vạn Châu, lời đến khóe miệng, nhưng cũng không có lá gan hỏi ra. Hắn khẽ thở dài, đang muốn xoay người lại, chợt có một bóng người từ một bên lảo đảo nghiêng ngã tới, ngăn ở trước mặt hắn thê tiếng nói. Đại nhân, van cầu ngài vì tiểu nữ tử làm chủ. Nguyễn huyện ấy thình lình bị giật nảy mình, lui ra phía sau mấy bước, hỏi. Ngươi là ai, muốn bản quan làm cái gì chủ? Nữ tử kia nhìn xem hắn, nói ra. Lương gia. Nghe được lương gia hai chữ. Nguyễn huyện ấy trong lòng liền lộp bộp một tiếng, khua tay nói. Lương gia sự tình bản quan không quản được. Nữ tử sắc mặt trắng bệch lo lắng nói. Đại nhân. Nguyễn huyện ấy phất phất tay, nói ra. Đi thôi đi thôi. Nữ tử kia sắc mặt càng thêm tái nhợt, đang muốn mở miệng, từ phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Triệu cô nương. Triệu Vân Nhi xoay người. Nhìn xem đối diện đạo thân ảnh kia, bật thốt lên. Đường đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh nhìn xem nàng trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, nói ra. Quả nhiên là Triệu cô nương. Tại bọn hắn một nhà vừa mới đem đến kinh sư đoạn thời gian kia, trung ý cùng lúc ấy Triệu huyện thừa nữ nhi thật là tốt bằng hữu, chỉ là về sau Triệu huyện thừa đứng tại đường ra phía bên kia, cùng đương nhiệm Bình An huyện lệnh nhạc phủ đại nhân đối nghịch, lại sau đó, hắn tham ô nhận hối lộ một chuyện bại lộ, bị triều đình phán xử lưu vong. Mặc dù người nhà của hắn cũng không có bởi vì chuyện kia nhận cái gì liên lụy, nhưng Triệu Vân Nhi cùng nàng mẫu thân từ đó về sau, liền rời đi kinh sư, không còn có tin tức. Triệu Vân Nhi là trung ý tại kinh sư người bạn thứ nhất, lúc ấy chuyện kia, để nàng tại trong thời gian rất lâu tâm tình đều có chút xa xút. Đường Ninh không nghĩ tới, lần này thế mà lại tại Vạn Châu gặp được nàng. Trong Nguyễn Phủ, Triệu Vân Nhi trong tay cầm chén trà, nhỏ giọng nói ra. Vân Nhi tổ tịch liền tại Vạn Châu, năm đó cha bị phán xử lưu vong, về sau trên đường liền bệnh qua đời, ta cùng mẹ an táng cha tốt đằng sau, liền trở về nơi này. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, liền lại rất nhanh cúi đầu xuống. Nàng mặc dù tại phía xa Vạn Châu, nhưng cũng thường xuyên chú ý kinh sư tin tức, mấy năm này. Hắn tại kinh làm ra cái cọp đại sự, nàng đều nhất thanh nhị sở. Bình định Giang Nam chi loạn, giải Tây Bắc nguy hiểm, trấn áp Khang Vương tạo phản trở thành Trần Quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tể tướng. Trên người hắn quang mang vạn trượng, cho dù là tại Trần Quốc hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, cũng khó có thể coi nhẹ trên người hắn hào quang chói sáng. Kỳ thật có một cái bí mật. Nàng đã chôn sâu đáy lòng nhiều năm, năm đó Tam Nguyên tập để quan Trạng Nguyên, là trong kinh vô số nữ tử trong lòng huyễn tưởng vì hôn phu, mà nàng cũng là trong vô số nữ tử này một người. Nhưng mà hai người bây giờ thân phận, một cách là dưới một người trên vạn người tể tướng, một người cũng đã hèn mọn đến trong bụi bặm, nàng bởi vì từng có ý nghĩ như vậy mà cảm thấy xấu hổ cùng tự ti, đem vùi đầu thấp hơn. Năm đó sự tình sớm đã đi qua, bây giờ ngay cả đường ra quái vật khổng lồ này đều đã sụp đổ, một cái nho nhỏ Bình An huyện thừa, Đường Ninh đương nhiên sẽ không ghi ở trong lòng. Hắn chỉ là đối với Triệu Vân Nhi biến hóa có chút thổn thức, đã từng quan gia tiểu thư, giờ phút này lại có vẻ có chút nhát gan, cùng năm đó tự nhiên hào phóng Triệu cô nương tưởng như hai người. Trung ý mới tới kinh sư, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có một cách nào bằng hữu. Là Triệu Vân Nhi mang theo nàng dung nhập vào kinh sư danh viện vòng tròn, nàng cũng một mực đem Triệu Vân Nhi xem như là bằng hữu, cái này khiến Đường Ninh đối với nàng ấn tượng đến nay cũng không tệ. Nguyễn Cường nhìn một chút Đường Ninh thử thăm dò. Đại nhân nhận biết vị cô nương này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Triệu cô nương là bằng hữu của ta. Hắn nhìn về phía Triệu Vân Nhi, hỏi. Ngươi tìm Nguyễn huyện ấy, đến cùng cần làm chuyện gì? Triệu Vân Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta muốn cầu Nguyễn đại nhân, đem mẹ ta Tử Lương ra trong tay cứu ra. Đường Ninh tiếp tục hỏi. Mẹ ngươi thế nào? Triệu Vân Nhi nhỏ giọng nói. Nàng thiếu lương ra sòng bạc tiền, bị bọn họ bắt. Đường Ninh hỏi. Nàng thiếu người bao nhiêu tiền? Triệu Vân Nhi nói. 300 lượng. Đường Ninh từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, đưa cho nàng, nói ra. Đây là 1.000 lượng, ngươi cầm lấy đi đưa nàng chuộc về đi. Hắn nhìn xem Triệu Vân Nhi, nói ra. Còn lại bạc, các ngươi cầm hảo hảo sinh hoạt, đủ để cho các ngươi nửa đời sau áo cơm không lo, đừng lại để nàng cược, này sẽ hủy các ngươi. Nàng năm đó đối với trung ý rất không tệ. 1.000 lượng bạc này. Là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Triệu Vân Nhi cũng không có tiếp bạc kia, đem vùi đầu thấp hơn, nói ra. Mẹ ta nàng còn trảo thương công tử lương ra, bọn hắn không chịu thả người. Nguyễn huyện ấy nheo mắt, hắn thập phần lo lắng vì đại nhân phía trên tới này là một cái lăng đầu thanh. Bởi vì nữ tử này đi đắc tội lương ra, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Đại nhân, lương ra là Vạn Châu đệ nhất đại tộc. Vạn Châu thứ sử liền xuất từ lương ra. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, về phần động thủ đả thương người. Triều đình cũng có tương ứng luật pháp, làm như thế nào phạt liền làm sao phạt, Lúc nào đến phiên người khác nhúng tay quan phủ xử phạt rồi? Đại nhân có chỗ không biết. Nguyễn Cường vuốt vuốt mi tâm, nói ra. Nơi này là Vạn Châu, tình huống cùng kinh sư có chút không giống nhau lắm. Trong thiên hạ đều là vương thổ, Vạn Châu cùng kinh sư có khác biệt gì? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Chuyện này cứ dựa theo luật pháp đến xử lý. Triệu Vân Nhi đứng người lên cảm kích nói. Đa tạ Đường đại nhân. Đường Ninh hai tay hư đỡ, nói ra. Không cần khách khí, ngươi cùng tiểu ý đã từng lấy tỉ muội tương xứng, ngươi cũng không cần gọi ta Đường đại nhân, gọi ta Đường Ninh là được. Nguyễn Cường vốn còn muốn khuyên nhủ Đường Ninh, nghe vậy hai mắt trợn lên, ngẩng đầu lên nói. Đường. Đường cái gì? Bờ sờ. Hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày, về nhà mệt đến bạo tạc, hôm nay liền một canh thiếu càng biết mau chóng bổ sung. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. Lương gia. Nghe được Đường Ninh hai chữ lúc, Nguyễn Cường cả người như bị sét đánh, thật lâu đều không có tỉnh táo lại. Thân ở Trần Quốc quan trường, sợ là không ai không biết tên Đường Ninh. Cho dù nơi này là xa xôi Vạn Châu, cái tên này cũng thường xuyên bị người nhắc lên. Đại tướng quân, định quốc hầu, đương triều hữu tướng. Hắn đạt thành những người bình thường này suốt đời đều không thể đạt thành thành tựu lúc bất quá 20 tuổi ra mặt. Nguyễn Cường 25 tuổi thời điểm còn tại ra sức chuẩn bị khoa cử, đỉnh thi đậu tiến sĩ, tốt nhất có thể bù một cái huyện lệnh thực khuyết. Lúc kia, hắn trước khi thi bái chính là Khổng Tử cùng Phương Triết, người trước là Chí Thánh Tiên Sư, người sau là khoa cử truyền kỳ. Hiện tại học sinh bái hẳn là Khổng Tử cùng Đường Ninh. Tam nguyên trạng nguyên, đại tướng quân, định quốc hầu, đương triều hữu tướng, những danh hiệu này chỉ có lạnh như băng mấy chữ, nhưng ở sau sự băng lãnh này ẩn chứa nhiệt độ, đủ để khiến bất luận kẻ nào động dung. Người trước mắt niên kỷ cùng nhân vật trong truyền thuyết kia tương tự, vừa có giống nhau danh tự. Nguyễn Cường bờ môi có chút run rẩy, nhìn xem Đường Ninh cung kính hỏi. Đại nhân thế nhưng là Đường tướng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhắc nhở hắn nói. Bản quan lần này là đến điều tra kiềm địa chi loạn, có quan hệ bản quan thân phận sự tình, đừng rêu rao. Nguyễn Cường lập tức đứng người lên, nghiêm nghị nói. Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ không lộ ra đại nhân thân phận. Thái độ của hắn mười phần cung kính, bởi vì hắn biết đây là hắn một cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể hay không rời đi Vạn Châu, có thể hay không thoát khỏi Nguyễn lão nhị xưng hô, liền nhìn hắn có thể hay không nắm chặt lần này cơ hội. Về phần lương gia, cái gì lương gia, cái gì địa đầu xà, từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem Đường Ninh ở nơi nào, hắn chính là chỗ đó địa đầu xà, người trêu chọc hắn đều không có kết cục tốt. Đồng thời, chỉ cần ôm thật chặt bắp đùi của hắn, còn sợ lên chức không cửa. Không đợi Đường Ninh mở miệng, hắn liền chủ động nói ra. Vì cô nương này sự tình, hạ quan sẽ đích thân tiến về lương gia thương lượng, xin đại nhân yên tâm. Đường Ninh nói. Vậy liền phiền phức Nguyễn đại nhân. Không phiền phức, không phiền phức. Nguyễn Cường phất phất tay, nói ra. Đây đều là hạ quan việc nằm trong phận sự. Nguyễn huyện ấy đi lương gia thương lượng, Đường Ninh cũng rời đi Nguyễn phủ cùng Triệu Vân Nhi đi tới các nàng chỗ ở. Theo nàng nói Triệu huyện thừa chết tại lưu vong trên đường đằng sau, nàng cùng mẫu thân liền trở về Vạn Châu quê quán, ở tại trong lão trạch. Mặc dù thời điểm đó sinh hoạt so ra kém nàng hay là quan gia tiểu thư lúc, nhưng các nàng bán sạch lão trạch một chút vật cũng là có chút tích xúc. Chỉ tiếc mẹ của nàng rất nhanh liền nhiễm phải cược nghiện thua sạch tích xúc. Lại bán sạch lão trạch, về sau hay là Triệu Vân Nhi lấy cái chết bức bách mới rốt cuộc giữ lại xuống tới một bút bạc, mua chỗ này lùi bại sân nhỏ, để bọn hắn miễn cưỡng có một cái che gió che mưa địa phương. Chỗ này tòa nhà vị trí, không thể nghi ngờ là ở vào Vạn Châu dân nghèo nơi tụ tập cùng nhau đi tới, trên đường gặp không ít người nhàn tản đều đối với nàng quăng tới ánh mắt khác thường. Triệu Vân Nhi tránh né lấy những người kia ánh mắt, cùng Đường Ninh đi đến trong viện, liền rất nhanh đóng lại cửa viện, nói ra. Ta đi cấp ngươi đổ nước. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không cần, ta không khát. Triệu Vân Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Trong nhà cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Ngươi không cần khách khí như thế. Đường Ninh tùy ý ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, nói ra. Nghĩ không ra năm đó từ biệt còn có gặp lại một ngày. Triệu Vân Nhi nói. Ta cũng muốn không đến có thể gặp lại Đường Đại. Có thể gặp lại ngươi. Nàng nói xong câu đó đằng sau bầu không khí liền có chút xấu hổ. Triệu Vân Nhi lấy dũng khí ngẩng đầu hỏi. Trung muội muội còn tốt đó chứ? Nàng rất tốt. Đường Ninh cười cười, nói ra. Nàng thường xuyên còn cùng ta nói về ngươi. Đường Ninh cùng Triệu Vân Nhi có một câu không có một câu nói chuyện phiếm lúc trong Lương gia, Nguyễn Cường gặp được Lương gia thiếu gia chủ. Lương gia là nơi đó đại tộc, vạn huyện huyện lệnh muốn gặp gia chủ Lương gia cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà huyện ấy lớn nhỏ là cái quan, tại vạn huyện cũng coi là cái nhân vật trực tiếp cử tuyệt ở ngoài cửa, có chút không quá phù hợp, bình thường mà nói, Lương gia đi ra xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, là vị thiếu gia chủ này. Nguyễn Cường đi vào trong đường, đối với một người thanh niên ủi chắp tay lại, nói ra. Vũ thiếu gia. Lương gia thiếu gia chủ Lương Vũ nhìn xem hắn, cười hỏi. Ngày hôm nay là ngọn gió nào đem Nguyễn Đại Nhân thổi tới rồi? Nguyễn Cường nói ngay vào điểm chính. Thực không dám giấu giếm, Nguyễn mố hôm nay đến nhà, là có chuyện muốn nhờ. Ồ! Lương Vũ nhìn một chút hắn, nói ra. Nguyễn Đại Nhân cứ nói đừng ngại. Là như vậy. Nguyễn huyện ấy nhìn xem hắn, nói ra. Nguyễn mố có cách bằng hữu, mẹ của nàng không cẩn thận đắc tội nhị công tử, bị đổi lên Lương gia. Nguyễn mố ở chỗ này cho Lương gia bồi cách không phải, hy vọng đại công tử có thể thủ hạ lưu tình tha cho nàng một lần. Hắn đem ba tấm ngân phiếu đặt lên bàn, nói ra. Đây là nàng thiếu sòng bạc bạc, Nguyễn mố thay nàng trả. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng Nguyễn đại nhân tự mình đi một chuyến. Lương Vũ phất phất tay đối với sau lưng một tên hạ nhân nói ra. Ngươi đi thả người. Nguyễn huyện ấy trên mặt lộ ra nét mừng, đứng người lên chắp tay nói. Đa tạ đại công tử. Lương Vũ cười cười, nói ra. Việc rất nhỏ. Nguyễn huyện ấy nói lời cảm tạ rời đi về sau, Lương Vũ lần nữa ngồi xuống đến, một ly trà không có uống xong, liền có một bóng người từ bên ngoài vội vàng đi tới. Một tên trên mặt có vết chảo người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, nhìn xem hắn, hơi giận nói. Đại ca, ngươi làm sao đem người ta bắt thả? Người ngươi bắt? Lương Vũ nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi là quan phủ sao, ngươi dựa vào cái gì bắt người? Nàng còn thiếu ta 300 lượng bạc. Người tuổi trẻ kia nói. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chính là đến quan phủ ta cũng có đạo lý. Lương Vũ chỉ trên bàn, nói ra. 300 lượng bạc kia, vạn huyện huyện ấy Nguyễn Cường đã thay nàng trả, hắn muốn Lương gia thả người. Vạn huyện huyện ấy là cái thứ gì, chúng ta tại sao muốn nghe hắn? Người trẻ tuổi vẻ mặt khinh thường, nói ra. Nữ nhân kia bắt mặt của ta cũng không phải 300 lượng bạc liền có thể đi qua. Được rồi, được rồi. Lương Vũ nhìn hắn một cái, nói ra. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, làm việc điệu thấp chút. Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, nói ra. Ta nếu là cao điệu, đã sớm đối với nàng nữ nhi dùng sức mạnh, lúc đầu nàng đều nguyện ý dùng nữ nhi gán nợ, lại bị đại ca ngươi chuyện xấu. Lương Vũ nhìn xem hắn, nói ra. Muốn gái đi thanh lâu, nơi đó cái gì nữ nhân tìm không thấy. Người trẻ tuổi cả giận nói. Đó có thể giống nhau sao? Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Lương Vũ phất phất tay, nói ra. Coi như là bán vạn huyện huyện ấy một bộ mặt. Chúng ta tại sao muốn bán hắn mặt mũi? Lương Đào đứng người lên, nói ra. Chúng ta là Lương gia tại cách này Vạn Châu, tại toàn bộ Tây Nam, chúng ta cần bán ai mặt mũi? Lương Vũ nhìn hắn một cái, nói ra. Biết ngươi vì cái gì có thể đứng ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng như vậy sao? Lương Đào nói. Bởi vì Lương gia có thực lực này. Bởi vì Lương gia nghe lời. Lương Vũ nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi muốn rõ ràng, Lương gia bây giờ có được đây hết thảy là ai cho. Ngươi cũng muốn rõ ràng, ngươi hẳn là nghe ai lời nói, không nghe lời hạ chàng, ngươi sẽ không muốn nếm thử. Lương Đào nghe vậy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thân thể không khỏi run lên, nhưng vẫn là không cam lòng nói. Vậy nếu là các nàng chính mình nguyện ý đâu? Lương Vũ nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói ra. Chính ngươi chú ý phân tất, nếu không đến lúc đó đối với người nào cũng không tốt. Lương Đào nghe hiểu hắn trong lời nói thâm ý, nhích nhích miệng, nói ra. Yên tâm đi, phân tất ta hiểu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Tin tức. Mấy năm qua này, đường Ninh Lý giải sâu nhất, hẳn là vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, hai từ này. Triệu Vân Nhi từ sáng sủa quan gia tiểu thư biến thành bây giờ nhát gan dân gian nữ tử, là bởi vì gia cảnh bỗng nhiên biến hóa. Hai năm này trong kinh có không ít gia tộc bị nhổ tận gốc. Người khám nhà diệt tộc cũng không phải số ít, Triệu gia so sánh cùng nhau kỳ thật đã coi như là rất khá. Nguyễn huyện ấy làm việc tốc độ rất nhanh, đường Ninh ở trong viện tiểu tòa sau một lát, liền có hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Một người trong đó tự nhiên là vạn huyện huyện ấy Nguyễn Cường, một vị khác chính là mẫu thân của Triệu Vân Nhi. Mấy năm trước đó, đường Ninh đối với nàng liền không có cái gì tốt cảm nhận, năm đó cùng tồn tại một huyện nha, nàng không ít đối với nhạc mẫu đại nhân châm chọc khiêu khích, đương nhiên các nàng lúc trước thân phận tương tự, bây giờ một người đã là tứ phẩm cáo mệnh, một người khác lại biến thành nhiễm phải cược nghiện thôn phụ, sớm đã không thể đánh đồng. Triệu Điền thì vào cửa một khắc này, còn tại đối với Nguyễn huyện ấy cúi đầu khom lưng, ngẩng đầu nhìn đến đường Ninh lúc, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền giận tái mặt, giận dữ nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên, nàng còn tại đối với năm đó hai nhà thù hận canh cánh trong lòng. Mẹ! Triệu Vân Nhi đứng người lên, vội vàng chạy tới, hỏi. Ngươi đang làm gì, nếu không phải đường đại nhân, ngươi còn bị Lương gia giam giữ đâu? Đường Ninh hờ hững nhìn nàng một cái, sau đó liền nhìn về phía Triệu Vân Nhi, nói ra. Ta đi. Năm đó Triệu Vân Nhi đối với trung ý tình nghĩa, hắn đã hoàn lại, cũng không có tâm tư ở chỗ này cùng một vị thôn phủ dây dưa. Triệu Vân Nhi tặng hắn đi ra ngoài, phúc phúc thân, nói ra. Đại nhân đi thong thả. Nhìn xem đường Ninh rời đi, nàng đóng lại cửa viện trở lại trong viện lúc Triệu Điền thì nhìn xem nàng, nghi nói. Hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn bị giáng chức đến Vạn Châu, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Triệu Vân Nhi cũng không có nói cho nàng, bây giờ đường Ninh đã là một nước tể tướng, là Trần Quốc thân phận tôn quý nhất mấy người kia một trong, nàng chỉ là lắc đầu, nói ra. Ngươi đừng lại cược, nếu có lần sau nữa. Ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nghe huyện ấy đại nhân nói, ngươi cho Lương gia 300 lượng bạc. Phụ nhân nhìn xem nàng, hỏi. Bạc của ngươi là từ đâu tới? Triệu Vân Nhi trầm mặt một lát, nói ra. Là đường đại nhân xem ở ngày xưa về mặt tình cảm cho ta mượn. Là hắn cho ngươi mượn. Phụ nhân hai mắt tỏa sáng, hỏi. Hắn mượn ngươi bao nhiêu còn có hay không, ta ngày đó lúc đầu đều cả gốc lẫn lãi thắng trở về, lại cho ta 100 lượng, ta liền có thể thắng về lão trạch, chúng ta về sau cũng không cần ở tại nơi này địa phương rách nát. Triệu Vân Nhi nói, ta chỉ cần 300 lượng. Kỳ thật đường Ninh cho nàng 1.000 lượng trả lương ra 300 lượng đằng sau, trong tay nàng còn có lưu 700 lượng. Nhưng những này là muốn duy trì mẹ con các nàng hai người nửa đời sau sinh hoạt, nếu để cho nàng, nàng trong vòng một đêm, liền sẽ thua sạch sẽ. Phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ nổi giận, nói ra. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, hắn cho mượn ngươi 300 lượng, liền nhất định cho mượn ngươi 1.000 lượng. Triệu Vân Nhi nhìn xem nàng, hỏi. Mượn hắn nhiều bạc như vậy, ngươi để cho ta về sau làm sao trả? Trả. Phụ nhân cười lạnh một tiếng, nói ra. Bằng bản sự mượn tiền tại sao muốn trả, huống hồ đây là hắn thiếu chúng ta Triệu gia. Ta sẽ không lại đi tìm hắn mượn bạc. Triệu Vân Nhi nhìn nàng một cái, nói ra. Ta đi làm cơm. 300 lượng. Triệu Điền Thị nhìn xem nàng xoay người bóng lưng, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực, chờ đến Triệu Vân Nhi tiến vào phòng bếp, nàng liền lách mình vào trong phòng. Sau một lát, nàng nhìn xem nơi nào đó đáy hòm đè ép một chồng ngân phiếu, trong mắt thả ra tinh quang. Trên đường phố, Nguyễn Cường mặt lộ không cam lòng chi sắc, nói ra. Vừa rồi cái kia Triệu Điền Thị cũng quá không biết lễ phép, đại nhân cứu được nàng, nàng ngược lại. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Chợ búa phụ nhân, làm gì cùng nàng so đo. Nguyễn Cường trên mặt lộ ra vẻ kính nể, ôm quyền nói. Đại nhân có đức độ, là chúng ta quan viên chi mẫu mực, hạ quan đối với đại nhân kính nể chi tình, như Trường Giang chi thủy thao thao bất tuyệt, lại như Hoàng Hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản đại nhân. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Nguyễn huyện ấy tại Vạn Châu mấy năm? Nguyễn Cường run lên trong lòng, lập tức nói. Bẩm đại nhân, có hạ quan trên Vạn Châu huyện ấy vị trí, đã ngồi 10 năm. 10 năm cũng không ngắn. Đường Ninh ánh mắt rời, dường như thuận miệng hỏi. Nếu là ngươi chức quan muốn điều động, ngươi muốn đi nơi nào? Nghe nói lời ấy, Nguyễn Cường trong lòng cơ hồ là không bị khống chế dâng lên một trận cuồng hỉ, nói ra. Nếu có thể mà nói, hạ quan muốn về kinh kỳ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Bản quan nhớ kỹ. Nguyễn Cường thân thể run rẩy, không ngừng khom người nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Không cần cảm ơn ta. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Đây là ngươi nên được. Nguyễn Cường đưa Đường Ninh đến ngủ lại khách sạn. Không biết mình là đi như thế nào về nhà, đi vào nhà mình trong viện thời điểm, dưới chân của hắn còn có chút lâng lâng. Tên phụ nhân kia đi lên trước, nghi hoặc hỏi. Đó là người nào, ngươi gặp thứ sử đại nhân đều không có tôn kính như vậy qua. Thứ sử tính là cái rắm gì? Nguyễn Cường thẳng tắp sống lưng cười to nói. Chờ lâu như vậy. Rốt cuộc để cho chúng ta đến, chúng ta có thể trở về kinh kỳ, lão tử lần này trở về, tối thiểu là cái huyện lệnh, rốt cuộc không cần thủ những điều khí kia. Từ Nguyễn huyện ấy nơi đó không có đạt được Vạn Cổ giáo tổng đàn có thể là hạch tâm giáo chúng tin tức, Đường Ninh liền không có tại Vạn Châu dừng lại cần thiết. Nhưng lão khất cái không biết chạy đi nơi nào, lên núi trước đó, còn muốn tìm được trước hắn, hoặc là chờ hắn đi tìm tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Ninh rửa mặt hoàn tất, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Nguyễn huyện ấy đứng ở ngoài cửa. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi. Ngươi ở chỗ này làm gì? Nguyễn huyện ấy cười nói. Có hạ quan Vạn Châu 10 năm đối với nơi này rất quen thuộc, đại nhân nếu là muốn làm cái gì cứ việc phân phó hạ quan. Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ngươi làm việc của ngươi chính là, nếu có nhàn rỗi ở giữa, liền giúp ta điều tra thêm Vạn Cổ giáo tổng đàn hoặc là chư mạch đều ở nơi nào. Nguyễn huyện ấy liên tục gật đầu xưng là. Đường Ninh đang muốn trở về phòng, bỗng nhiên nhìn thấy đầu bậc thang đứng đấy một bóng người, hắn đi qua, nghi hoặc hỏi. Vân Nhi cô nương còn có chuyện gì sao? Không có gì sự tình. Triệu Vân Nhi khẽ cắn môi dưới. Một lát sau mới nói, ta chính là muốn hỏi một chút, Đường đại nhân lúc nào rời đi Vạn Châu, ta muốn đưa tiễn ngươi. Đường Ninh cũng không biết lão khất cái lúc nào trở về, nghĩ nghĩ, nói ra. Đại khái còn muốn mấy ngày đi, đến lúc đó ta để Nguyễn huyện ấy thông chi ngươi. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía hắn, hỏi. Các ngươi mới vừa rồi là đang nói Vạn Cổ giáo sao? Đường Ninh nhìn về phía nàng kinh ngạc nói. Ngươi cũng biết Vạn Cổ giáo. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, nói ra. Vừa về Vạn Châu thời điểm, Ta cùng mẹ ở chỗ này bày qua một cái xe bán mì, thường xuyên có một ít người kiềm địa cổ tộc tới ăn mì. Ta nghe bọn hắn nói qua, các nàng là tam trưởng lão nhất mạch, giống như tại tranh đoạt cái gì thánh nữ. Đường Ninh kinh dị nói. Ngươi hiểu lời của bọn hắn. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, nói ra. Nghe các nàng nói nhiều, học được một chút xíu. Đường Ninh hỏi. Ngươi biết bọn hắn ở nơi nào tranh đoạt thánh nữ sao? Các nàng chưa hề nói. Triệu Vân Nhi lắc đầu, nói ra. Nhưng các nàng để tập qua các nàng nhất mà kia ở nơi nào? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Không nói đạo lý. Hữu tâm trồng hoa, vô tâm trồng liễu. Đường Ninh không nghĩ tới triều đình cùng gián điệp bí mật đều không có điều tra đến sự tình Triệu Vân Nhi thế mà biết. Vạn cổ giáo tổng cộng có thập đại trưởng lão, từ vạn cổ giáo nổi loạn đằng sau, liền chia làm 10 mạch. 10 mạch này phía dưới còn có riêng phần mình chi mạch. Ngoại nhân căn bản không rõ ràng trong núi những tộc đàn bộ lạc kia có một chi nào là vạn cổ giáo hạch tâm giáo chúng. Đường Ninh muốn thông qua tìm kiếm bọn hắn đến biết được vạn cổ giáo tổng đàn chỗ, cũng không thể nào ra tay. Nhưng mà, hắn từ Triệu Vân Nhi trong miệng biết được thuộc về tam trưởng lão nhất hệ chi mạch nào đó, ngay tại Kiềm Châu trên ngọn núi nào đó. Tiến vào kiềm địa đằng sau, liền không có giống vạn châu dạng này đại châu thành. Kiềm địa sơn dân tụ tập thành tộc đàn bộ lạc, dựa vào núi mà ở. Chỉ cần có thể tìm tới chi mạch này, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, biết được bọn hắn tổng đàn chỗ. Đường Ninh nói, lần này thật sự là tạ ơn Vân Nhi cô nương. Đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy. Triệu Vân Nhi lắc đầu liên tục, nói ra, có thể đến giúp đại nhân là Vân Nhi vinh hạnh. Chi mạch kia ở vào Kiềm Châu trên đằng Long Sơn, khởi hành trước đó, Đường Ninh cần tìm một phần kiềm địa địa đồ nhớ kỹ. Hắn đi ra cửa phòng, nói ra. Nguyễn Huyền ấy. Vừa dứt lời, hắn cửa phòng đối diện một gian phòng khách cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Nguyễn Huyền ấy từ bên trong chạy đến, cung kính hỏi. Đại nhân có gì phân phó? Đường Ninh nói. Làm phiền ngươi tìm một phần kiềm địa địa đồ cho ta. Nguyễn Huyền ấy lập tức nói, đại nhân yên tâm, chuyện này bao tải trên người ta. Đường Ninh đưa Triệu Vân Nhi ra khách sạn, chợt có hơn 10 người từ trên đường phố lao ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nguyễn Huyền ấy còn chưa kịp rời đi, biến sắc cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu một người thanh niên lấy ra một tờ giấy, tại trước mắt hắn lung lay, nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hắn chỉ vào Triệu Vân Nhi, nói ra, mẹ nàng thiếu chúng ta rất nhiều bạc, ta tìm đến nàng đòi nợ, có cái gì không đúng sao? Nguyễn Huyền ấy nhìn xem người trẻ tuổi kia, nói ra, nhị công tử, 300 lượng bạc kia, ta không phải đã trả lại cho ngươi sao? 300 lượng kia là trả. Lương Đào nhìn một chút hắn, lắc đầu nói, có thể nàng vừa mới lại thiếu chúng ta 3 vạn lượng, cái này lại nói thế nào? Nguyễn Huyền ấy giật nảy cả mình, không tin chắc nói. Ba vạn lượng. Triệu Vân Nhi hoa dung thất sắc, nhìn xem người trẻ tuổi sau lưng phụ nhân, khó có thể tin nói. Mẹ, ngươi lại đi cược, ngươi từ đâu tới bạc? Phụ nhân nhìn nàng một cái, nói ra. Trong nhà rõ ràng liền có 700 lượng, ngươi còn nói không có. Triệu Vân Nhi thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn về phía nàng lúc. Là không che giấu được vẻ thất vọng. Mẹ ngươi thế nhưng là nói, nàng không có bạc đưa ta, nếu như ngươi cũng không có, liền đem ngươi chống đỡ cho ta. Lương Đào cười lạnh một tiếng, liền đưa tay hướng nàng chộp tới. Nguyễn Huyền ấy bỗng nhiên đi lên trước, mở ra tay của hắn cả giận nói, ta xem ai dám. Lương Đào sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, Nguyễn lão nhị, ngươi xác nhận muốn cùng ta Lương gia đối nghịch sao? Nguyễn Huyền lệnh mặc dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng hắn biết, sau lưng của hắn đứng đấy, thế nhưng là so Lương gia lợi hại gấp trăm lần chỗ dựa, nghĩ tới đây thân thể của hắn lần nữa thẳng tắp, nói ra. Lương lão nhị, dưới ban ngày ban mặt, ngươi muốn cùng quan phủ đối nghịch sao? Một tiếng này, Lương lão nhị, khiến cho Lương Đào trong lòng giận dữ, một cước đá vào Nguyễn Cường trên bụng, khua tay nói. Đem người mang cho ta đi. Nguyễn Cường đánh một cái lảo đảo, thật vất vả đứng thẳng người, ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người từ trong khách sạn đi tới, trong tay mang theo một cái roi, chỉ nghe, hưu, hưu, vài tiếng, xông lên mấy tên Lương gia hạ nhân cũng chỉ chú ý chạy trối chết. Trần Chu thu hồi roi, nhìn xem bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh nói, lăn. Lương Đào lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem bọn hắn, cắn răng nói, các ngươi có loại. Địa thế còn mạnh hơn người bên cạnh hắn, những hạ nhân này hiển nhiên không phải chơi roi ra hỏa đối thủ. Lương Đào nhìn bọn hắn một chút, nói ra, chúng ta đi. Bên cạnh hắn hạ nhân thời điểm rời đi, nắm lấy phụ nhân kia cánh tay. Triệu Điền Thị nhìn xem Triệu Vân Nhi, vội vàng nói, Vân Nhi cứu ta. Hạ nhân kia lập tức dùng ánh mắt khẩn trương nhìn xem Trần Chu. Trần Chu ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chớ xen vào việc của người khác. Trần Chu nhẹ gật đầu thu hồi roi trở lại Đường Ninh sau lưng. Triệu Điền thì sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, Vân Nhi cứu ta à. Triệu Vân Nhi nhìn về phía Đường Ninh chề môi một cái, cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Ngươi cách không có lương tâm. Ta là mẹ ngươi. Ngươi chờ, các ngươi chờ lấy, các ngươi sẽ hối hận. Triệu Điền thì bị những người kia kéo đi. Đường Ninh nhìn về phía Nguyễn Huyện ấy, hỏi, ngươi không sao chứ? Nguyễn Huyện ấy vuốt vuốt bụng, nói ra, hạ quan không có việc gì. Đường Ninh lúc này mới nhìn về phía một bên Triệu Vân Nhi, nói ra, nếu là nàng không nhớ được lần này giáo huấn, về sau sẽ còn tái phạm, hôm nay một màn này, sớm muộn sẽ còn phát sinh. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết. Đường Ninh nói, trước hết để cho nàng nếm chút khổ sở đi. Triệu Vân Nhi không nói gì, chính là chấp nhận. Lương gia. Lương Đào đá ngã lăn cái ghế, trầm mặt nói, họ Nguyễn ăn gan hùm mật báo, dám quản ta Lương gia sự tình. Bên cạnh hắn hạ nhân nói, thiếu gia, họ Nguyễn phía sau hẳn là có người làm chỗ dựa, ta nhìn hắn bên người vị trẻ tuổi kia, hẳn là có chút thân phận. Ta biết, ta biết. Triệu Điền Thị nghe vậy, vội vàng nói, hắn là kinh thành quan viên, chỉ là một cái tiểu quan. Quan ở kinh thành lớn cấp 3, tuy nói Lương gia cũng không sợ từ kinh sư tới một cái tiểu quan, nhưng là Lương Đào lại không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn nhìn xem Triệu Điện thì, nói ra, cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nếu là chủ không đến bạc, liền để con gái của ngươi chờ lấy nhặt xác cho ngươi đi. Triệu Điện thì sắc mặt đại biến, nói ra, ta chỗ nào có thể chủ đến như vậy bạc hơn. Vậy ta mặc kệ. Lương Đào nhìn xem nàng, nói ra, 3 vạn lượng bạc, mua ngươi một cái mạng, đối với ngươi mà nói cũng đáng. Triệu Điện thì buồn bã nói, ngoại trừ bộ kia phá tòa nhà, ta chẳng còn gì nữa, để cho ta làm sao chủ. Lương Đào nhìn xem nàng cười nói, ai nói, ngươi không phải còn có một đứa con gái sao? Nguyễn Cường cầm trong tay một trang giấy, bất đắc dĩ nhìn xem Đường Ninh, hỏi, đại nhân, lần này chúng ta nên làm cái gì? Trong tay hắn tờ giấy này là một tấm văn tự bán mình. Triệu Vân Nhi văn tự bán mình. Triệu Điền Thị thiếu Lương gia bạc, vô lực hoàn lại, liền đem Triệu Vân Nhi bán cho Lương gia. Loại chuyện này lúc đó có phát sinh, một chút cược đỏ mắt dân cờ bạc, bán xong phòng ở đằng sau, bán trai bán gái bán lão bà, thậm chí ngay cả mình cũng bán cũng không hiếm gặp. Bọn hắn cũng không biết, hoặc là nói bọn hắn không nguyện ý biết, 10 cược 10 thua là sự thật, từ khi bọn hắn bước vào sòng bạc một khắc này bắt đầu, nếu là không nhanh chóng thu tay lại, sớm muộn sẽ đi đến tuyệt lộ này. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, loại sự tình ngươi tình ta nguyện này tại Trần Quốc, là được luật pháp bảo vệ. Triệu Điền Thị là mẫu thân của Triệu Vân Nhi, trên tờ văn tự bán mình này có nàng đồng ý cùng thủ ấm, cho dù là cầm tới quan phủ, Lương gia cũng chiếm lý. Triệu Vân Nhi đứng sau lưng Đường Ninh, thân thể run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không máu. Có dạng này một vị mẫu thân, đối với nàng mà nói cũng là rất tàn khốc một việc. Đường Ninh coi là trải qua chuyện này đằng sau, nàng sẽ nhận thức đến sai lầm của mình, thống cải tiền phi, một lần nữa làm người, không nghĩ tới nàng ngược lại một con đường đi tới đen. Triệu Vân Nhi song quyền nắm chặt, nói ra. Ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng lương gia. Liền xem như không nhìn ngày xưa giao tình, nàng giúp hắn ăn tình lớn như vậy, Đường Ninh cũng sẽ không nhìn xem nàng đi chết. Từ trên luật pháp giảng, đánh bạc là vi phạm, này sẽ khiến cho rất nhiều người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, các triều đại đổi thay đều đem coi là hồng thủy mãnh thú, nhưng làm sao, tham lam là thiên tính của con người, cho dù là triều đình văn bản rõ ràng lập pháp, đối với cái này cũng nhiều lần cấm không thôi. Trần Quốc ở phương diện này luật pháp cũng không khắc nghiệt, chỉ là cấm chỉ quan viên đánh bạc, kinh sư dưới chân thiên tử, bọn hắn còn có thể có chỗ thu liếm, không dám chơi quá mức. Nhưng ở Vạn Châu loại địa phương này, triều đình pháp luật kiện thùng giống kêu to. Hắn nhìn về phía Nguyễn huyện ấy, nói ra. Dẫn người phong lương ra sòng bạc. Nguyễn huyện ấy giật mình, hỏi. Thế nhưng là, phải dùng lý do gì đâu? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Liền nói ảnh hưởng tới Vạn Châu phong thủy. Nguyễn huyện ấy nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói. Đại nhân, cái này có chút không nói đạo lý đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Kinh sư tiểu quan. Đường Ninh tự nhiên là giảng đạo lý, nhưng là giảng đạo lý cũng muốn phân trường hợp, cũng phải nhìn hắn có thời gian hay không. Hắn lần này xuất kinh có khác nhiệm vụ, không có thời gian tại Vạn Châu cùng địa phương gia tộc hao tổn. Huống hồ, hắn không có đạo lý, lương gia mở sòng bạc, làm hại Vạn Châu bách tính cửa nát nhà tan liền có đạo lý. Nguyễn huyện ấy nhìn một chút hắn thật lâu, mới gật đầu nói. Hạ quan minh bạch. Hắn hiểu được chính là chuyện này làm có được hay không quyết định hắn điều đến kinh kỳ về sau, cất bước là thất phẩm huyện lệnh, hay là tiến thêm một bước. Hắn vội vã trở về huyện nha, triệu tập mấy tên tâm phúc nha dịch, nói cho bọn hắn hắn chuyện sắp phải làm. A, một người trong đó nghe vậy, sắc mặt biến cả kinh nói. Đại nhân, sòng bạc kia thế nhưng là lương gia, đắc tội lương gia, tất cả chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Những người còn lại cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ, rất là không hiểu nhìn xem hắn. Nguyễn Cường nhìn chung quanh đám người một chút, nói ra. Các ngươi coi là bản quan sẽ lấy chính mình hoạn lộ đùa giỡn hay sao? Đám người mặt lộ kinh ngạc, nhìn xem hắn, hỏi. Vậy đại nhân đây là? Nguyễn Cường nhìn xem bọn hắn, nói ra. Lương gia tính là gì? Chuyện này nếu là làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, đến lúc đó lương gia có ở đó hay không còn chưa nhất định. Lương gia. Lương Đào ngồi tại trước bàn, dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn, lạnh lùng nói. Ta nhìn hắn họ Nguyễn bây giờ còn có lời gì nói. Lương gia làm Vạn Châu gia tộc quyền thế, nếu như không phải gia tộc không để cho hắn khắp nơi gây chuyện thị phi, chỉ là một cách vạn huyện ấy, hắn như thế nào lại để vào mắt. Bây giờ có triệu điền thị tự mình đồng ý, đồng thời đè xuống vân tay văn tự bán mình, nếu là Nguyễn Cường còn dám che chở, chính là cùng luật pháp đối nghịch, kể từ đó, hắn huyện ấy này cũng liền ngồi chấm dứt. Đương nhiên, mặc kệ chuyện lần này kết quả như thế nào, lương gia cũng sẽ không cho phép hắn tại trên vị trí này tiếp tục ngồi xuống. Hắn nâng chung trà lên, nhìn về phía một tên hạ nhân, nói ra. Đi nói cho vương huyện lệnh, để hắn quản tốt người của mình, nếu là lại để cho Nguyễn lão nhì hỏng chuyện của chúng ta, hắn huyện lệnh này dứt khoát cũng chạy trở về quê quán trồng trọt đi. Hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu, liền lại một người vội vàng từ bên ngoài chạy vào, kinh hoàng nói. Nhì thiếu gia, không xong, chúng ta sòng bạc bị Nguyễn huyện ấy mang theo một đám bộ khoái phong. Lương Đào bỗng nhiên đứng người lên kinh hãi nói. Họ Nguyễn điên rồi sao? Vạn Châu đã là Trần Quốc biên cảnh, tại Vạn Châu, Lương gia chính là hoàng đế đồng dạng tồn tại, mặc dù Lương gia ngày bình thường làm việc điệu thấp, rất ít làm chuyện ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không có người dám lấn đến Lương gia trên đầu. Không chỉ có Vạn Châu bách tính không dám, gia tộc quyền thế không dám, liền ngay cả quan phủ cũng không dám. Vạn huyện huyện ấy Nguyễn Cường dẫn người phong Lương gia sòng bạc, rất nhanh liền thành oanh động sự kiện. Nhiều năm trước tới nay, đây là lần thứ nhất có người dám động thổ trên đầu thái tuế. Trong huyện nha, Vương huyện lệnh vội vã đi vào huyện ấy nha, vừa đi vào đến, liền căm tức nhìn Nguyễn huyện ấy quát lớn. Ngươi điên rồi đi, Lương gia sòng bạc ngươi cũng dám phong. Phía sau có người làm chỗ dựa, Nguyễn Cường tự nhiên không sợ, đứng người lên, nghiêm mặt nói. Bản quan nhận được bách tính báo cáo, Lương gia sòng bạc gian lận, dùng không đứng đắn thủ đoạn, giành bách tính tiền tài, bản quan theo luật phong hắn bọn họ sòng bạc, làm sao vậy, có vấn đề sao? Vương huyện lệnh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi là điên rồi hay là choáng váng? Sòng bạc không gian lận không dối trá, vậy còn gọi sòng bạc sao, chỉ có thua tiền dân cờ bạc, lúc nào gặp qua thua lỗ nhà cái. Đây vốn chính là ngầm thừa nhận quy củ, Nguyễn huyện ấy phong Lương gia sòng bạc, hắn mới là phá hư quy củ người. Chúng ta Vạn huyện huyện nha miếu nhỏ, dung không được Nguyễn huyện ấy tôn đại Phật này. Vương huyện lệnh nhìn hắn một cái, nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng để lên nha. Đây cũng là ngừng chức của hắn, Nguyễn huyện ấy trong lòng không có chút nào hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười. Từ nay về sau, Vạn huyện huyện nha với hắn mà nói, đích thật là một cái miếu nhỏ, Bình An huyện nha, mới là hắn mơ ước địa phương. Hắn đứng người lên, nhìn Vương huyện lệnh một chút, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Vương huyện lệnh nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Nguyễn huyện ấy cho tới bây giờ đều là một người nhát gan sợ phiền phức, gặp được Lương gia sự tình đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, lần này lại dám chủ động trêu chọc Lương gia, làm việc thật to ngoài dự liệu của hắn. Nếu như không phải hắn có cái gì cậy vào, chính là hắn điên thật rồi. Bất quá giờ phút này, Vương huyện lệnh không rảnh đi xoắn xuýt chuyện này, hắn đi vào huyện nha nơi nào đó trong đường, ngồi đối diện trên ghế một người cười cười, nói ra. Hiểu lầm, một trận hiểu lầm, chuyện này là Nguyễn huyện ấy tự tác chủ trương, không phải bản huyện hạ lệnh, bản huyện đã ngừng chức của hắn, hy vọng Lương gia không nên trách tội. Cái kia Lương phủ quản gia nhấp một ngụm trà, đứng người lên, nhìn hắn một cái, nói ra. Huyện lệnh đại nhân thủ hạ tựa hồ không quá nghe lời à. Vương huyện lệnh lập tức nói. Bản huyện xuống dưới nhất định sẽ hào hào quản giáo hắn. Lương phủ quản gia nhìn hắn một cái, lúc này mới quay người rời đi. Vương huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên ghế, trên mặt hiện ra một tia tức giận, mắng. Đồ hỗn trướng, chỉ toàn sẽ cho bản quan gây chuyện. Bên trong khách sạn, Nguyễn huyện ấy nhìn xem Đường Ninh bất đắc dĩ nói. Đại nhân, Vương huyện lệnh đã ngừng hạ quan chức, hạ quan đã cái gì đều không làm được. Ngươi làm đã đủ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tiếp đó, chỉ cần nhìn cho thật kỹ là được rồi. Nguyễn huyện ấy trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nói ra. Thuộc hạ lần này đem Lương gia đắc tội hung ác, bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Làm sao trả thù? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ám sát mệnh quan triều đình sao? Nguyễn huyện ấy nói. Nơi này là Vạn Châu, bọn hắn làm được chuyện như vậy. Ngươi không phải muốn tìm lý do sao, là cái này. Đường Ninh nói. Ám sát mệnh quan triều đình, tội danh này như thế nào? Nguyễn huyện ấy nghĩ nghĩ, do dự nói. Có thể thứ sử đại nhân cũng là Lương gia. Hắn lời còn chưa dứt, liền giống như là ý thức được cái gì, nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Hạ quan minh bạch. Đường Ninh lần này đơn thương độc mã rời kinh, Trần Hoàng vì nhiệm vụ thuận lợi cho hắn cực lớn quyền hạn. Nếu là gặp được quan viên địa phương ngăn cản, hắn thậm chí có thể tiền trảm hậu tấu, nơi này quan viên chỉ là Đường Ninh trên đường đi gặp phải tất cả quan viên. Đường Ninh mới đầu cũng không muốn gióng trống khua chiêng biểu lộ thân phận, Nhưng nếu hắn đã đem Nguyễn Huyền ấy liên lụy vào, cũng sẽ không thể dạng này không quan tâm rời đi. Nếu như Lương gia thật dám can đảm ám sát mệnh quan triều đình, như vậy hắn cũng coi là vì dân trừ hại, vì triều đình diệt trừ cái này vạn châu tai họa. Hắn an bài Trần Chu đi Lâm huyện, đi tìm Sơn Nam Tây đạo để hình quan, đồng thời cũng liên hệ tốt vạn châu quân coi giữ, tùy thời có thể lấy khống chế Lương gia cùng sau lưng của hắn vạn châu thứ sử. Lương gia. Mặc dù Lương gia sòng bạc đã khôi phục sinh ý, nhưng Lương Đào trong lòng hay là hậm hực khó bình, cắn răng nói. Họ Nguyễn lại dám không đem chúng ta Lương gia để vào mắt, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Đi. Một người trung niên từ ngoài cửa đi tới, nói ra. Việc này dừng ở đây, họ Nguyễn đến cùng là mệnh quan triều đình, hắn nếu là xảy ra chuyện triều đình điều tra, là phiền phức. Đại bá. Lương Đào nhìn xem hắn, khó hiểu nói. Chẳng lẽ muốn tùy ý một cách nho nhỏ huyện ấy khi dễ nói chúng ta trên đầu. Chờ từng tới mấy ngày này, có nhiều thời gian trừng trị hắn. Trung niên nam nhân nhìn hắn một cái, nói ra. Những người kia đi mau. Lương Đào nghe thấy lời ấy, sắc mặt vui mừng, hỏi. Thật, những năm này Lương gia có thể có hôm nay, mặc dù toàn bộ nhờ phía sau những người kia, nhưng những người kia tựa hồ phi thường e ngại bị một ít người phát hiện yêu cầu Lương gia điệu thấp làm việc. Lương gia một mực làm theo cái này dẫn đến hắn mặc dù là Lương gia tử đệ, nhưng ở Vạn Châu. Làm việc nhưng cũng mười phần biệt khuất. Nghe được những người kia muốn đi tin tức, hắn sao có thể không mừng rỡ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói ra. Bọn hắn tựa hồ muốn về kiềm địa trước lúc này, ngươi an phận một chút cho ta. Ta đã biết. Lương Đào nhẹ gật đầu, nhớ tới vị kia che chở Triệu Vân Nhi người trẻ tuổi trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, đi vào nơi nào đó kho củi. Nhìn xem bị giam tại kho của phụ nhân, hỏi. Ngươi nói người kia chỉ là kinh sư một cái tiểu quan, hắn chức quan mấy phẩm? Triệu Điền thì lập tức nói. Cũng liền 6-7 phẩm, nhỏ không thể nhỏ hơn, không biết thế nào đã đến Vạn Châu, không chừng là phạm vào cái gì sai, bị giáng chức quan bãi chức đến đây. Kinh sư tới. Lương Đào trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Liền để ngươi xem một chút. Cái này Vạn Châu đến cùng là ai định đoạt? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Lão bằng hữu. Vì phòng ngừa Nguyễn Huyền ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đường Ninh cho hắn một hộp cổ trùng. Liền xem như Lương gia thật phái người đêm nhập Nguyễn Phủ, cũng không cần lo lắng hắn xảy ra ngoài ý muốn gì. Trần Chu buổi tối hôm nay liền trở về khách sạn cùng hắn cùng nhau trở về, còn có Sơn Nam Tây đạo đề hình quan Lưu Tranh. Đề hình quan tại Trần Quốc là một cách đặc thù chức quan, từ tên chính thức nhìn lại, hắn tựa hồ chỉ phụ trách một đạo tố tụng hình ngục, nhưng kỳ thật đề hình quan quyền lực đặc biệt lớn. Hắn là triều đình vì ước thúc địa phương mà thiết kế đưa một thanh treo tại địa phương quan viên đỉnh đầu lợi kiếm. Cho dù là một châu thứ sử, đối với đề hình quan cũng vô cùng kiêng kỵ. Mà ở Vạn Châu tòa nào đó khách sạn trong phòng khách, vị này Sơn Nam Tây đạo đề hình quan đứng ở trước mặt Đường Ninh, lộ ra mười phần cung kính, chắp tay nói. Hạ quan gặp qua Đường tướng. Đường Ninh cười nói. Lưu đại nhân không cần khách khí. Nghe nói Đường tướng đến Vạn Châu, hạ quan liền lập tức chạy tới. Lưu Tranh ngồi xuống về sau, mở miệng hỏi. Không biết Đường tướng triệu hạ quan đến đây có gì phân phó? Đường Ninh nói. Kiềm địa sắp loạn, Vạn Châu đến lúc đó đứng mũi chịu sào, bản quan cần Lưu đại nhân tỏa trấn Vạn Châu, ổn định Vạn Châu thế cục. Một khi hữu tướng tự mình đến Vạn Châu, liền đủ để chứng minh kiềm địa tình thế nghiêm trọng đến trình độ nào. Lưu Tranh sắc mặt nghiêm nghị, lập tức nói. Hạ quan tuân mệnh. Có đề hình quan Lưu Tranh tại Vạn Châu quân coi giữ cũng bị hắn tạm thời tiếp nhận, cho dù là Vạn Châu thứ sử cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Đường Ninh trở lại trong phòng của mình, trong lòng thầm mắng một câu không đáng tin cậy lão khất cái, cùng áo lên giường. Lúc này trong Vạn Châu thành trên đường phố, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chợt có phu canh đi ngang qua mà thôi. Vạn Châu mặc dù là Trần Quốc biên cảnh, nhưng Lương Quốc đã vong kiềm địa trong núi bộ tộc, cũng sẽ không đến Vạn Châu quấy rối, bởi vậy Vạn Châu thành phòng từ trước đến nay đều không phải là cỡ nào khẩn trương. Trong thành cấm đi lại ban đêm, sớm tại nhiều năm trước liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng mà Vạn Châu không thể so với kinh sư, bách tính sống về đêm cũng không có như vậy phong phú, sắc trời tối xuống không bao lâu trên đường phố liền hiếm gặp người đi đường. Canh ba sáng cái mõ vang lên không bao lâu, chợt có từng đạo bóng đen xuất hiện ở trên đường, thật nhanh hướng về bên đường nơi nào đó khách sạn chạy vội mà tới. Một người cầm đầu nhẹ nhàng đẩy khách sạn cửa, tựa hồ là biết cửa này cũng không đóng, khách sạn đại môn bị đẩy ra một cái khe hở, gần 10 người từ bên ngoài tràn vào. Cầm đầu một đạo tuổi trẻ thanh âm nói, Triệu Vân Nhi ở chỗ này. Sau lưng một người nói, nhị thiếu gia, ta tận mắt thấy cái kia Triệu Vân Nhi ban ngày tiến vào nơi này, liền không có từng đi ra ngoài. Lương Đào giật xuống trên mặt miếng vải đen, nói ra. Đi trước tiểu tử kia gian phòng trói hắn, một hồi ta muốn để hắn nhìn tận mắt. Người phía sau hắn chỉ trên lầu, nói ra. Gian phòng của hắn ở bên trái cái thứ ba. Mấy người rón rén đi đến thang lầu, sờ đến bên trái đạo thứ ba trước của phòng. Dùng một thanh cực mỏng lưới dao, từ ngoài cửa cậy mở then cửa. Lương Đào bước vào cửa phòng, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, vừa mới đi hai bước, bước chân chợt ngừng một lát. Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ là có đồ vật gì bò tới trên chân của hắn, rất nhanh liền chui vào ống quần của hắn, sau đó trên đùi của hắn liền truyền đến toàn tâm đâm nhói, để hắn nhịn đau không được hô đứng lên. Người trên giường tựa hồ là bị thanh âm của hắn đánh thức. Từ trên giường ngồi xuống, hỏi. Người nào? Đi mau. Phát hiện bọn hắn đã bại lộ, hai người dựng lên Lương Đào trong nháy mắt liền nhảy ra cửa phòng. Người còn lại muốn rời khỏi, lại bị từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện bóng roi phong bế đường đi. Trần Chu đem mấy người kia cầm xuống trói chặt, sau đó mới nhìn hướng Đường Ninh, hỏi. Đại nhân, còn có ba người chạy, thủ hạ đi đuổi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần, bọn hắn ngày mai sẽ tìm tới. Người cầm đầu kia bị cổ trùng cắn trong vòng 12 canh giờ, cổ độc không hiểu, hắn cái chân kia liền sẽ phế bỏ. Đường Ninh lần này sử dụng cổ trùng, là căn cứ vạn cổ độc kinh một lần nữa bồi dưỡng bình thường giải cổ phương pháp, căn bản giải không được loại sâu độc này trừ phi là giống Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh loại cấp bậc thập đại trưởng lão kia, mới có giải cổ khả năng. Hiển nhiên, Lương gia là không thể nào có người như vậy tồn tại, Vạn Châu thứ sử gia tộc nếu là có dấu vạn cổ giáo thập đại trưởng lão một trong, một cái thông đồng với địch phản quốc tội danh là rửa không sạch. Lưu Tranh mặc quần áo tử tế, vội vã từ căn phòng cách vách tới, nhìn xem bị Trần Chu cột mấy người kinh hãi nói. Đây là có chuyện gì? Trần Chu đã từ một người trong miệng hỏi ra thân phận của bọn hắn đi tới, nói ra. Là Lương gia. Lương gia thật to gan. Lưu Tranh trầm mặt cả giận nói. Sáng sớm ngày mai bản quan liền đi phủ thứ sử hỏi tội. Lương gia. Đêm đã khuya, Lương gia trong đại đường, nhưng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lương Đào nằm trên mặt đất, một cái chân đã sưng thành hai cái đùi thô, cả người còn tại kêu rên không ngừng. Lương Vũ nhìn xem hắn kinh hãi nói. Đây là cái gì? Gia chủ Lương gia sắc mặt âm trầm, nói ra. Là cổ độc. Lương Đào than vãn. Đại bá, mau cứu ta, mau cứu ta không muốn chết a. Gia chủ Lương gia nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi chờ một chút. Hắn đi ra đại đường, đi vào Lương phủ chỗ sâu một chỗ ẩn nấp sân nhỏ, gõ ba cái cửa viện, nói ra. Ngô tiên sinh, Lương mỗ có việc muốn nhờ. Qua không lâu, cửa viện liền từ bên trong mở ra, một lão giả nhìn một chút hắn, hỏi. Chuyện gì? Gặp qua quản gia. Gia chủ Lương gia cung kính đối với lão giả chắp tay, mới nói. Lương Đào tựa như là bị người hạ sâu độc, Lương mỗ muốn mời quản gia hỗ trợ nhìn xem. Sâu độc. Lão giả nhìn hắn một cái, đóng lại cửa viện, nói ra. Đi thôi, đi xem một chút. Một lát sau, Lương phủ đại đường, lão giả kia nhìn Lương Đào một chút, dùng truy thủ tại trên đùi của hắn vạch ra một vết thương, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đem trong bình bột phấn vẩy lên đi. Đau, đau. Bột phấn kia dính lên vết thương đằng sau, Lương Đào trong miệng phát sinh gào thét thảm thiết, trán nổi gân xanh lên, đúng là trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Lão giả kia thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ. Gia chủ Lương gia nhìn xem ngất đi Lương Đào, nhìn về phía lão giả kia, vội vàng hỏi. Đây là thế nào? Đừng hoảng hốt. Lão giả kia cẩn thận chu đáo lấy Lương Đào vết thương, trên mặt hiện ra vẻ khác lạ. Một đoạn thời khắc, từ trong ngực lấy ra một bình sứ khác, đem trong hai bình sứ thuốc bột hỗn hợp lại cùng nhau, vẩy vào Lương Đào trên vết thương. Chỉ gặp thuốc bột lẫn vào huyết dịch đằng sau, Lương Đào sưng lên tới đùi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu sưng, cuối cùng khôi phục như thường. Gia chủ Lương gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói. Tạ ơn quản gia đại nhân. Có ý tứ. Lão giả kia vuốt vuốt hô hấp, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói. Không biết là vị nào lão bằng hữu đến. Trên mặt hắn mặc dù mang theo dáng tươi cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện ra một tia thật sâu kiêng kỵ. Một lát sau, trong tiểu viện, lão giả đóng lại cửa viện, đi vào nơi nào đó trong phòng, ngồi tại trước bàn. Trung niên nhân nhìn về phía hắn, hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ là Lương gia xảy ra đại sự gì? Lão giả mặt lộ vẻ kiêng dè, nói ra. Có người đến Vạn Châu. Trung niên nhân lông mày nhíu lên, lão giả trong miệng có người, chỉ là đặc biệt một ít người, là bọn hắn trước mắt không nguyện ý người nhìn thấy. Thập đại trưởng lão làm sao lại tới đây? Trung niên nhân hỏi. Chẳng lẽ là hành tích của chúng ta bại lộ? Còn không biết. Lão giả nghĩ nghĩ, nói ra. Ngày mai ta đi trước dò xét, nhìn xem đến cùng là vị nào lão bằng hữu, thế mà lại ngay tại lúc này rời đi kiềm.